mặt lại là đầy mặt tươi cười. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày, muốn hỏi 18 làm sao vậy, nhưng là quanh thân nhiều người như vậy cũng không tiện hỏi nhiều. Chu Hòa nhìn thấy Tống Khi Bảy cười nói, quý nhân không nghĩ tới ngài thật đúng là kiến một cái y nấn phòng. Tống Khi Bảy cười nói, đó là tự nhiên, làm sao dám lừa Chu tiên sinh. Chu tiên sinh tới vừa lúc, ngươi nhìn xem như vậy một chừng giấy, làm ngươi biên ra một vạn tự chính là việc khó. Chu Hòa nhìn thoáng qua cười nói, một vạn tự tự nhiên không phải việc khó, nhưng là yêu cầu bao lâu thời gian biên ra tới. Vậy ngươi cảm thấy này một giờ biên ra một vạn tự, muốn yêu cầu bao nhiêu người? Chu Hòa hơi hơi nhíu nhíu mày, cười nói, giống nhau yêu cầu 3-4 người tả hữu. Kia Chu tiên sinh nhưng có người đề cử. Kia bổn cung lại tìm vài người lại đây, Chu tiên sinh đến lúc đó liền chỉ điểm chút, ta còn là tin tưởng Chu tiên sinh văn hải. Chu Hòa vẻ mặt râu sồm cười nhìn Tống Khi Bảy, đạo vậy đa tạ quý nhân. Tống Khi Bảy hơi hơi xua tay nói, không cần kêu quý nhân như thế mới lạ, nếu là không chê Chu tiên sinh giống như bọn họ gọi ta trưởng quầy liền hảo. Chu Hòa gật đầu cười nói, gặp qua trưởng quầy. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày, cảm thấy Chu Hòa trong mắt mang theo chút không có hảo ý, nhưng là lại là không nhớ rõ chính mình ở nơi nào gặp qua người này, chẳng lẽ chính mình là giết hắn cả nhà, vẫn là tội lỗi hắn, nhưng là cũng không có a. Nguyên lai Vân Trạch trưởng công chúa tuy rằng là làm sằng làm bậy chút, nhưng là người khác không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, nếu là hại người cũng nhất định là tra xét người này chi tiết, vẫn chưa nhớ rõ có cái gì kêu Chu Hòa người. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu không hề suy nghĩ chuyện này, mà là cùng Chu Hòa thảo luận khởi đỉnh đầu thượng sự tình, cùng người thương lượng thứ này muốn như thế nào sắp chữ, xếp thành mấy cái trang báo, còn có mặt trên cụ thể nội dung. Tống Khi Bảy lại truyền thụ cấp Chu Hòa một bộ bí quyết, chính là tiêu đề nếu muốn hút tính chút, chỉ cần tiêu đề nghĩ đến hảo, xem người tự nhiên liền sẽ nhiều lên, liền tính văn chương viết đến không phải thực hảo, cũng sẽ làm người có điểm đi vào dục vọng, tưởng đã từng, chính mình cũng là một cái tiêu đề đảng. Chu Hòa vẻ mặt hắc tuyến nhìn cùng chính mình thảo luận mùi ngon người, đương Tống Khi Bảy nổi lên mấy cái tiêu đề lúc sau thế nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, tuy rằng là có chút khoa trương, nhưng là hiệu quả đích xác thực hảo. Đúng rồi, chờ đến thứ này truyền nhiều, chúng ta cũng có thể đem cuối cùng một bản bán đi, làm người tới mua mặt đồ vật, chỉ cần bạc cấp được đến vị, ấn thứ gì đều không nói chơi. Chu Hòa người này không biết xấu hổ bộ dáng nhưng thật ra cùng chính mình có liều mạng, thỏa thỏa gian thương. Nhưng là người này là như thế nào có thể đem nói như vậy nói được như thế, thực sự tới rồi nhất định cảnh giới. Tống Khi Bảy nhưng thật ra không có cảm giác ra tới cái gì, chính cái gọi là vô gian không thương, chính mình cũng là một cái thỏa thỏa thương nhân. Chương 98 cử cái ví dụ. Sau lại cùng người thảo luận khi nào bắt đầu, cùng với mỗi ngày thời gian, lúc này sắc trời cũng đã chậm, đã qua giữa trưa thời gian, Tống Khi Bảy cho người ta đều thả nửa ngày giả, làm người ngày mai kiểm tra một chút sở hữu đồ vật. Đến 16 buổi tối giờ tí chính thức bắt đầu. Ra tới lúc sau Tống Khi Bảy làm xe ngựa đem Chu Hòa đưa trở về, chính mình còn lại là cùng 18 ám ý lưu tại y nấn trong phòng. Tống Khi Bảy đạo ám ý, lần trước ta làm ngươi tìm những người đó thế nào? Hồi điện hạ, vẫn là lần trước truyền mỹ nhân các những người đó, hiện tại muốn kêu lên tới sao? Kêu lên đến đây đi, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đúng vậy, ám ý nói liền lui xuống. Lúc này 18 cấp Tống Khi Bảy đổ một ly trà nói, điện hạ, này một chút đã qua giờ ăn cơm trưa, ngài có muốn ăn hay không, điểm cái gì, ta cho ngài lên phố đi mua điểm. Tống Khi Bảy bưng chén trà suy nghĩ một chút nói, ngươi nhìn xem chung quanh có bán cái gì ăn, liền mua trở về điểm, hiện tại đảo không phải rất đói bụng. Là, ta đây này liền đi. Tống Khi Bảy giờ đầu 18 liền đi ra ngoài mua ăn, Tống Khi Bảy còn lại là một người ngồi ở trong phòng uống trà, một lát sau 18 nhưng thật ra không có về trước tới, nhưng thật ra ám ý mang theo người đã trở lại. Người đến là một cái 12-13 tuổi tiểu thiếu niên, đều là có chút đầu bù tóc rối, trên người xuyên y phục cũng là đánh một vá, tiến vào sau ám y cấp Tống Khi Bảy hành lễ nói chủ tử. Mặt sau cái kia tiểu hải tử thấy thế lập tức quỳ xuống, Tống Khi Bảy mày hơi chọn nói, các ngươi làm gì vậy? Ta kia tiểu hải tử ta nửa ngày đều không có nói ra cái nguyên cơ tới, Tống Khi Bảy cười nói, đứng lên đi, ta lại không phải ăn người manh thú, còn có thể đem các ngươi làm sao vậy không thành. Nghe vậy kia hai cái tiểu hài tử cũng đều đứng lên, Tống Khi Bảy đạo, lần trước mỹ nhân các sự tình chính là các ngươi làm. Đúng vậy. Tống Khi Bảy giờ đầu nói làm không tồi. Cái kia thiếu niên trên mặt hơi hơi lộ ra một chút ý cười, trên mặt cũng là ửng đỏ nói, đều là chúng ta nên làm. Ngươi có thể quản được này đi lên kinh thành kia một mảnh người. Này đi lên kinh thành thành đông này một mảnh khất cái đều quản ta kêu lão đại, ở thành tây bên kia cũng nhưng thật ra có một ít nhận thức người. Nói lời này thời điểm trong giọng nói mang theo một chút người thiếu niên tự hào. Tống Khi Bảy cười hơi hơi gật gật đầu nói, vậy ngươi có thể hay không mỗi ngày lục soát cho ta tập tận khả năng nhiều sự tình, chính là này đi lên kinh thành nội phát sinh sự tình, một cái là quan viên tin tức quan trọng, triều đình thượng sự tình, mỗi ngày hoàng bảng thượng nội dung cũng đều có thể, lại chính là mỗi ngày ra trạch việc, chỉ cần có xem điểm đều phải, chuyện khác chính ngươi nhìn tới liền hảo, đương nhiên cũng có thể sưu tập một ít tương đối bí ẩn sự tình, còn có năm xưa sự tình, nhưng là cần thiết phải có thú. Này đó ngươi đều có thể cho thủ hạ của ngươi các tiểu đệ đi sưu tập, nhưng là những cái đó tương đối chuyện quan trọng cần thiết nếu là thật sự, những cái đó nội dung tính làm là giải trí tính chất cũng đều phải nhớ xuống dưới, có thể chứ. Kia tiểu hài tử do dự mà nâng lên con ngươi nhìn về phía Tống Khi Bảy vào đầu nói những việc này không thành vấn đề nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là cái gì nội dung. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát nói cho ngươi cử cái ví dụ, liền giống như lấy mấy ngày trước đây sự tình tới nói. Vân Trạch trưởng công chúa qua đời đây là chân thật ví dụ, liền giống như hoàng thượng hôm nay xử trí vị nào quan viên này đó cũng đều có chân thật tính, lại có mấy ngày trước đây trên phố truyền Vân Trạch trưởng công chúa cùng Thẩm gia công tử sự tình, này liền có thể coi như giải trí tính chất nội dung lấy tới tiêu khiển, lại giống vậy vị nào quan viên ra lại nhiều một vị tiểu thiếp, nhưng là nhà hắn chủ mẫu ghen tị, hại tiểu thiếp hoặc là dẫn tới đẻ non, này đó đều không cần cái gì chân thật tính, chúng ta cũng chính là lấy tới giải trí một chút. Nhưng là cũng không cần quá mức thái quá. Chương 99 liền chính mình đều không buông tha. Kia thiếu niên nghe được đôi mắt tỏa sáng nói đã biết, đa tạ chủ tử chỉ điểm. 18 cùng ám ý đều sợ ngây người, điện hạ đây là tàn nhẫn lên chính mình đều không buông tha chính mình. Tống Khi Bảy lại nói đúng rồi, chủ yếu là viết những cái đó thời khắc bị người chú ý người, giống như là hiện tại tương đối hỏa mỹ nhân các, còn có thanh lâu sòng bạc còn có thư viện gì đó, xảy ra chuyện gì đều có thể viết. Còn có những cái đó triều đình mệnh quan những người này đều dễ dàng hấp dẫn người đi xem, nhưng là trái lại liền không được, giống như là nhà ai lão thái thái ném một con gà này liền không có gì, nhưng là nếu là mệnh quan triều đình phu nhân hoặc là nữ nhi ném một hộp son. Phấn này liền có xem đầu, đã biết sao? Kia tiểu hài tử đột nhiên gật đầu nói đã biết, chính là muốn viết những cái đó nổi danh người, viết một ít hấp dẫn người sự tình. Tống Khi Bảy vừa lòng gật gật đầu nói trẻ nhỏ dễ dạy. Kia hải tử cười đến lộ ra hai viên răng nanh nói đa tạ chủ tử khích lệ. Tống Khi Bảy giờ đầu tiếp tục nói những việc này sưu tập đều là này cả ngày nội dung, nói cách khác từ ngày đầu tiên giờ tí bắt đầu, tại đây một ngày buổi tối giờ tí thời điểm, ngươi muốn đem nhớ kỹ sự tình giao cho nơi này tới, các ngươi có thể nhiều phái vài người đổi nghỉ ngơi, như vậy có thể chứ? Có thể, chúng ta khác không nhiều lắm chính là người nhiều. Tống Khi Bảy giờ đầu nói kia hảo, ngươi mỗi ngày hoa hảo địa phương, làm cho bọn họ ở nơi đó nhìn. Có sự tình gì liền nhớ kỹ, nói mỗi ngày buổi tối giờ tí phía trước đến nơi đây. Kia tiểu hài tử nhíu nhíu mày nói nhưng là chúng ta đều sẽ không biết chữ A. Không có việc gì, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đi vào nơi này cùng bọn họ nói là được, có người sẽ chút. Hảo, tạm thời liền nhiều chuyện như vậy, đúng rồi ngươi kêu gì? Chủ tử, ta kêu hổ tử. Tống Khi Bảy giờ đầu nói không tồi, kia hổ tử ngươi từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Đến ngày mai buổi tối ngươi khiến cho những người đó đi vào nơi này là được, vừa mới bắt đầu thời điểm ngươi liền trước chiếu cố điểm, sau này nói hẳn là liền dễ dàng nhiều. Đúng vậy. Đến nỗi tiền công tất nhiên là không thể thiếu ngươi, ta liền đem bạc đều cho ngươi, ngươi trở về lúc sau chính mình an bài phát liền hảo. Nói đến bạc hổ tử liệt miệng nở nụ cười nói cảm ơn chủ tử. Không cần cảm tạ, làm tốt lắm đều là ngươi nên đến, nhưng là phải nhớ kỹ hảo hảo làm, bằng không cũng không phải chỉ có ngươi có khả năng. Ngươi đến lúc đó cũng có thể cùng thành tây người cùng nhau thương lượng, kiếm lời bạc các ngươi cũng có thể phân, chỉ cần sự tình cũng đủ hấp dẫn người các ngươi bạc cũng sẽ càng nhiều. Đúng vậy. Tống Khi Bảy vây vây tay nói được rồi, không có gì sự tình liền trước như vậy, vừa mới bắt đầu cũng không thể thả lỏng, hảo hảo làm. Đúng vậy. Vậy ngươi đi về trước đêm, nay sẽ trở về an bài một chút, hôm nay là thượng nguyên tiết hoa đang sợ là có không ít xem đầu. Hảo, kia chủ tử tai kiến. Tai kiến. Đại hổ tử đi rồi Tống Khi Bảy bưng lên chén trà uống một ngụm, này nói chuyện nói quá nhiều thật đúng là có chút phí lời, uống lên hai khẩu trà lại nhìn về phía ám y nói là người tìm phát tin giấy người tìm hảo sao. Hồi chủ tử đều đã tìm hảo. Kia hảo, người cho bọn hắn nói một chút, làm cho bọn họ ngày sau giờ mẹo lại đây lấy, bán đi nhiều được đến bạc liền nhiều, nhưng là nếu là ném một phần nói khiến cho chính bọn họ ra tiền mua tới. Đúng vậy. Được rồi, người đi trước thông chi những người đó. Làm cho bọn họ làm tốt chuẩn bị là được. Là, thuộc hạ cáo lui. Chương 100 không an toàn nhiều. Đợi cho sở hữu sự tình đều phân phó xong, sắc trời đã có chút tối sầm, 18 nhìn trên bàn mua trở về ăn vẻ mặt đáng tiếc nói mấy thứ này đều lãng phí, còn có điện hạ ngươi này vội một ngày đều không có ăn một chút gì. Tống Khi Bảy cười nói ngươi có phải hay không cũng không ăn. 18 bĩu môi nói không có. Ta không ăn ngươi sẽ không tìm một chỗ ăn trước điểm A. Điện hạ cũng chưa ăn, ta nào có ăn vụng đạo lý. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu bật cười nói về sau nếu là đói bụng liền trốn đi ăn vụng điểm, ta vội ta ngươi liền chạy nhanh ăn chút, chúng ta hai cái chi gian không có như vậy nhiều nghi thức xã giao. 18 lắc đầu nói không được, điện hạ ngươi như vậy đều đem ta chiều hư. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói ngươi còn biết đem người chiều hư nha. 18 ôm Tống Khi Bảy cánh tay làm lũng nói điện hạ. Tống Khi Bảy đỡ chán nói được rồi, chúng ta không ăn này đó, điện hạ thỉnh ngươi đi ăn ngon. 18 ánh mắt sáng lên nói hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Ra in ấn phòng môn, Tống Khi Bảy liền cùng 18 hướng tới trên đường đi, từ hôm nay là tiết thượng nguyên duyên cớ, trên đường có không ít bày quán, đèn nhìn qua đều phải so ngày xưa đều phải đẹp thượng vài phần. Tống Khi Bảy đạo ngươi muốn ăn cái gì? 18 tự hỏi một chút nói hôm nay là tiết thượng nguyên, chúng ta liền đi ăn bánh trôi đi. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo, cũng là hợp với tình hình. Tiết thượng nguyên tất nhiên là không thể thiếu bán bánh trôi, Tống Khi Bảy cùng 18 cũng không có đi đến tiểu lầu linh tinh địa phương. Chỉ là gần đây tìm một cái tiểu sạp ngồi xuống, lao bản vẫn là rất là nhiệt tình, nhìn thấy tới khách nhân liền nhiệt tình hô khách quan muốn ăn cái gì nhân bánh trôi. Tống Khi Bảy đạo các ngươi nơi này đều có cái gì nhân? Có đậu đỏ, đậu phộng, hạt mè. Kia cho ta tới một chén hạt mè đi. Nói xong nhìn về phía 18 nói ngươi đâu? 18 nhăn khuôn mặt nhỏ rồi dám nói ta không biết là ăn đậu phộng vẫn là đậu đỏ. Tống Khi Bảy quay đầu đối lao bản nói lại đến một chén đậu phộng một chén đậu đỏ. Được rồi. Khách quan ngài chờ một lát. Lão bản ứng thanh liền ma lưu đi xuống nấu bánh trôi, lưu lại 18 hơi hơi có chút kinh ngạc biểu tình nói điện hạ, như thế nào muốn nhiều như vậy? Ngươi không phải không biết ăn loại nào sao, dứt khoát mỗi loại đều tới một phần hảo, thích ăn cái nào liền ăn cái nào. 18 nghe vậy cười nói điện hạ, ngươi thật tốt. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày nói tự nhiên. Hai người đang ngồi ở này nhàm chán chờ bánh trôi ra nồi, nhưng là đảo không phải bánh trôi phần đỉnh đi lên. Nhưng thật ra một thanh âm đem hai người suy nghĩ đều cấp kéo lại. 18. Hai người đồng loạt xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thân cao 1m8 chân dài ồ bạ đứng ở hai người bên người, cười tủm tỉm nhìn 18. 18 cùng Tống Khi Bảy liếc nhau, Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài, đừng khai ánh mắt. 18 nhìn về phía một bên người cười ha hả nói vương gia, hảo xảo a. Tống Khi giật rất là không thấy ngoại ngồi xuống 18 bên người nói tiểu thất hảo xảo a, các ngươi cũng tại đây ăn nguyên tiêu. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm gật gật đầu nói đúng vậy, nhưng thật ra hảo xảo, bất quá Hoàng Huynh như thế nào ra tới cũng không mang theo cái thị vệ gì đó, nếu là gặp sự tình gì. Tống Khi giật vẫy vẫy tay nói sẽ không, ta một cái nam tử còn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng thật ra tiểu thất ngươi một cái cô nương ra tới muốn nhiều mang những người này. Tống Khi Bảy giờ đầu cười xưng là, nhưng là lại là ở trong lòng yên lặng mà hòa vòng, ta cảm thấy Hoàng Huynh ngươi lớn lên so với ta lớn lên không an toàn nhiều. Chương 101 diễn tinh. Lúc này lão bản đem bánh trôi đều bưng đi lên, Tống Khi Bảy tiếp nhận kia chén nhân mẹ đen, dư lại hai chén đều đẩy cho 18, Tống Khi giật cười nói ngươi đây là giữa trưa không có ăn cơm. 18 lắc đầu nói ta không biết ăn cái nào nhân, điện hạ liền đều cho ta tới một phần, vương gia ngươi muốn ăn sao? Tống Khi giật gật gật đầu cười nói hảo a. 18 ta chỉ là khách sáo một chút, ngài muốn ăn sẽ không chính mình mua sao? Tống Khi giật đã tìm lão bản lấy tới chén nói ta liền nếm một chút liền hảo, bất quá là ứng cái cảnh thôi. Nếu là ngươi còn muốn ăn liền lại muốn. 18 yên lặng mà lay mấy cái bánh trôi đến cái kia không trong chén, đưa cho Tống Khi Giật nói vương gia chậm dùng. Tống Khi Giật rất là vui vẻ đoan qua chén, Tống Khi Bảy yên lặng mà nhìn hai người hai mắt, rồi sau đó yên lặng mà cúi đầu, tính chính mình vẫn là hảo hảo mà ăn cơm đi, vẫn là chớ có trộn lẫn những việc này, cũng không biết này tiểu cô nương trong bất chi bất giác trêu chọc nhiều ít đào hoa. Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài tiếp tục ăn trong chén bánh trôi, Tống Khi Bảy ăn chậm. Ở cái miệng nhỏ kia cái miệng nhỏ cắn, chi lăng lô thai nghe đối diện hai người động tĩnh, tương so dưới 18 ăn đến liền mau nhiều, giải quyết xong hai chén bánh trôi còn đánh một cái no cách, Tống Khi Bảy ở trong lòng yên lặng mà tưởng, nếu là nha đầu này về sau gả không ra khẳng định là chính mình làm không. Đang nghĩ ngợi tới Tống Khi Giật nói còn ăn sao. 18 lắc lắc đầu nói không được, ăn no. Tống Khi Giật trên mặt đều phải cười ra nếp gấp nói kia hảo, ta mang ngươi đi cái địa phương. Nói liền hướng tới Tống Khi Bảy đạo tiểu thất hỏi ngươi mượn một chút người không ngại đi. 18 vội vàng cự tuyệt nói không được, vương gia ta còn muốn trở về đâu, nếu là ta đi rồi liền dư lại điện hạ chính mình. Tống Khi Bảy rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện hai người, Tống Khi Giật hướng tới Tống Khi Bảy đạo tiểu thất ra tới chỉ dẫn theo 18 chính mình sao, nếu như vậy ta đây khiến cho người tới đi theo tiểu thất, bảo đảm đem ngươi an an toàn toàn đưa trở về. Tống Khi Bảy, không có việc gì, ta còn mang theo ám vệ. Chẳng qua Hoàng Huynh muốn mang 18 đi nơi nào. Tống Khi Giật nói tiểu thất yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối nàng thế nào, hôm nay buổi tối giờ tí phía trước bảo đảm đem người cấp hảo hảo mà đưa về tới. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua 18, người sau lại là đối với Tống Khi Bảy liên tục lắc đầu. Tống Khi Bảy, không biết Hoàng Huynh muốn mang 18 đi nơi nào, Hoàng Huynh vì sao phải mang 18 đi? Ta tìm 18 có một số việc. Sự tình gì không thể tại đây nói sao? Tống Khi Giật thật sâu mà nhìn 18 liếc mắt một cái, chiều Tống Khi Bảy chắp tay nói là về có một ít việc tư, còn thỉnh tiểu thất châm trước một chút. Tống Khi Bảy ở trong lòng yên lặng mà mắt trợn trắng, nói vậy được rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ đem người hảo hảo mà đưa về tới, nếu là ra một chút sai lầm, ta chính là muốn tìm Hoàng Huynh cấp cái công đạo. Tống Khi Giật cười cười, rồi sau đó chiều Tống Khi Bảy đạo tiểu thất tràn đầy ăn, ta đã kết qua trướng, ta đây này liền đi rồi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, Tống Khi Giật lôi kéo 18 đi ra ngoài, 18 còn lại là vẻ mặt không oán nhìn Tống Khi Bảy, yên lặng mà rơi lệ, điện hạ, ngài liền vì như vậy mấy chén bánh trôi đem ta cấp bán A. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ mà chiều 18 lắc lắc đầu, 18 thật sự không phải điện hạ ta không cứu ngươi, thật sự là địch nhân thủ đoạn quá mức cao minh, ngươi thả an tâm đi thôi. 18 yên lặng mà rơi lệ, điện hạ, chúng ta kiếp sau tái kiến. Tống Khi Bảy yên lặng mà trợn trắng mắt, diễn tinh. Chương 102 sáng trong thanh huy. Đại Tống Khi Giật cùng 18 đi rồi, Tống Khi Bảy lấy cái muỗng rảo rảo còn dư lại nửa chén bánh trôi, yên lặng mà thở dài, chợt một đạo thanh âm truyền đến, mang theo một chút kinh ngạc điện hạ. Tống Khi Bảy theo thanh âm xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa dưới đèn đứng một cái bạch y thiếu niên, kia thiếu niên đứng ở dưới đèn, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc. Gương mặt kia lại là nhân gian ít có tuyệt sắc, người này làm như sáng trong thanh huy giống nhau. Tại đây ánh trăng trung Tống Khi Bảy lại có chút phân biệt không ra là hắn phía sau đèn đẹp, vẫn là đứng ở nơi đó người đẹp. Thậm chí vốn dĩ chỉ là nhìn người kia sườn mặt giống Tống Khi Bảy, hô một tiếng liền thấy được người nọ quay đầu lại, là kia trương ôn nhuận mặt, trong mắt lại là mang theo một ít mờ mịt. Thậm chí cười đi qua, ngồi xuống Tống Khi Bảy đối diện nói như thế nào chỉ có điện hạ một người. 18 có chút việc đi trước. Thẩm công tử như thế nào lại ở chỗ này? Hôm nay thượng nguyên tiết hoa đăng, vốn là tưởng cùng Nam Thanh cùng Trác Tín bọn họ cùng nhau ra tới chơi, ai biết Nam Thanh bị hắn trưởng tỷ mang ra, Trác Tín bị đóng cấm đoán, này bất chi bất giác liền chuyển tới nơi này tới, điện hạ như thế nào sẽ tại đây, là nơi này bánh trôi còn ăn ngon sao? Tống Khi Bảy cười nói không phải cố ý lại đây, bất quá này bánh trôi làm nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Thẩm chi cười nói vừa lúc, ta hôm nay nhưng thật ra còn không có ăn bánh trôi. Nói liền đối với lao bản nói lao bản tới một chén bánh trôi. Được rồi khách quan, ngài muốn cái gì nhân? Hạt mè có sao? Có. Vậy tới hạt mè. Được rồi khách quan chờ một lát. Thậm chí lại cười nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ chân chính là hảo toàn. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói còn hảo, hiện tại đi đường nhưng thật ra không có gì vấn đề. Kia liền hảo, điện hạ vì sao trở về bên này nhưng thật ra ly công chúa phủ rất xa. Lần trước nói ý nấn phòng chính là ở bên này. Ta liền tới đây nhìn xem, chưa từng nghĩ tới như vậy vãn. Kia điện hạ cần phải chú ý thân thể, bằng không thân thể xảy ra chuyện gì cũng là không được. Tống Khi Bảy giờ đầu nói đa tạ thẩm công tử quan tâm. Thậm chí cười đến mặt mày hơi khúc con không cần cảm tạ. Hôm nay Tết Thượng Nguyên, thẩm công tử không cần ở nhà cùng tướng quân còn có phu nhân ở bên nhau sao. Thậm chí yên lặng mà thở dài hôm nay thật vất vả nghỉ tắm gội, cha ta cùng ta nương sáng sớm liền đi ra ngoài chơi, nơi nào còn mang ta. Tống Khi Bảy không nhịn cười lên nói tướng quân cùng phu nhân cảm tình nhưng thật ra hảo. Thậm chí tiếp tục thở dài nói là hảo, hảo đến liền thân nhi tử đều mặc kệ, ta đều buồn bực ta có phải hay không bọn họ thân sinh, điện hạ ngươi nói ta có thể hay không là nhặt được. Tống Khi Bảy cười nói thẩm công tử chớ có suy nghĩ vớ vẩn, ta đã thấy thẩm tướng quân các ngươi hai cái nhưng thật ra tương tự. Thậm chí tiếp tục lắc đầu nếu là ta không phải thân sinh còn có thể an ủi một chút chính mình, nhưng là thật là thân sinh, ta... Tống Khi Bảy bị chọc cười cười nói có lẽ là thẩm công tử vẫn chưa đón dâu duyên cớ, nếu là cưới vợ sợ sẽ biết vì sao. Thậm chí vội vàng xua tay nói nhà ai cô nương chịu gả cho ta à, nói nữa ta còn tưởng hảo hảo chơi 2 năm đâu, nếu là cưới thê liền không thể mỗi ngày đều ra tới chơi. Tống Khi Bảy cười nói thẩm công tử vẫn là thiếu niên tâm tính, công tử năm nay bao nhiêu niên kỷ? Năm nay 18. Tống Khi Bảy giờ gật đầu cười nói còn nhỏ, lại nhiều chờ 2 năm cưới vợ cũng không sao. Thậm chí mánh gật đầu nói là, điện hạ nói đúng, điện hạ xuân xanh bao nhiêu? Trường ngươi 2 tuổi, năm nay đúng là 20. Chương 103 thượng nguyên tết hoa đăng. Thậm chí gật đầu cười nói tuy nói là 20, nhưng là nói là 17-18 tuổi cũng là có người tin. Tống Khi Bảy cười không nói. Đại hai người ăn xong rồi bánh trôi liền đứng dậy trở về đi, lúc này trên đường cũng là náo nhiệt hẳn, thượng nguyên tết hoa đăng không thiếu được đó là đủ loại kiểu dáng đèn, còn có náo nhiệt người. Tống Khi Bảy là chưa từng gặp qua như vậy phồn hoa cảnh tượng, hiện đại thời điểm ăn tết thời điểm tuy là náo nhiệt, nhưng là tổng cảm thấy thiếu chút thứ gì, hiện tại lại là minh bạch lại đây, thiếu cổ đại cái loại này phồn hoa, thiếu ăn tết ngày bầu không khí, hiện tại đặt mình trong chỗ mà. Tại đây phồn hoa chung, Tống Khi Bảy khỏe miệng không tự giác liền kiều lên. Chủ yếu vẫn là ở nhất phồn hoa cái kia trên đường, đường phố hai bên đều treo đầy đủ loại kiểu dáng đèn lồng, xinh đẹp không giống như là nhân gian cảnh tượng. Giang đèn kết hoa ven đường còn có bán đủ loại hảo ngoạn, còn có rộn ràng nhốn nháo đám người, mang theo hồng trần bên trong pháo hoa hơi thở, so lần trước năm cũ ra tới thời điểm, không biết náo nhiệt nhiều ít lần. Thậm chí cười nói năm nay Tết Thượng Nguyên nhưng thật ra rất náo nhiệt, điện hạ nếu là không có việc gì nói chúng ta đi xem như thế nào. Tống Khi Bảy vi lăng, quay đầu nhìn về phía thậm chí vào đầu nói tả hữu cũng là không có việc gì. Kiếc hảo, chúng ta đi xem. Lại nói tiếp ta nhưng thật ra còn không có dạo quá hội đèn lồng đâu. Thậm chí khẽ nhíu mày nói điện hạ không có dạo quá hội đèn lồng. Tống Khi Bảy lắc đầu nói không có, trước kia đều là ở trong cung quá, hoàng huynh cũng thường xuyên không ở, quan tới đều là ta cùng 18 cùng nhau, sau lại ra cung cũng là mỗi ngày đều vội, càng là không có thời gian đi rước đèn sẽ. Kia trong cung hẳn là sẽ rất đẹp đi. Tống Khi Bảy khỏe miệng ngậm ý cười nói đẹp nhưng thật ra đẹp, nhưng là quận cũng é, không bằng ngoài cung náo nhiệt, cũng không bằng ngoài cung tự tại. Thậm chí nói kia điện hạ nhưng thật ra cái vô câu vô thúc người, dĩ vãng thời điểm đều là ta cùng Nam Thanh còn có Trác Tín đều sẽ ra tới chơi, du thuyền đi rước đèn sẽ, nghĩ đến cái gì liền đi chơi cái gì. Thậm chí một bên cùng Tống Khi Bảy nói chuyện, một bên ở Tống Khi Bảy bên người cho nàng đem bên người người đều cấp ngăn cách tới. Kia Thẩm công tử cùng Hạ công tử Trác công tử quan hệ nhưng thật ra thực hảo. Thậm chí hắc hắc cười nói quan hệ nhưng thật ra không tồi, chúng ta ba cái đều là cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ làm một trận chuyện xấu. Cũng cùng nhau bị đánh. Tống Khi Bảy trong mắt mang theo chút hướng tới thần sắc nói mặc dù là như thế cũng là tốt. Thậm chí cũng là thấy được Tống Khi Bảy trong mắt thần sắc, Tống Khi Bảy con ngươi là rất đẹp, lúc trước lần đầu tiên cứu hắn thời điểm này một đôi trong con ngươi mang theo trấn tĩnh còn có tàn nhẫn, sau lại tái kiến vẫn luôn là thanh triệt mang theo ý cười con ngươi, có là lại cảm thấy mang theo chút bất luận cái gì sự tình đều không bỏ ở trong mắt tàn mạn, nhưng là liền hôm nay lại là mang theo mê mang cùng hướng tới. Nàng thức cô độc. Thậm chí ý thức được chuyện này chợt bị chính mình hoảng sợ, trưởng công chúa như thế nào sẽ cô độc, tôn quý lệnh người kính ngưỡng thân phận, bên người lại như vậy nhiều người, nhưng là cũng là chỉ có thân phận, nếu là không có này một tầng thân phận đâu, nàng cũng chính là một cái tiểu cô nương. Thậm chí vừa định nói điểm cái gì an ủi một chút, đồng nhiên Tống Khi Bảy cười chỉ vào cái kia phương hướng nói ngươi xem, cái kia đèn thật là đẹp mắt. Thậm chí theo Tống Khi Bảy chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy tối cao cái kia trên gác mái treo một cái rất lớn đèn. Thoạt nhìn rất là đẹp, nhưng là kia đèn lại đẹp lại có ích lợi gì, chẳng qua là đẹp thôi, nếu là không ở cái kia vị trí có lẽ liền không phải là như thế. Chương 104 bối ngươi, giống như là Vân Trạch trưởng công chúa giống nhau. Thậm chí cười nói kia đèn tự nhiên là đẹp, điện hạ nếu là muốn cái kia nhưng thật ra không dễ dàng, không bằng điện hạ qua bên kia quán thượng xem một chút, có lẽ cũng có thể nhìn đến thích đâu. Tống Khi Bảy cười nói hảo a. Hai người cùng nhau đi tới phụ cận sạp thượng. Tống Khi Bảy nhìn nửa ngày cầm một chản nhất bình thường đèn cười nói lao bản cái này bán thế nào. Cái này 10 cái đồng tiền. Đang ở Tống Khi Bảy muốn kia bạc thời điểm, Tống Khi Bảy từ chính mình túi tiền lấy ra 10 cái đồng tiền đưa cho lao bản. Tống Khi Bảy vi lăng, nhìn Thẩm Chi, trong ánh mắt mang theo một chút khó hiểu. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng nói nơi nào có làm điện hạ ngài phó bạc đạo lý, ta là nam nhân. Tống Khi Bảy lắc đầu cười nói vẫn là cái hài tử. Thẩm Chi không phục nói điện hạ. Tống Khi Bảy xua tay cười nói là, ngươi nói cái gì đều là. Lại là chưa từng phát hiện chính mình trong giọng nói mang theo một chút sủng địch. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, nên diện lại đây một cái bán đường hồ lô. Tống Khi Bảy hơi hơi liếm liếm môi, hướng Thẩm Chi bên kia thấu thấu nói ngươi ăn không ăn đường hồ lô. Thẩm Chi. A. Thẩm Chi còn không có phản ứng lại đây trong tay lại là đã bị tắc một chản hoa đăng. Tống Khi Bảy còn lại là xuyên qua đám người đi tới rồi kia mua đường hồ lô người trước mặt. Chỉ chốc lát liền dơ hai chỉ đường hồ lô đi rồi trở về. Đưa cho Thẩm Chi một chuỗi, lại đem hoa đăng nhận lấy, sắc mặt thường đỏ nói người nọ đi mau. Thẩm Chi cắn một ngụm cười nói này đường hồ lô là ăn ngon, không uổng phí điện hạ mua trở về. Tống Khi Bảy con ngươi đều cười mị lên nói ta liền nói là. Trong giọng nói mang theo nói không hết vui mừng. Trên đường người vẫn là có chút nhiều, nhưng là Thẩm Chi nhìn sắc trời lại là không còn sớm liền nói điện hạ, chúng ta cũng sớm chút trở về đi hoa phố còn chưa đi đến cuối. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua cười nói xác thật không còn sớm, kia chúng ta trở về đi thôi. Hảo. Nói hai người liền chuyển qua thân bắt đầu trở về đi, hoa phố hơi dài quá chút, này sẽ người lại nhiều, đi rồi thời gian rất lâu mới vừa rồi đi ra ngoài. Ra cái kia phố Thẩm Chi thở dài quay đầu lại nói ra tới thật đúng là không dễ dàng, người này nhưng thật ra thật nhiều. Chỉ chớp mắt liền nhìn đến Tống Khi Bảy trong lòng hoảng hốt nói điện hạ, ngươi làm sao vậy? Tống Khi Bảy một khuôn mặt đều nhíu lại, trên trán còn có tinh mịn mồ hôi, Thẩm Chi vội vàng đem người cấp đỡ nói điện hạ, ngươi nơi nào không thoải mái? Chân đau. Tống Khi Bảy lót một chân, cả người dựa vào Thẩm Chi trên người, Thẩm Chi trong lòng hoảng hốt nói kia điện hạ ta mang ngươi đi y y quán. Tống Khi Bảy hơi hơi gật gật đầu nói hảo, đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Chi đi tới Tống Khi Bảy trước mặt ngồi xổm xuống dưới nói điện hạ, ta có ngươi. Tống Khi Bảy hơi hơi sửng sốt Thẩm công tử, này. Thẩm Chi quay đầu lại chiều Tống Khi Bảy cười cười nói điện hạ tuy rằng ta cũng biết này với lý không hợp, nhưng là hiện tại cũng là tình huống đặc thù, cũng là vì điện hạ thân thể suy nghĩ, điện hạ yên tâm ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Tống Khi Bảy nhìn thấy Thẩm Chi nói như vậy cũng không hề nói cái gì. Liền bọt thượng Thẩm Chi phía sau lưng, trên phố này đi không được hai bước lộ chính là y y quán, Thẩm Chi đi mau hai bước liền tới rồi y y quán. Đại phu ngài mau nhìn xem nàng chân. Nay sẽ y y quán người không nhiều lắm, đại phu nhìn thấy bối cá nhân tiến vào vội vàng đã đi tới nói chân là làm sao vậy? Đau thương. Đại phu cả kinh vội vàng nói đi, phóng tới bên trong phòng đi. Chương 105 tiếp tục bối người. Đại phu tiến vào lúc sau hỏi nào chân. Tống Khi Bảy còn chưa mở miệng. Thẩm Chi vội vàng nói chân trái, đem ống quần cuốn lên tới. Tống Khi Bảy theo tiếng, liền cuốn lên ống quần, trắng non cân xứng cẳng chân thượng bọc một tầng băng gạc, mặt trên chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Đại phu thấy thế liền ngồi xuống Tống Khi Bảy phía trước, duỗi tay đi bóc kia băng gạc thượng đã dính vết máu, hợp với da thịt, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình hôm nay ra tới sợ sẽ là tìm chết, hảo hảo xe ngựa không ngồi, trong nhà không đợi tại sao lại đi ra dạo hoa phố. Băng gạc bị bóc xuống dưới, lộ ra bên trong giữ tận miệng vết thương, vốn dĩ đã kết vảy miệng vết thương giờ phút này lại là đã chảy ra vết máu, còn mang theo chút sưng đỏ. Đại phu thấy thế vội vàng nói tiểu cô nương ra, bị thương còn không hảo hảo ở nhà đợi, còn ra tới đi dạo phố, hoa phố đẹp cũng không thể không đem chính mình thương để ở trong lòng a. Tống Khi Bảy bị nói sắc mặt từng đỏ, nhỏ giọng nói về sau sẽ không. Đại phu thở dài, lấy tới băng bó đồ vật cấp Tống Khi Bảy chỗ lý miệng vết thương, liền xử lý biên nói về sau nhưng chớ có đi nhiều như vậy lộ. Này thương liền tính không có thương tổn cập gân cốt, nếu là không chú ý cũng là không được, đến về sau sợ là sẽ rơi xuống bệnh căn. Tống Khi Bảy rất là ngoan ngoãn gật đầu nói đã biết. Thậm chí ra tiếng nói kia hiện tại sẽ rơi xuống bệnh căn sao. Chỉ cần không hề vỡ ra liền không có cái gì vấn đề lớn, bất quá về sau vẫn là phải chú ý một ít. Đã biết, cảm ơn đại phu. Lúc này miệng vết thương đã bị băng bó hảo, đại phu nói không có việc gì, lại đây cùng ta lấy điểm dược. Trở về đúng hạn thượng dược liền không có bao lớn vấn đề. Thậm chí ngoan ngoãn mà cùng đi ra ngoài lấy dược, Tống Khi Bảy khom lưng đem ống quần cấp thả xuống dưới, đơn chân nhảy xuống giường, đỡ một bên đồ vật liền ra bên ngoài nhảy nhót, nghĩ thầm nếu là có quải trượng nói thì tốt rồi, nơi nào còn dùng chịu này phân tội, đang ở Tống Khi Bảy sắp nhảy nhót tới cửa thời điểm, thậm chí từ cửa xách theo dược vào được. Thậm chí nhìn thấy Tống Khi Bảy đi tới cửa, chợt cả kinh, vội vàng đem trong tay dược đưa cho Tống Khi Bảy. Rồi sau đó ở Tống Khi Bảy trước người ngồi xổm xuống thân nói điện hạ, ta có ngươi. Nếu đã bối qua, một lần vẫn là hai lần đều không quan trọng, cho nên Tống Khi Bảy không có một chút do dự liền bò đi lên nói đa tạ Thẩm công tử. Thẩm Chi cười nói cảm tạ cái gì, hẳn là. Lúc này đại đa số người đều còn ở hoa trên đường người đi đường cũng là thiếu đến đáng thương, cũng không có người nào chú ý tới hai người, mặc dù là chú ý tới cũng chỉ là vội vàng quét thượng liếc mắt một cái. Tống Khi Bảy ghé vào Thẩm Chi trên lưng, một tay cầm dược một tay xách theo hoa đăng, Tống Khi Bảy bất luận là kiếp trước kiếp này như vậy đãi ngộ thật đúng là chính là lần đầu tiên, con chính mình bả vai không phải thực rộng lớn, cũng không phải thực thoải mái, xương cốt còn có chút của người, nhưng là Thẩm Chi trên người nhàn nhạt thanh hương, lại là rất dễ nghe, giống như là mùa xuân sáng sủa hơi thở giống nhau. Từ nay đến công chúa phủ khoảng cách không phải rất xa, Thẩm Chi liền con Tống Khi Bảy trở về đi, trên lưng người an tĩnh thật sự, cũng là nhẹ thật sự, so với hắn lao cha làm hắn luyện công bối nhẹ nhiều. Lấy Thẩm Chi cảm giác tới xem, trên lưng người sợ là chỉ có 80 cân tả hữu, hơn nữa Tống Khi Bảy trên người còn mang theo dễ ngửi hải đường hoa vị, Thẩm Chi hơi hơi buồn bực, lúc này nơi nào sẽ có hải đường hoa khai. Muốn nói làm Thẩm Chi như vậy có người, tự cổ chí kim sợ là chỉ có Tống Khi Bảy như vậy một người. Chương 106 Hồ bằng cầu hữu. Đại tướng quân gia con trai độc nhất, đã không có gia thất, lại không có huynh đệ tỉ muội, giống nhau người nào dám làm hắn bối. Chỉ có Tống Khi Bảy như vậy một thân phận tôn quý. Điện hạ mấy ngày nay liền không cần ra tới, hảo hảo ở nhà dưỡng, nếu là bệnh căn không dứt cũng không phải là đùa giỡn. Tống Khi bảy ha hả a. Thậm chí không có nghe được trên lưng người ta nói lời nói liền ra tiếng nói điện hạ. Nga, hảo, đa tạ Thẩm công tử quan tâm, ta nhất định hảo hảo dưỡng thương. Thậm chí vừa lòng gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì tiếp tục nói điện hạ vì sao một đoạn này thời gian đều chưa từng đi qua trên triều đình. Trên triều đình nơi nào có trong nhà tới tự tại, một đoạn này thời gian thừa dịp bệnh, tự nhiên là phải hảo hảo mà ở nhà nghỉ ngơi. Kia, điện hạ vì sao trước kia? Chu Hòa nói những cái đó chính là thật sự. Có lẽ là buổi tối phong có chút say lòng người, hoặc là có lẽ là dưới thân người bối quá mức cán ổn, Tống Khi Bảy chợt liền nhớ lại nguyên thân trên đời thời điểm, liền ở Thẩm Chi cảm giác Tống Khi Bảy sẽ không nói nữa thời điểm, Tống Khi Bảy chợt cười khẽ một tiếng nói Thẩm công tử, ngươi cũng biết, Hoàng Huynh đối ta thực hảo, huống hồ ta cũng chỉ thừa Hoàng Huynh. Thẩm Chi chợt cảm thấy như là đánh nghiêng cái gì giống nhau, trong lòng ngũ vị trần tạp, qua sau một lúc lâu con khỏe miệng cười nói điện hạ, trên đời này còn có rất nhiều sẽ đối với ngươi người rất tốt. Tống Khi Bảy cười nói đúng vậy, kỳ thật trừ bỏ Hoàng Huynh 18 đối ta cũng thực tốt, nhưng là trừ bỏ bọn họ hai cái ta cái gì đều không có. Điện hạ còn sẽ đụng tới một người, sẽ bồi ngươi cả đời. Tống Khi Bảy nhẹ nhàng lắc lắc đầu xem duyên phận đi, ta như vậy thanh danh, lại có ai sẽ bồi ta cả đời. Điện hạ tốt như vậy nhất định sẽ. Vậy, mượn Thẩm công tử cắt ngôn. Thẩm Chi nở nụ cười nói điện hạ nếu là không chê nói có thể kêu ta Thẩm Chi, nếu là điện hạ không chê nói còn có thể đem ta đương bằng hữu. Có một câu là nói như thế nào, hồ bằng cầu hữu, đồng bệnh tương liên. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nở nụ cười nói chúng ta như thế nào thành hồ bằng cầu hữu, còn có chỗ nào tới đồng bệnh tương liên nói đến. Ngoại giới không đều đồn đãi nói chúng ta thanh danh không phải thực hảo sao, hai cái danh thanh không tốt người chạm vào ở bên nhau còn không phải là hồ bằng cầu hữu. Tống Khi Bảy, kia đồng bệnh tương liên đâu? Thậm chí đúng lý hợp tình nói này liền càng đơn giản a, ngoại giới đều oan uổng chúng ta a, không phải đồng bệnh tương liên là cái gì? Tống Khi Bảy sửng sốt một chút, rồi sau đó phụt một tiếng liền bật cười, Thẩm Chi cười nói điện hạ cũng cảm thấy ta nói chính là đối đi, ta liền nói sao. Nếu Thẩm Chi nói kêu tên, Tống Khi Bảy tất nhiên là không khách khí, tuy là xuyên qua đến cổ đại, nhưng là ở hiện đại cũng tốt xấu đại 20 mấy năm, gọi là gì cái gì công tử, còn có tiểu thư gì đó vẫn là quái biến yếu. Vậy, Thẩm Chi, ôn ôn nhuận nhuận thanh âm, dưng ở Thẩm Chi trong thai như là thanh triệt nước suối giống nhau, dễ nghe khẩn. Kia. Ngươi cũng đừng gọi ta điện hạ, hồ bằng cẩu hữu nơi nào tới tôn sưng. Ta đây nên gọi cái gì? Vân Trạch. Hoặc là Tống Khi Bảy. Kiếc hảo, liền nghe điện hạ. Cuối cùng Thẩm Chi đem người cấp hảo hảo mà đưa về trưởng công chúa phủ, chính mình mới vừa rồi hướng chính mình trong nhà đi. Thẩm Chi về tới tướng quân phủ thời điểm, khoe miệng vẫn là dương, thấy được cửa chờ người hơi hơi nhúng mày, đứng ở tướng quân phủ cửa chiếc đũa nhìn thấy Thẩm Chi trở về vội vàng đón đi lên, nói ta ra à. Ngại như thế nào này sẽ mới trở về. Chương 107 hai vị tổ tông. Thậm chí nghi hoặc nói hôm nay đây là làm sao vậy, vẫn thường không đều trở về rất vãn sao. Chiếc đũa vẻ mặt đau khổ nói ra, ta cũng không biết ta, tướng quân cùng phu nhân vừa trở về liền tìm ngài, này sẽ đều ở chính sảnh ngồi đâu. Thậm chí mày một chọn nói ta cha mẹ không phải đi ra ngoài chơi sao, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Chiếc đũa một bên đem Thậm chí hướng trong phủ kéo một bên nói tiểu nhân cũng không biết ta, ngài mau đi xem một chút đi. Ta cha mẹ đợi thời gian dài bao lâu? Đều có non nửa cái canh giờ. Thậm chí tới rồi chính sảnh thời điểm, nhà mình cha mẹ đang ngồi ở chủ vị đầu trên chén trà uống trà, nhìn thấy nàng tiến vào liền cái ánh mắt cũng không từng bố thí cho hắn một cái, thậm chí giữa mày nhảy dựng, thầm nghĩ lần này chẳng lẽ là ra cái gì đại sự, như thế nào liền quán tới giữ gìn hắn mẫu thân đều là như thế, này rốt cuộc là ý gì, mấy ngày nay hắn cũng không có trọc sự tình gì, an phận thực a. Thậm chí vào đại sảnh hô thanh cha mẹ. Nhưng là hai người không có một cái phản ứng hắn, thậm chí khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cái này tội liên đới cũng không dám ngồi, không biết chính mình rốt cuộc là chọc sự tình gì, chọc đến này nhị vị tổ tông phát lớn như vậy tính tình. Thậm chí thấp thỏm đứng ở kia, cười nói cha mẹ các ngươi hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy. Thẩm Văn liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng nói ta nếu là lại không trở lại, ta sợ ngươi cũng không biết chính mình họ gì. Thậm chí, cha, ta cùng ngài một cái họ. Thẩm Văn ta nếu là lại không trở lại ngươi sợ là đều muốn nhận người khác đi đương cha. Thậm chí mạc danh hoảng hốt thấp thỏm, nơm nớp lo sợ hỏi cha, chính là ta lại chọc sự tình gì làm ngài lão nhân ra sinh khí. Thẩm Văn hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Thậm chí chúng ta cũng không mang theo như vậy Văn A, động bất động liền không để ý tới người. Vì thế thậm chí lại đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhà mình mẫu thân, nhưng là lần này nhà mình mẫu thân liền cái ánh mắt cũng chưa bố thí cho hắn. thậm chí lo lắng sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ đây là như thế nào, chính mình đây là phạm vào cái gì đại sai, hai vị này tổ tông đều không để ý tới chính mình. Cha mẹ, ta chính là làm cái gì chọc các ngươi không cao hứng sự tình. Thẩm Văn. Ừ. Thẩm Chi. Lâm Tiêu nói Chi Nhi, ta và ngươi cha hôm nay đi hoa trên đường thời điểm nhìn thấy ngươi. Thẩm Chi gật đầu, thầm nghĩ vẫn là nhà mình mẫu thân hảo, biết nói cho hắn. Từ từ, cái gì, ở hoa trên đường. Lúc ấy hắn ở hoa trên đường chính là cùng điện hạ ở bên nhau, kia. Bọn họ chẳng phải là thấy được hắn cùng điện hạ ở bên nhau đi, nhưng là này giống như cũng không có gì đi, đơn giản chính là bình thường bằng hữu quan hệ, nơi nào dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái, liền tính điện hạ bên ngoài thanh minh không phải thực hảo, kia gặp ở bên nhau đi cũng không tính cái gì đi. Không đúng, thậm chí mạch cả kinh, hắn còn có người tới, còn đem người cấp đưa trở về. Thậm chí, cha mẹ, ta có thể giải thích. Thẩm Văn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói giải thích cái gì giải thích, ta và ngươi nương đều thấy được ngươi cùng nhân gia cô nương ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, còn có người ra, ngươi thật đúng là đem ta và ngươi nương mặt đều ném hết, ngươi ở bên ngoài thế nào ta và ngươi nương quán tới đều không có như thế nào câu thúc quá ngươi, nhưng là ngươi chơi về chơi, như thế nào có thể ở bên ngoài làm ra như thế sự tình. Thậm chí, Lâm Tiêu thở dài nói đúng vậy, Chi Nhi ngươi lần này chính là, ngươi ở bên ngoài chơi về chơi, nhưng là cũng chớ có làm người bắt được nhược điểm. Chương 108 quỷ từ đường. Nghe được nhà mình cha mẹ nói liền biết bọn họ là hiểu lầm, hắn nguyên lai là thích đi pháo hoa liếu hẻm linh tinh địa phương, thích đi nghe một chút tiểu khúc nhìn xem mỹ nhân gì đó, nhưng là từ lần trước bị đóng cấm đoán lúc sau, chính là không còn có đi qua, đều là cùng nam thanh chắc tín ở mỹ nhân các, kia có mỹ nhân tiểu khúc còn có ăn ngon hảo ngoạn, không đáng đi đến mặt khác địa phương. Thậm chí vẻ mặt bất đắc dĩ nói cha mẹ, ta thật sự có thể giải thích. Thẩm Văn vẻ mặt giận dữ nói giải thích, là ngươi làm sự tình ngươi cư nhiên còn giải thích, chính mình làm sự tình còn không dám thừa nhận. Lâm Tiêu khuyên nhủ lão gia, ngươi nghe Chi Nhi nói xong, có lẽ là có cái gì chúng ta không biết đâu. Thẩm Chi vẻ mặt cảm kích, vẫn là nhà mình mẫu thân hảo. Thẩm Văn tà Thẩm Chi liếc mắt một cái nói nói. Thẩm Chi cha mẹ, kia cô nương không phải thanh lâu cô nương, là người trong sạch. Lâm Tiêu đối Thẩm Văn cười nói xem đi lão gia đái phản ứng lại đây Thẩm Chi nói gì đó lập tức mở to hai mắt nói cái gì. Ngươi cư nhiên đi thai hỏa người trong sạch cô nương, thậm chí ngươi có phải hay không cảm thấy da ngứa thiếu tấu. Thậm chí sợ tới mức một run run, đầy mặt hoảng loạn nói nương, ta không có thai hỏa nhân ra, chúng ta chỉ là bằng hữu. Lâm Tiêu còn bằng hữu, hồ bằng cầu hữu. Thậm chí nương ngài là làm sao mà biết được. Thẩm Văn tiếp tục trừng Thậm chí nói ngươi xem đem người nương khí. Lâm Tiêu nói đó là nhà ai cô nương, nếu là ngươi thích nhân ra nói liền đi tới cửa xin cưới sớm chút cưới về nhà tới. Thậm chí chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, làm hắn đi trưởng công chúa phủ cầu hôn, cha mẹ đây là thật sự không nghĩ muốn muốn hắn sao. Nương, chúng ta thật là bằng hữu bình thường, nàng chính là chân bị thương, ta lúc này mới bối nàng. Lâm Tiêu tà hắn liếc mắt một cái nói đó là nhà ai cô nương. Thậm chí chân mày cau lại, hắn chính là đáp ứng quá điện hạ không thể nói, nếu là hiện tại nói nhưng còn không phải là nuốt lời sao, tuy rằng nói là nhà mình cha mẹ, nhưng là nếu là thật sự bại hoại điện hạ danh dự. Thậm chí kiên quyết lắc đầu nương, không thể nói. Lâm Tiêu trong cơn giận dữ, không nghĩ tới nhà mình nhi tử thành một cái cha nam, lập tức giận dữ hét đi quỷ từ đường. Thẩm Văn ở một bên đứng đỡ nhà mình tức phụ, đối nhi tử khi vẻ mặt giận dữ nói còn thất thần làm gì, không nghe được ngươi nương nói sao. Vì thế, thậm chí xám xịt quỷ tới rồi trong từ đường, đối với mặt trên một chúng bài vị, thở ngắn than dài lao nổi lên cắn tổ tông nhóm, các ngươi nói ta này có phải hay không nguyện vọng, bang nhân nhưng thật ra đem chính mình cấp đáp đi vào. Ta một đoạn này thời gian thật sự nhưng an phận. Ai, đúng rồi, vừa rồi mẹ ta nói làm ta đi cầu hôn, ngươi nói này nếu là thật sự đi, là ta gả qua đi vẫn là điện hạ gả lại đây. 18 bị người mang đi về sau có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tuy rằng nói bên người người này lớn lên đẹp, vẫn là cái có lễ phép, nhưng là không chịu nổi này sẽ trong lòng nhớ nhà mình điện hạ, liền điện hạ kia tay nhỏ chân nhỏ, hơn nữa cẳng chân còn không được tốt, nếu là gặp sự tình gì. Ám vệ không kịp ra tay nói. Tống Khi giật lôi kéo 18 hướng hoa trên đường đi vừa nhìn bên người người rối rắm biểu tình, không cấm cười nói ngươi tưởng cái gì đâu, yên tâm đi tiểu thất sẽ không có việc gì. 18 rất là an phận gật đầu nói không biết vương gia là vì chuyện gì. Trước mặt nam tử cười đến ôn hòa nói 18 là thật sự không chịu tha thứ ta. Chương 109 vẫn là hắn. 18 trong nháy mắt liền lạnh sắc mặt, nhàn nhạt địa đạo 18 không dám, vương gia không cần đối ta như thế. Ta chẳng qua là trưởng công chúa bên người một cái nho nhỏ tỷ nữ, không dám sinh trang ngắc khí, cũng là không dám không tha thứ vương gia. Tống Khi giật hơi hơi nhăn lại mi nói 18 ngươi. 18 ra tiếng đem người nói cấp đánh gãy cười nói điện hạ nếu là không có khác sự tình gì nói, ta đây liền đi trước, ta còn vội vàng trở về chiếu cố điện hạ. Trước mặt người nhữ mi nói 18 lại bồi ta đi một chút đi, thời gian rất lâu cũng không từng gặp qua như vậy phồn hoa đi lên kinh thành. 18 khẽ thở dài một cái, chung quy là chưa từng nói cái gì nữa, hai người ở hoa trên đường đi tới, nhìn qua nhưng thật ra trai tài gái sắc, nhưng là một cái đáy mắt không thấy ý cười, một cái khác lại là mang theo thật sâu ủ rũ. 18, kỳ thật bổn vương vẫn luôn vướng bận người, nhưng là không có cơ hội trở về mới kéo dài tới hôm nay. 18 trên mặt mang theo ý cười nói vương gia như thế tận trách vì dân, cũng là các bá tánh phúc phận. Tống Khi giật trên mặt mang theo một chút đổi sắc tiếp tục nói 18 mấy năm nay ở thượng kinh quá đến còn hảo. 18 lao vương gia nhớ mong, điện hạ đãi ta thực hảo. Tống Khi giật vậy ngươi về sau đâu, về sau sẽ làm gì, hoặc là đi đến nơi nào. 18 đi theo điện hạ bên người, điện hạ đi nơi nào ta tất nhiên là đi theo nơi nào. Tống Khi giật nhíu mày nói 18 không gả chồng sao, có thể nào vẫn luôn đi theo tiểu thất. 18 lắc đầu nói ta sẽ vẫn luôn đi theo điện hạ bên người, điện hạ thực hảo. Tống Khi giật ly nàng không được sao. 18 thói quen, mười mấy năm qua ta vẫn luôn đều đi theo điện hạ. Tống Khi giật mày nhăn càng khẩn nói vậy ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy, hơn nữa tiểu thất về sau cũng là phải gả người. 18 khẽ nhíu mày nói đi một bước xem một bước đi, hiện tại nói về sau nhưng thật ra không biết sẽ như thế nào, vương gia có thể tìm ra vương phi. Tống Khi giật vẫn chưa. 18 kia vương gia chính là muốn sớm chút tìm cái vương phi, bên người luôn là phải có một cái biết lánh nhiệt người. Tống Khi giật cười khổ nói nhưng thật ra có một cái vừa ý, nhưng là vừa ý người lại là cách muôn sông nghìn núi, lại còn có cự ta với ngàn dặm ở ngoài, nếu có thể cưới tới rồi cái kia cô nương chết cũng là không ổng. 18 trên mặt không có gì biểu tình nói đã là như thế điện hạ vẫn là chớ có đợi, như vậy cô nương không tốt, vương gia hẳn là tìm một cái tâm duyệt vương gia hảo cô nương, như vậy cô nương không đáng như thế, hay là nàng cũng đang đợi một người. Tống Khi giật không đợi làm sao biết sẽ đợi không được đâu. Có lẽ nàng chờ cũng là một cái đợi không được người. 18 cười nói vậy chúc vương gia tâm tưởng sự thành, nếu là không có gì sự tình nói, kia 18 liền đi trở về, sắc trời cũng không còn sớm điện hạ sợ là cũng đã đi trở về, vương gia cũng sớm chút trở về, hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, ta đưa ngươi trở về. 18 cự tuyệt nói vương gia vẫn là sớm chút trở về đi, ta tả hữu không có gì sự tình. Tống Khi giật lại là cố chấp nói ngươi một cái cô nương, như thế nào có thể đại buổi tối đi đêm lộ, nói nữa. Ta là đáp ứng rồi tiểu thất đem ngươi hảo hảo mà đưa trở về. 18 thấy hắn kiên trì cũng không hề nói cái gì. Đi rồi không bao lâu, liền tới rồi trưởng công chúa phủ. 18 đôi Tống Khi giật nói đa tạ vương gia cũng sớm chút trở về đi. Tống Khi giật gật đầu lại là không đi, hỏi nếu là ta cùng tiểu thất muốn ngươi, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đi. Vương gia chớ co nói cười, điện hạ luyến tiếc ta. Ngươi là luyến tiếc tiểu thất vẫn là hắn. Thật sự không thể được rồi sao? Chương 110 sói xám cùng tiểu bạch thỏ. Ngày thứ hai buổi sáng ăn cơm thời điểm Tống Khi bảy hỏi tối hôm qua sự tình người tối hôm qua khi nào trở về. Giờ tí tả hữu, trở về thời điểm điện hạ đã ngủ. Tống Khi bảy giờ gật đầu nói nhưng có chuyện gì. 18 cười nói tất nhiên là không có, vương gia lại không phải cái gì người xấu. Tống Khi bảy tiếp tục gật đầu nói không có việc gì liền hảo. Kia điện hạ tối hôm qua trở về nhưng sớm. Nhớ tới ngày hôm qua sự tình, Tống Khi bảy trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng là trên mặt lại là cũng không có cái gì biểu tình nói tối hôm qua các ngươi đi rồi lúc sau ta liền đã trở lại. Đều không phải là Tống Khi bảy muốn gạt 18, nàng luôn cảm thấy 18 cô nương này đối Thẩm Chi Mạc danh không phải thức thích. Hơn nữa ngày hôm qua sự tình càng khó mà nói, nếu là nhường nha đầu đã biết còn không được câu nàng không cho nàng ra cửa, ra không ra khỏi cửa nhưng thật ra việc nhỏ, nếu là không ra khỏi cửa nhưng thật ra còn mừng rỡ tự tại, nhưng là nếu là nàng không ra khỏi cửa nói, nàng còn như thế nào đi tránh bạc. 18 không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Tống Khi bảy lại ra tiếng nói đúng rồi, ta một hồi tiến cung một chuyến. Ân, điện hạ chính là có chuyện gì muốn tìm hoàng thượng. Tống Khi bảy hơi hơi nhướng mày cười nói thông minh, chúng ta kia còn thiếu vài người, ta đi tìm hoàng huynh muốn thượng mấy cái. 18 không có việc gì không đăng tam bảo điện. Đúng rồi, chúng ta mỹ nhân các ăn, nhiều mang chút qua đi, cấp hoàng huynh hậu cung người phân một chút. 18 ánh mắt hơi lóe nói đúng vậy. Muốn nói lên Tống Thời An hậu cung nhưng thật ra không có bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy cũng không có một cái bàn tay nhiều, hai cái quý phi phân biệt là Ninh quý phi cùng Thư quý phi, hai cái phi tử một cái là Hiền phi một cái là Đức phi, này bốn cái đều là trong nhà có chút bối cảnh, Ninh quý phi phụ thân là đương triều tả tướng Lý Chấn cùng Trình Từ địa vị ngang nhau. Mặt khác ba cái trong nhà cũng là hơi có chút bối cảnh, nhưng là con nối dõi lại là không đầy đủ, chỉ có thể nhược Ninh Quý Phi sinh hạ một cái nữ nhi, dư lại ba cái đều là không có con. Tới rồi ngự thư phòng, Tống Khi Bảy liền nhìn thấy Tống Thời An ngồi ở án thư lúc sau, trong lòng ngực còn ôm một cái ăn mặc màu lam nhạt váy áo tiểu cô nương, kia tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 3 tuổi tả hữu bộ dáng, nhưng là lớn lên sắc thật ngoan ngoan đáng yêu, cùng Tống Thời An mặt mày không có sai biệt. Này tiểu cô nương đó là Tống Thời An nữ nhi duy nhất Thọ Hòa công chúa Tống Ngọc. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói, hoàng huynh, Ngọc Nhi. Hai người toàn ngẩng đầu nhìn qua, Tống Thời An nhìn thấy Tống Khi Bảy cười nói, tiểu thất tới, mau tới người ban tòa. Mà Tống Ngọc còn lại là ngoan ngoãn mà chiều Tống Khi Bảy hành lễ ngồi xuống một bên. Tống Khi Bảy cười nói, hoàng huynh này cùng Ngọc Nhi làm gì đâu. Tống Thời An ta thấy nàng lại đây liền giáo nàng nhận mấy chữ, tả hữu cũng là nhàn rỗi không có việc gì. Tống Khi Bảy giờ gật đầu cười nói, Ngọc Nhi nhưng thật ra cùng hoàng huynh ngươi lớn lên pha giống, ngươi nói đúng không 18. 18 nhìn Tống Ngọc liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng cười nói, điện hạ nói chính là, đặc biệt là cặp mắt kia cùng hoàng thượng nhưng thật ra cực kỳ tương tự. Tống Thời An nhìn thoáng qua, cười nói, nhưng thật ra tương tự. Nguyên lai Tống Khi Bảy đối nhà mình hoàng huynh hậu cung cùng với con nối dõi đều không phải đặc biệt để bụng, hiện tại như vậy vừa thấy, này Tống Ngọc lớn lên là thật thật đẹp, liền như vậy ngồi ở chỗ kia an an tĩnh tĩnh, còn có cặp mắt kia, Tống Khi Bảy thầm nghĩ chính mình nếu là cái nam nhân nói, nhất định phải đem như vậy đẹp tiểu cô nương quải về nhà. Vì thế Tống Khi Bảy liền đi lên sói xám con đường, cầm chính mình mang đến ăn ngon liền đi dụ hoặc tiểu bạch thỏ. Chương 111 liền ba cái. Giống nhau tiểu hài tử phần lớn đều là thích đồ ngọt, vị này tiểu công chúa tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ chốc lát liền bị Tống Khi Bảy mang đến tiểu bánh kem cấp thu hoạch phương tâm, Tống Ngọc tuy rằng là thích, nhưng là cũng chỉ là ăn hai khẩu. Tống Thời An dở khóc dở cười nhìn Tống Khi Bảy, nhà mình hoàng muội như thế nào hôm nay thành như vậy, quan tới không đều là không thế nào thích tiểu hài tử sao. Tống Thời An tiểu thất tới nơi này chính là vì khi nào, tổng không phải chuyên môn tới cấp Ngọc Nhi tặng đồ ăn đi. Tống Khi Bảy nhớ tới chính sự liền cười nói, tự nhiên không phải, tiểu thất tới nơi này là có một số việc muốn tìm hoàng huynh hỗ trợ. Tống Thời An cười nói, liền biết ngươi là cái không có việc gì không đăng tam bảo điện tính tình, nói đi, là vì chuyện gì. Hoàng huynh ngươi này nhưng có thông viết văn người. Tống Thời An khỏe miệng một trận run rẩy, tiểu thất ngươi đây là muốn ta ám vệ còn chưa đủ, còn tưởng đem ta thần tử đều cấp phải đi. Tống Khi Bảy, hoàng huynh ngươi tưởng cái gì đâu, chính là muốn mấy cái sẽ viết văn chương người liền hảo. Cũng không nhiều lắm muốn liền phải ngươi ba cái, ngươi này không phải dưỡng rất nhiều sao, liền mượn tiểu thất mấy cái. Tống Thời An, tiểu thất. Tống Khi Bảy từ 18 kia lấy tới một cái hộp đưa cho Tống Thời An nói, hoàng huynh, ngài mở ra nhìn xem. Tống Thời An hồ nghi đem kia hộp mở ra, bên trong là một bức họa cuộn tròn, đem bức họa cuộn tròn mở ra, Tống Thời An trên mặt cả kinh, mang lên một chút vui mừng. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói, hoàng huynh đây chính là ta áp đáy hòm bà bối, đây chính là bút tích thực. Biết hoàng huynh thích cố ý mang lại đây. Tống Thời An đem kia phó họa lại cuốn lên phóng tới hộp, vẻ mặt nghiêm túc nói, nói tốt, liền ba cái. Tống Khi Bảy cười thầm nói, tất nhiên là. Kia tiểu thất thả từ từ, ta đây liền đem người cấp gọi tới. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói, hảo. Lúc này bên ngoài vang lên thanh âm, hữu tướng đại nhân cầu kiến. Tống Khi Bảy nghe vậy liền nhướng mày, cười nói, kia hoàng huynh ta đây liền đi trước, đem người cho ta đưa qua đi liền hảo. Tống Thời An gật đầu nói, hảo, tiểu thất trên đường cẩn thận. Tống Khi Bảy giờ đầu, chỉ chớp mắt liền nhìn đến ở một bên ngoan ngoãn mà ngồi tiểu cô nương, lại nói, hoàng huynh, ta đem Ngọc Nhi đưa trở về đi. Hảo. Nói quay đầu dặn dò Tống Ngọc nói, Ngọc Nhi ngoan ngoãn mà đi theo người cô. Là, phụ hoàng. Tống Khi Bảy nắm tiểu cô nương tay ra ngự thư phòng, chính đụng phải đứng ở bên ngoài Trình Từ. Trình Từ nhìn thấy Tống Khi Bảy nắm một cái tiểu cô nương từ bên trong ra tới sừng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ ở bên trong, hành lễ nói, điện hạ. Tống Khi Bảy trên mặt không có gì biểu tình nói, Trình đại nhân. Nói xong liền lôi kéo Tống Ngọc liền đi ra ngoài, Trình Từ xem kia đi xa bóng dáng nhăn lại mi. Trình đại nhân, mau vào đi thôi, hoàng thượng còn chờ ngài đâu. Trình Từ phục hồi tinh thần lại xoay người liền bước vào ngự thư phòng. Tống Khi Bảy còn lại là lôi kéo Ngọc Nhi trở về đi, nhìn bên người nho nhỏ tiểu cô nương hỏi, Ngọc Nhi như thế nào tới ngươi phụ hoàng nơi này. Tống Ngọc bay nhanh địa đạo, là Ngọc Nhi tưởng phụ hoàng mới lại đây. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói, vậy ngươi có bao nhiêu thời gian dài đều không có nhìn thấy phụ hoàng. Tiểu cô nương mày đều nhíu lại, suy nghĩ một chút nói, từ qua năm lúc sau phụ hoàng đều không có gặp qua, ngay cả hôm qua cũng chỉ là xa xa mà nhìn thoáng qua. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu nói, vậy ngươi mẫu phi ở trong cung làm gì đâu. Ta ra tới thời điểm ta mẫu phi đang ở làm cho ta quần áo mới. Tống Khi Bảy cười xoa xoa nàng đỉnh đầu nói, chúng ta đây qua đi nhìn xem ngươi mẫu phi thêu thế nào. Chương 112 Ninh Quý Phi. Ninh Quý Phi nhìn thấy Tống Khi Bảy mang theo Tống Ngọc trở về thời điểm, trong lòng sửng sốt vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, cấp Tống Khi Bảy hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy giơ tay nói Ninh Quý Phi không cần đa lễ. Này Ninh Quý Phi khuê danh kêu Lý Đông Nguyệt, tả tướng Lý Trấn Trí nữ. Lý Đông Nguyệt đem Tống Ngọc cấp dắt lại đây cười nói không biết trưởng công chúa hôm nay đến phóng là vì chuyện gì. Nguyên lai vị này trưởng công chúa chính là mắt cao hơn đỉnh, không có việc gì nói quán tới sẽ không cùng các nàng lui tới. Hơn nữa vị này trưởng công chúa quán tới thanh danh không phải thực hảo. Tống Khi Bảy cười nói không có gì, ta từ Hoàng Huynh kia ra tới thuận tiện đem Ngọc Nhi cấp đưa lại đây, thuận tiện cho các ngươi đưa vài thứ, nhìn Ngọc Nhi cũng thích. Ninh Quý Phi làm người đem 18 cầm đồ vật cấp tiếp tiến vào, rồi sau đó làm người vào phòng. Bên trong trang hoàng nhưng thật ra lịch sự tao nhã, ngồi xuống liền có người châm trà, Tống Khi Bảy không phải phẩm trà người, nhưng là uống lên nhưng thật ra đặc biệt hương, là cái tâm linh thủ xảo. Ninh Quý Phi nhìn Tống Khi Bảy bộ dáng hơi có chút thấp thỏm bất an, bộ dáng này chẳng lẽ là chính mình nơi nào đem người cấp chọc giận, nhưng là một cái ở trong cung, một cái ở ngoài cung sao có thể gặp được, nghĩ tới cái gì Ninh Quý Phi giữa mày nhảy dựng, nhìn về phía Tống Ngọc, chẳng lẽ là Ngọc Nhi va chạm nàng. Lúc này Tống Khi Bảy buông xuống chén trà nói Ninh Quý Phi, ta tưởng đơn độc cùng ngài nói mấy câu. Ninh Quý Phi sắc mặt vi bạch, nhưng là trên mặt vẫn là trấn tĩnh tự nhiên phân phó người mang theo Tống Ngọc đi ra ngoài. Tống Khi Bảy đưa mắt ra hiệu 18 cũng đi ra ngoài đợi. Không quá bao lâu thời gian, Tống Khi Bảy liền ra tới, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, mà Ninh Quý Nhân trên mặt nhưng thật ra cũng không có gì không vui, nếu là nhìn kỹ đi, khỏe miệng còn loáng thoáng mang theo ý cười. Ra cung thời điểm Tống Khi Bảy ở cửa cung vừa lúc đụng phải Trình Tử, hơi hơi nhướng mày, muốn trang làm không có thấy vội vàng muốn lên xe bỏ chạy, nhưng là Trình Tử lại là lên tiếng kêu lên Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ khổ mặt, xoay người cùng Trình Từ chào hỏi nói thừa tướng đại nhân. Vốn là nghĩ bỏ chạy, nhưng là Trình Từ lại là bãi kia một trương vạn năm bất biến quan tài mặt đã đi tới. Tống Khi Bảy khẽ cau mày, như lâm đại địch giống nhau nhìn Trình Từ nói thừa tướng đại nhân chính là có chuyện gì. Trình Từ nói ta tìm ngươi có việc, ngươi cùng ta tới. Tống Khi Bảy mày nhăn càng sâu, lại là không có động, nhìn trước mặt nhân đạo thừa tướng đại nhân tìm bổn cung là vì chuyện gì ở chỗ này nói liền hảo. Trình Từ nhíu mày nói Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói thừa tướng đại nhân gấp cái gì, ở chỗ này không thể nói sao, lanh lảnh càn khôn hạ còn có thể có cái gì không thể giảng sao, còn có, thừa tướng đại nhân hẳn là tôn xưng ta bổn cung một tiếng điện hạ, như vậy gọi cô nương ra tên húy, không ổn đi. Trình Từ cau mày chiều Tống Khi Bảy hành lễ, ra tiếng nói điện hạ thần có việc bẩm báo. Tống Khi Bảy vừa lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói thừa tướng đại nhân có chuyện gì không bỏ liền tại đây nói. Cùng hắn đi sợ không phải nói dẫn đi. Nàng hiện tại chính là tích mệnh cần đâu. Trình Từ tiếp tục cau mày nói điện hạ, thần thật sự có việc muốn nói cho điện hạ. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày cười nói nếu là thừa tướng đại nhân không nghĩ cùng bổn cung lời nói bổn cung liền đi trước, trong nhà còn có chuyện chờ xử lý. Nói liền lên xe ngựa, chỉ để lại Trình Từ ở phía sau nhíu mày nhìn kia đi xa xe ngựa. Ra cung 18 vẻ mặt kích động nói điện hạ, ngài vừa rồi thật khí phách, ngươi xem thừa tướng đại nhân kia mặt hắc. Chương 113 trận chiến đầu tiên. Tống Khi Bảy nhướng mày lộ ra một cái tươi cười nói cũng không phải là, cũng không nhìn xem ta là ai ra điện hạ. 18 gạo kê cười tủm tỉm gật gật đầu rồi sau đó hỏi điện hạ, ngài vừa rồi đều cùng Ninh Quý Phi nói chút cái gì à, sẽ không ý hiếp nhân ra đi. Tống Khi Bảy vẻ mặt hắc tuyến nói ngươi xem nhà ngươi điện hạ là hạ người như vậy sao. 18 nghiêm túc nhìn hai mắt, rồi sau đó gật gật đầu. Tống Khi Bảy, rồi tay chụp một chút 18 đầu nói được rồi. Vừa rồi làm Trình Từ như vậy một chậm trễ này sẽ đều là giữa trưa, chúng ta cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi một chút, đánh giá hôm nay cả đêm đều không thể ngủ. Hảo! Nhưng là tới rồi ra thời điểm, Tống Khi Bảy vẫn là không có thể ngủ thành, nhà mình Hoàng Huynh phái người đã chờ ở trong phủ, vì thế Tống Khi Bảy lại cho người ta công đạo chút sự tình, lại an bài chỗ ở, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Tống Khi Bảy là bị 18 cấp đánh thức, bên ngoài sắc trời đã sớm đen xuống dưới, hai người ăn vài thứ liền ra phủ. Hướng in ấn phòng đuổi, đi tới đó thời điểm người trên cơ bản đều đến đông đủ, đều ở kiểm tra đồ vật. Tống Khi Bảy nhướng mày rất là vừa lòng gật gật đầu, qua chỉ chốc lát hổ tử liền mang theo vài người vào được. Trận chiến đầu tiên chính thức bắt đầu, nguyên lai đều phân hảo công tác, hết thảy đều là đâu vào đấy tiến hành, nên sắp chữ nên ấn, còn có dư lại một bộ phận người phơi nắng. Tống Khi Bảy trong lòng cũng là có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên lộng thứ này, cũng là hy vọng không cần ra cái gì sai lầm. Bất quá một đoạn này thời gian những người đó nhưng thật ra an phận không ít, Tống Khi Bảy trong lòng nghĩ có lẽ là ăn Tết duyên cớ. Bên ngoài sắc trời dần dần mà sáng lên, này báo chí cũng không sai biệt lắm ấn hảo, chỉ còn chờ phơi khô, báo chí trên cùng ấn 4 cái chữ to, Thượng Kinh Nhật Báo, mặt sau cùng còn ấn cái chương, là Tống Khi Bảy thiết kế, không phải vương bức hình dạng, mà là một cái rồng bay phượng múa vân tự, hơi có chút hiện đại logo ý vị. Tống Khi Bảy cầm tân ra lò đệ nhất phân báo chí tỏ vẻ rất là vừa lòng. Tuy rằng đã trước đó tìm Hảo Thủy Quân ở trong thành tảng, nhưng là còn không có nhìn đến đồ vật, sợ là rất nhiều người đều cầm quan vọng thái độ, vì thế liền ấn thiếu một ít, dù sao cũng là chỉ có một ngày có tác dụng trong thời gian hạn định tính, nếu là ấn nhiều bán không ra đi cũng là lãng phí. Lúc này ám ý tìm người còn không có tới, Tống Khi Bảy liền cầm chút chuẩn bị cho tốt báo chí, đưa cho ám vệ, làm hắn tiến cung đi đuổi ở thượng triều phía trước đưa cho hoàng thượng. Nói vậy hoàng huynh thấy được cũng biết nên làm như thế nào, rốt cuộc này ngoạn ý vẫn là đến phía chính phủ tuyên truyền nhất có hiệu quả. Không bao lâu thời gian ám ý tìm người liền đã qua tới, Tống Khi Bảy thấy sở hữu sự tình đều đã lộng xong rồi, liền đánh ngáp trở về ngủ. Đêm nay thượng không ngủ được thật không phải người bình thường có khả năng, cũng không biết chính mình kiếp trước là như thế nào một ngao chính là một cái suốt đêm, ngủ sớm dậy sớm thật tốt. Vì thế hôm nay lâm triều thượng, mỗi vị đại thần đều lãnh tới rồi một phần Thượng Kinh Nhật Báo. Xem qua người đều trước mắt sáng ngời đối này khen không dứt miệng, Tống Thời An ngồi ở trên long ỷ cũng là rất là kiêu ngạo, dù sao cũng là nhà mình muội muội làm ra tới đồ vật, có chung vinh dự. Hạ lâm triều về sau các vị đại nhân phát hiện trên đường cũng có bán báo chí, nhìn nhìn trong tay bọn họ báo chí, lại vừa thấy chính mình trong tay báo chí, giống nhau. Cái này vây xem người đều đoạt điên rồi, báo chí bán cùng nước chảy giống nhau, hảo chút ra đều khiển hạ nhân ra tới mua. Báo chí cũng chính là một cái cơm sáng công phu đều cấp bán hết. Chương 114 giống nhau không mắng chửi người. Tống Khi Bảy một giấc này ngủ tới rồi giữa trưa, lên ăn cơm thời điểm lúc này mới nghe 18 nói những việc này, 18 cái kia kích động cùng sùng bái đôi mắt nhỏ, thật là chắn đều ngăn không được, đối này Tống Khi Bảy chịu chi không thẹn, rốt cuộc chính mình cũng là ngút trời anh tài, thật là cái thông minh cô nương. Buổi chiều ra cửa thời điểm còn có thể nghe được đến hảo những người này đều ở thảo luận báo chí. Nói cái gì đó cái gọi là tân đồ vật, Tống Khi Bảy nhấp môi cười trộm, này báo chí ở hiện đại chính là giống nhau người trẻ tuổi đều không xem đồ vật, tới rồi lúc này lại là như thế chịu người truy phủng, quả nhiên thời đại bước chân là phi thường như bước, nếu là hiện tại có di động máy tính nói. Tống Khi Bảy lập tức lắc đầu đem ý nghĩ của chính mình vứt đi, hiện tại còn sống được hảo hảo tưởng cái gì di động máy tính, quá thương mắt, chính mình kiếp trước sở làm nhất sai lầm một việc chính là, đem chính mình chơi thành một cái đại cận thị, ai. Theo báo chí hứng khởi, sau lại càng ngày càng nhiều người đều đem nhà mình hài tử đưa đi tư thục đi học, nói nếu là niệm không hảo thư cũng không biết mỗi ngày đã xảy ra sự tình gì, còn như thế nào sống sót, vì thế này nhất cử động kéo đi lên kinh thành hiếu học không khí, còn kéo giáo dục nghiệp phát triển, đương nhiên đây là lời phía sau. Tống Khi Bảy hôm nay là đi xem mỹ nhân các tình huống, một đoạn này thời gian đều vội vàng in ấn phòng sự tình, cũng không có bao nhiêu thời gian đi quản mỹ nhân các, đi tới rồi trong tiệm may mà cũng không tệ lắm. Bạch lộ nhưng thật ra đem nơi này quản được gọn gàng ngăn nắp, đi vào liền cảm giác được lịch sự tao nhã, Tống Khi Bảy lại một lần ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán. 18 đi tìm chút ăn, Tống Khi Bảy liền đi trên lầu xem sổ sách, từ sổ sách đi lên xem tiền lời vẫn là không tồi, nếu là chính mình hiện tại dựa vào cái này mỹ nhân các mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn cũng là có thể quá thượng nhàn nhã hạnh phúc tiểu nhật tử, còn có báo xã bên kia, tiền đồ càng là không thể hạ lượng. Tống Khi Bảy tỏ vẻ thực vui vẻ. Như vậy đi xuống chính mình trở thành một cái phú bà có thể nói là sắp tới, nếu là không có người tới sát chính mình thì tốt rồi. Tam Tam bỗng nhiên xông ra cười nói tiểu thất bảy, ngươi yên tâm, đó là không có khả năng. Tống Khi Bảy, ta giống nhau không mắng người. Ai ra, tiểu thất bảy không cần như vậy không sao, nếu là nhân sinh không điểm kích thích, nhiều nhàm chán à, ta đây là tự cấp tiểu thất bảy tìm việc vui sao, ở thế nào ngươi đều không chết được, trừ phi sống thọ và chết tại nhà. Tống Khi Bảy muốn mắng nương chết là không chết được, nhưng là thật con mẹ nó đau, ở nhà đều phải nghẹn thành chiêu tài. Chiêu tài, ai kêu ta? Tam Tam tiếp tục an ủi nói không nên tức giận mạc nản lòng, tiểu thất bảy Tam Tam xem trọng ngươi, ngươi muốn cố lên Nga. Tống Khi Bảy, ta cảnh cáo ngươi, ta là cái có thân phận người, ta giống nhau không mắng chửi người. A, tiểu thất bảy ta phải đi, lao đại tìm ta. Uy, Tống Khi Bảy đi thật mau, nghĩ tới ta cảm thụ sao? Đem sự tình đều vứt chi sau đầu, dù sao cũng phải tới nói vẫn là thực vui vẻ, Tống Khi Bảy lại gọi tới ám ý, làm người đem báo xã treo lên một cái bảng hiệu, lại tìm cái thời gian dán đi ra ngoài bán báo chí khối tin tức. Vội xong rồi những việc này, bên ngoài sắc trời còn không phải đã khuya, Tống Khi Bảy quán tới là một cái hiểu được ủy quyền người, chính mình đem bọn họ mang lên lộ, về sau chính mình liền sẽ không đi, đều làm cho bọn họ chính mình tới, chỉ cần cho ta nhớ hảo trướng, đến lúc đó cho ta bạc là được. Nói trắng ra điểm kỳ thật chính là lười. Vì thế lười người Tống Khi Bảy liền lôi kéo 18, cầm bạc lên phố đi mua đồ vật, nữ nhân thích nhất chính là mua sắm, mặc dù là Tống Khi Bảy cũng không ngoại lệ, các loại có thể làm chính mình biến mỹ đồ vật, đều là muốn mua về nhà. Chương 115 sinh hoạt không dễ, thậm chí thở dài. Tống Khi Bảy cùng 18 đi trước chính là tiệm quần áo, Tống Khi Bảy mua mấy thân quần áo, lại cấp 18 mua mấy thân, không thể không nói nguyên lai Tống Khi Bảy là thật sự thực nghèo. Ra tiệm quần áo, hai người liền lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường trang sức, đồ vật nhưng thật ra không có mua quá nhiều, gần nhất Tống Khi Bảy không phải yêu thích phô trương lãng phí, thứ hai chính mình này chân cẳng cũng không tiện, vẫn là không cần lăn lộn mù quáng hảo, nếu là thật sự để lại miệng vết thương chính mình tìm ai khóc đi. Trở về thời điểm Tống Khi Bảy ngồi ở trong xe ngựa chợt nhớ tới cái gì, đối một bên 18 hỏi 18, ngươi có phải hay không đối Chu tiên sinh có ý kiến gì? 18 rầu rầu miệng nói điện hạ, ngươi làm sao mà biết được? Tống Khi Bảy rỗi tay chọc chọc nàng đầu cười nói ta làm sao mà biết được, ngươi xem ngươi đều bất chính mắt thấy nhân ra, ghét bỏ dáng vẻ kia. 18 thẻ lươi nói này cũng không thể trách ta, cái kia Chu Hòa chính là một người mặt thú tâm, không đối là một cái thú mặt thú tâm. Tống Khi Bảy cười nói lớn như vậy hòa khí, hắn là như thế nào trêu chọc ngươi? Hắn đùa giỡn ta. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày nói cư nhiên đùa giỡn ngươi, nếu là người này không được chúng ta liền đem hắn cấp thay đổi. 18 nghe vậy rồi dám sau một lúc lâu nói điện hạ, kỳ thật sự tình cũng không có nghiêm trọng đến cái loại tình trạng này. Sao lại thế này? Điện hạ còn nhớ rõ lúc trước làm ta tiếp hắn đi thời điểm. Tống Khi Bảy giờ đầu nói nhớ rõ, làm sao vậy? Lần đó ta tới rồi nhà hắn thời điểm, hắn liền vai trần, làm ta giật cả mình, ta liền lập tức chuyển qua thân, hắn còn cười nhạo ta. Tống Khi Bảy không cấm nở nụ cười, thầm nghĩ nếu là làm nha đầu này đi đến bãi biển thượng nhìn xem. Nhìn đến những cái đó xuyên bikini cô nương, còn có những cái đó nam tử, sợ không phải đến xấu hổ chết, nhưng là ngoài miệng vẫn là hỏi này liền đùa giỡn ngươi. 18 lắc lắc đầu tiếp tục nói cái này cũng chưa tính, ta sau lại liền đứng ở ngoài cửa chờ hắn, xem hắn còn không ra ta liền muốn đi vào thúc giục một chút, nhưng là vừa vào cửa liền cùng người nọ đâm vào nhau, ta thiếu chút nữa cấp đụng ngã, hắn còn ôm ta eo. Tống Khi Bảy cái này nghe hiểu. Cô nương này là đem người ôm nàng eo cấp trở thành đùa giỡn chính là nếu không phải hắn đem ngươi ôm, ngươi sợ là đến té ngã. Hắn còn nói ta buồn, nói ta không trứng mắt. Tống Khi Bảy thẳng nam không chạy. Rồi tay xoa 18 đầu cười nói được rồi, không phải điện hạ ta nói ngươi, nhân ra còn giúp ngươi đâu. Cho nên mới không cho hắn đi a. Tống Khi Bảy cười nói vẫn là 18 hảo, hôm nay buổi tối cho ngươi thêm đùi gà. 18 hắc hắc nở nụ cười cảm ơn điện hạ. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói nhìn ngươi. Cùng chiêu tải một cái dạng. 18. Tống Khi Bảy nhớ tới vừa rồi 18 nói, ôm cái eo liền tính đùa giỡn, kia, nàng cùng Thẩm Chi. Tống Khi Bảy hơi hơi nhăn lại mi, Thẩm Chi có thể hay không cảm thấy nàng quá không rụt rè. Căng không rụt rè nhưng thật ra không biết, Thẩm Chi ở nhà quá đến nhưng thật ra rất khổ. Chính mình đã ở từ đường quỳ một ngày, nhà mình cha mẹ còn không có khai kim khẩu thả hắn ra. Thẩm Chi tiếp tục cùng nhà mình liệt tổ liệt tông nói chuyện trên trời dưới đất, liêu nhân sinh lý tưởng. Chính mình lần này sợ là nhau lớn, liền nhất quán đau chính mình mẫu thân đều không khai kim khẩu, thầm nghĩ điện hạ a điện hạ, ta chính là vì ngươi hy sinh nhiều như vậy, ta đều phải đem nhà ta từ đường quỳ ra hố, ngươi cần phải nhớ rõ ta vì ngài làm hết thảy, bằng không. Thậm chí bằng không nửa ngày đều không có nhớ tới có thể thế nào, người nọ là đại cùng vân trạch trưởng công chúa, chính mình còn có thể đem người thế nào a? Ai? Sinh hoạt không dễ, thậm chí thở dài. Chương 116 lại thời tiết thay đổi. Thậm chí lại bị thả ra thời điểm đã là 3 ngày sau, ở nhà quỳ là một ngày một đêm, sau lại diện bích tư quá 2 ngày, buổi sáng lên đi bọn họ tân phát hiện bảo địa mỹ nhân các đi tìm Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín thời điểm, liền phát hiện có người lại bán thứ gì, nhìn qua bán nhưng thật ra rất hỏa, thậm chí kéo cá nhân hỏi đại ca, đây là thứ gì a? Người nọ nhìn thậm chí liếc mắt một cái nói ngươi nhìn xem ngươi, sao liền cái này cũng không biết, có phải hay không bên ngoài tới, đây là báo chí, mặt trên đều là đi lên kinh thành mỗi ngày sự tình. Chúng ta trên triều đình đại quan đều đang xem cái này, nghe nói liền hoàng thượng đều đang xem. Thậm chí ta còn không phải là ở nhà bị đóng mấy ngày rồi, sao ra tới về sau lại thời tiết thay đổi. Thậm chí hoài lòng hiếu kỳ mua một phần, sau đó liền cầm báo chí một bên xem một bên hướng mỹ nhân các đi, càng xem này báo chí là càng hiếm lạ, thầm nghĩ cũng không biết là ai làm ra tới, cư nhiên liền quan viên cùng hoàng đế đều xem, bất quá vì cái gì chính mình ở nhà cũng không biết chuyện này, nhà mình cha cũng nên coi a. Thậm chí nghĩ đến đây trong lòng tức khắc thật lạnh, chẳng lẽ ta thật sự không phải thân sinh, bất quá liền tính không phải thân sinh, như thế nào cũng nên làm ta biết đi. Buồn vui đan sen đi tới Mỹ Nhân Các, lúc này sắc trời còn sớm, người nhưng thật ra không có nhiều ít, thậm chí một tay cầm báo chí một bên hướng trong đi, tới rồi cửa chỗ xa xa mà thấy đi tới một người, thậm chí nhìn có chút quen mắt, sau đó lại xem, Nga, nguyên lai là trưởng công chúa điện hạ. Thậm chí sắc mặt có chút sáng lạ, hướng tới Tống Khi Bảy phất tay nói điện hạ. Tống Khi Bảy nhìn thấy Thẩm Chi hơi hơi nhướng mày đi mau hai bước đã đi tới nói Thẩm Chi, sớm à. Điện hạ sao đi này lại đây, chân chính là hảo chút. Tống Khi Bảy sắc mặt từng đỏ, như là cái làm sai chuyện xấu bị trảo bao hài tử, nói vừa rồi ta đi đến bên kia mới xuống dưới, ta làm xa phu đi xử lý chút sự tình, tả hữu cũng không có hai bước lộ. Thẩm Chi khẽ cau mày nói điện hạ thương vẫn là phải chú ý chút, ngàn vạn không cần giống lần trước giống nhau. Tống Khi Bảy cúi đầu nói đã biết, đa tạ quan tâm. Đúng rồi mấy ngày nay nhưng thật ra không có nhìn thấy ngươi ra tới a. Thậm chí nhớ tới chính mình quỳ một ngày một đêm từ đường sự tình, nhìn về phía Tống Khi Bảy ánh mắt mang theo một chút ưu hoán, nhưng là vẫn là nhịn xuống không có đem việc này cấp nói ra, ho nhẹ một tiếng nói đã nhiều ngày cha ta kiểm tra ta công khóa tới, ta liền không có ra tới. Thậm chí một túi đầu nhìn thấy Tống Khi Bảy trong tay cầm đồ vật, lập tức rời đi để tài nói điện hạ cũng đang xem này thượng kinh nhật báo a. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu. Thậm chí một bên hướng trong tiệm đi, một bên nói nhìn báo chí nhưng thật ra cái mới mẻ đồ vật, nguyên lai đều là chưa từng gặp qua. Tống Khi Bảy giờ đầu cười không nói, thầm nghĩ chính đồ vật đảo thật là thành mới mẻ đồ vật, có thể được này thượng kinh ăn chơi chắc táng khích lệ, thuyết minh thứ này nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Thậm chí đem báo chí chuyển tới mặt sau, nhìn đến cái kia màu đỏ đánh dấu, hơi hơi ngẩn người, tuy rằng viết chính là rồng bay phượng múa nhìn không hề kết cấu, nhưng là nhìn kỹ như là ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa này tự nhìn hình như là Vân. Thậm chí khỏe miệng vừa kéo, tại đây đi lên kinh thành nội, không ở này đại cùng trong vòng có thể sử dụng Vân tự sợ là chỉ có chính mình bên người này một vị. Hơn nữa này bút tích, chính mình lúc trước cũng là gặp qua, trước một đoạn thời gian điện hạ nói muốn tìm người ấn vài thứ. Chương 117 không nói cho các ngươi. Thậm chí bỗng nhiên cảm thấy chính mình phát hiện một cái gì khó lường đại sự. Tống Khi Bảy cảm nhận được Thậm chí nhìn qua ánh mắt, nghi hoặc hỏi làm sao vậy? Thậm chí tả hữu nhìn đến không có gì người lúc này mới lấy ra báo chí quơ quơ, nhỏ giọng hỏi điện hạ, này báo chí có phải hay không ngươi làm cho? Tống Khi Bảy chớp chớp mắt cười nói ngươi như thế nào biết? Thậm chí thở dài nói điện hạ thật là nhân trung long phượng, không phải ta chờ có thể cập được với. Nói liền lấy ra báo chí thượng cuối cùng là cái kia màu đỏ ấn ký làm Tống Khi Bảy xem này tự bút tích nhìn như là điện hạ, dựng lên này tự thoạt nhìn như là cái vân tự, xin hỏi điện hạ này đại cùng trong vòng. Ra ngài còn có ai dám dùng vân tự lấy tới làm đánh dấu. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói thật thông minh. Thậm chí ngượng ngùng gãi gãi đầu nói vẫn là so ra kém điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói không cần khiêm tốn, Thẩm công tử hôm nay tới là đang làm gì. Vài thiên đều không có ra quá môn, liền suy nghĩ lại đây nhìn xem, nghĩ đến Nam Thanh cùng Trác Tín bọn họ cũng ở mặt trên. Vậy ngươi trước đi lên hảo, ta này sẽ còn có chuyện muốn đi mặt sau nhìn xem. Hảo. Thậm chí nhìn đến kia mặt mảnh khảnh thanh âm vào hậu viện. Mới vừa rồi lên lầu. Quả nhiên Trác Tín cùng Hạ Nam Thanh đều ở, Thẩm Chi đem trong tay đồ vật hướng trên bàn một phóng, ngồi xuống thở dài. Hạ Nam Thanh nhìn thấy Thẩm Chi đặt ở trên bàn đồ vật, rồi sau đó đem chính mình buổi sáng mua kia một phần cũng đặt ở trên bàn. Trác Tín nhìn thoáng qua, yên lặng mà đem chính mình kia một phần cũng đặt ở trên bàn. Thẩm Chi cười nói thứ này nhưng thật ra còn rất hỏa. Hạ Nam Thanh cười nói kia cũng không phải là, Hoàng thượng liên quan văn võ bá quan đều đang xem đồ vật. Chúng ta nhìn xem có lẽ cũng có thể hỗn cái quan đương đương đâu, bất quá thứ này nhưng thật ra có chút tác dụng, xem ra có thể giải buồn tử, còn có thể hiểu biết chút sự tình. Ngươi không biết nhà ta lão nhân nhìn thấy ta cầm thứ này trở về, phá lệ khen ta một đốn. Thậm chí mở to hai mắt nhìn nói thật sự. Đương nhiên là sự thật, nay còn có thể lừa ngươi không thành. Chắc Tín yên lặng địa đạo cha ta cũng là, còn cấp các phòng di nương còn có ta những cái đó các đệ đệ muội muội mỗi người đều mua một phần. Thậm chí ta khả năng thật sự không phải thân sinh, vì cái gì đã xảy ra chuyện lớn như vậy cũng chưa người nói cho ta. Chợt Thậm chí nhớ tới cái gì, cười nói các ngươi biết này báo chí sau lưng là ai sao. Hạ Nam Thanh xem xét hắn liếc mắt một cái nói là ai lại không quan trọng, có thể xem không phải được rồi, chi nhi ngươi hôm nay như thế nào bắt đầu quan tâm khởi cái này tới. Thậm chí, Trác Tín rất là cổ động hỏi một câu ai. Thậm chí ngạo kiều mà hừ một tiếng nói không nói cho các ngươi. Hạ Nam Thanh, Trác Tín. Hạ Nam Thanh lại nói đúng rồi, chi nhi ngươi lại làm sao vậy, như thế nào lại quan ngươi cầm đoán. Thậm chí trộm mà gạt lệ nói cái này, cũng nhưng thật ra không có gì, cha ta cho rằng ta ở bên ngoài lại làm vậy. Hạ Nam Thanh đú a một tiếng, tới hứng thú hỏi chuyện khi nào, như thế nào chúng ta cũng không biết. Chính là ở Tết Thượng Nguyên thời điểm, các ngươi hai cái có phải hay không đi làm cái gì chuyện xấu sao đều bị đóng cấm đoán. Hạ Nam Thanh nhìn Trác Tín liếc mắt một cái, Trác Tín xấu hổ mà sờ sờ cái mũi nói không có gì, trùng hợp đi. Thẩm Chi Hồ nghi híp mắt nhìn hai người nói mau nói, còn có phải hay không huynh đệ. Hạ Nam Thanh cười tủm tỉm nói kỳ thật cũng không có gì. Chương 118 không cứu Trác Tín. Trác Tín phụ họa nói thật sự không có gì. Hạ Nam Thanh cười nói chẳng qua là đi quân doanh xem tỷ của ta. Trác Tín. Thẩm Chi cười lạnh vỗ vỗ Trác Tín bả vai nói không đủ ý tứ a, cư nhiên không gọi ta. Trác Tín nhìn hắn một cái nói ta là sợ ngươi mục tiêu quá lớn, rốt cuộc, thẩm tướng quân cũng ở. Thẩm Chi. Cho nên cuối cùng đâu? Bị thẩm tướng quân phát hiện, đóng hai ngày cấm đoán. Thẩm Chi. Đa tạ nhị vị không mang theo tri ân. Trác Tín, Hạ Nam Thanh. Thẩm Chi lại nói đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ bị cha ta bắt lấy, kia không phải Nam Thanh trưởng tỷ sao, như thế nào cũng không thể phạt các ngươi à. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng nói chúng ta là trèo tường đi vào, bị thẩm tướng quân bắt được vừa vặn. Thẩm Chi, các ngươi như thế nào luẩn quẩn trong lòng sẽ đi trèo tường. Trác Tín nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái nói hắn nói, như vậy kích thích. Thẩm Chi, a ha ha ha ha. Thẩm Chi cười một hồi mới vừa rồi dừng lại nói các ngươi gặp được sao. Hạ Nam Thanh gặp được, còn xem chúng ta tới. Trác Tín tà hắn liếc mắt một cái nói đúng vậy, xem chúng ta vây quanh giáo trưởng chạy ba vòng. Cái này Thẩm Chi cười đến càng hoan. Thẩm Chi Trác Tín, ngươi thích Nam Thanh trưởng tỷ như thế nào không đi nhân ra trong nhà cầu hôn a? Như vậy nhân ra lại không biết tâm ý của ngươi. Trác Tín ta kia không phải không biết nàng có thích hay không ta sao, nếu là nàng thích ta nói, ta lập tức nâng xính lễ đi nhà nàng cầu hôn. Thẩm Chi cười đối Hạ Nam Thanh nói ngươi cũng hỏi một chút ngươi tỷ a, nhìn xem có hay không người trong lòng. Hạ Nam Thanh bĩu môi nói thôi đi, tỷ của ta vừa thấy đến ta liền tưởng tấu ta, ta cũng không dám hướng nàng trước mặt tấu, muốn ta nói à, Trác Tín ngươi liền trực tiếp hỏi hỏi tỷ của ta, nếu là thành liền đi cầu hôn, nếu là không thành vậy quên đi, ngươi cùng tỷ của ta việc này đều đã nhiều năm, còn không có cái kết quả, ta nhìn đều thế ngươi xuất ruột, bằng không ngươi liền trực tiếp đi nhà ta cầu hôn, ta cùng ngươi nói ta nương đối tỷ của ta sự tình chính là đều phải vội muốn chết, nếu là ngươi đi cầu hôn nói, ta nương nhất định đáp ứng. Trác Tín lắc đầu nói không được, nếu là ngươi nương đáp ứng rồi, ngươi tỷ không đáp ứng làm sao bây giờ. Thẩm Chi cũng gật đầu nói này trực tiếp đi cầu hôn không được, phía trước nói được cái kia đảo còn có thể đi trước thăm thăm ngươi tỷ khẩu phong, nếu là thích nói giai đại vui mừng. Trác Tín gật đầu Chi Nhi nói đúng. Hạ Nam Thanh cau mày nói nếu không ta đem tỷ của ta kêu ra tới ngươi trực tiếp hỏi đi, ta không dám. Trác Tín. Nếu không, vẫn là thôi đi, hẳn là cũng không nổi. Thẩm Chi. Hạ Nam Thanh không cứu. Hạ Nam Thanh quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi nói đúng rồi, Chi Nhi ngươi là làm sao vậy, ngươi thật sự ở bên ngoài làm loạn. Thẩm Chi vẻ mặt lời lẽ chính đáng nói sao có thể. Hạ Nam Thanh kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tết thượng nguyên ngày đó các ngươi không phải đều không ở sao, ta đi ra ngoài thời điểm vừa lúc đụng phải người quen, sau lại nàng không thoải mái ta liền bối nàng một chút, không biết như thế nào đã bị cha ta cùng ta nương thấy được, ta nói chính là bằng hữu bình thường bọn họ đều không tin. Phạt ta quỷ một ngày một đêm từ đường. Hạ Nam Thanh tới hưng thú nói u, hiếm lạ à, Chi Nhi cư nhiên sẽ có người, đúng rồi, là ai ai chẳng lẽ là nhà ai Thanh Lâu. Thậm chí hơi hơi nhíu nhíu mày nói sao có thể, ta quán tới không thích Thanh Lâu kia cổ son phấn vị, như thế nào còn có thể đi kia, không phải nơi đó cô nương, người trong sạch. Chương 119 kịch bản. Thậm chí không phải thực thích son phấn vị Hạ Nam Thanh là biết đến, thậm chí không thích Thanh Lâu hắn cũng là biết đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm đều là hắn lôi kéo Thẩm Chi đi, đi qua vài lần về sau gặp người không có gì hứng thú liền không sao đi, đến nỗi Trác Tín càng là trong lòng có người nhà hắn bị kia, càng là không có khả năng đi. Nhưng là lần này Hạ Nam Thanh nghe thấy được không giống nhau hương vị, Thẩm Chi cư nhiên sẽ bối nữ nhân, còn bởi vì cái này bị phạt, không thích hợp, Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín liếc nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt tinh quang. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng nói ngươi bối chính là ai a, nhà ai cô nương. Thẩm Chi nhíu mày, lắc đầu nói không thể nói, ta đáp ứng quá nàng. Hạ Nam Thanh trong mắt hứng thú càng sâu, tiếp tục nói kia nàng là làm sao vậy, ngươi vì cái gì bối nàng. Thậm chí nàng bị thương. Hạ Nam Thanh kia có nghiêm trọng không, nhà ta còn có dược muốn hay không đưa điểm qua đi. Thậm chí Nga, không cần, ta đã đưa qua, nàng chân cũng tốt không sai biệt lắm. Hạ Nam Thanh con ngươi híp lại nói vân trạch trưởng công chúa. Thậm chí cả kinh, mở to hai mắt nhìn nói ngươi như thế nào biết. Hạ Nam Thanh cười nói sắp tới ngươi đưa quá dược. Bị chân thương hẳn là chỉ có như vậy một cái đi. Thậm chí kịch bản. Hạ Nam Thanh nói Chi Nhi, ngươi không phải là thật sự đối nàng thượng tâm đi. Thậm chí vội vàng lắc đầu nói sao có thể, ta chẳng qua là đáp ứng rồi điện hạ, các ngươi đã biết cũng không thể nói ra đi, nói nữa lúc ấy cũng là sự phát đột nhiên ta mới bối, tóm lại không phải các ngươi tưởng như vậy. Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín liếc nhau. Qua không dài thời gian, Tống Khi Bảy sinh hoạt quá nhân tiện rất là dễ chịu, mỹ nhân các tiến trướng như nước chảy, mà kêu báo xã càng sâu, trên cơ bản đi lên kinh thành biết chữ người đều là nhân thủ một phần, liền sợ không biết này đi lên kinh thành mới mẻ sự mà rơi ngũ. Một đoạn này thời gian mỹ nhân các cùng báo xã đều không cần Tống Khi Bảy, chẳng qua là thường thường mà đi xem, tới rồi cuối tháng thời điểm chờ bạc tiến trướng thì tốt rồi, căn bản không cần phải nàng làm cái gì, Tống Khi Bảy càng là mừng được thanh nhàn, làm phủi tay trường quầy. 18 nhưng thật ra mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng, nhìn thấy bạc là so nhìn thấy nhà nàng điện hạ còn muốn thân thượng vài phần. Tống Khi Bảy cũng mừng rỡ mỗi ngày đem đồ vật đều giao cho nàng làm nàng ở bên ngoài chạy. Tống Khi Bảy một đoạn này thời gian còn lại là đi theo ám vệ luyện võ, kiếp trước nàng thân thể nhưng không có kém như vậy. Một cái chân thương hảo hơn một tháng thời gian mới hảo lên, chờ đến chân thương hảo lúc sau, Tống Khi Bảy liền đem rèn luyện thân thể thuận tiện học tập một chút võ nghệ tính toán để thượng nhật trình. Chính mình bên người có nhiều thế này cái võ nghệ cao siêu người, Tống Khi Bảy còn nơi nào sẽ bỏ gần tìm xa, trực tiếp xách ám vệ ra tới giáo nàng võ công, nhưng là vừa mới bắt đầu thời điểm ám vệ đều chết sống không chịu, ở Tống Khi Bảy vừa đe dọa vừa dụ dỗ phía dưới mới thỏa hiệp. Nhưng là Tống Khi Bảy bản thân cũng đã không nhỏ, này võ nghệ cũng là từ nhỏ bắt đầu học, hiện tại học sợ là có chút khó khăn, nhưng là Tống Khi Bảy vốn là không thèm để ý, liền toán học cái cơ sở, về sau nếu là có người muốn ám sát nàng thời điểm. Chính mình cũng có thể ngăn cản một chút, nhưng thật ra không đến mức lạc một cái vừa lên tới đã bị người giết chết kết cục. Mùa xuân 3 tháng mùa, Tống Khi Bảy đến lúc này đã luyện non nửa tháng, nhưng lại ám vệ ngạc nhiên lại là Tống Khi Bảy này luyện tập tốc độ, này nếu là thay đổi người khác, 20 tuổi bắt đầu luyện võ nói, định là đến không được như vậy cảnh giới. Chương 120 thành tinh. Tống Khi Bảy đạo, có thể là nàng quá mức với thông minh duyên cớ đi, liền ông trời đều giúp nàng. Chúng ám vệ kỳ thật điện hạ không có gì tật xấu. Trừ bỏ có chút tự luyến ở ngoài. Tống Khi Bảy đi theo ám vệ luyện tập một ít đơn giản chiêu thức thời điểm, chiêu tài liền vòng quanh Tống Khi Bảy xoay quanh, rất là tò mò bộ dáng, Tống Khi Bảy cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến qua không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, Tống Khi Bảy nhìn thấy chiêu tài đi theo nàng khoa tay múa chân cái gì, Tống Khi Bảy thấy thế là cả kinh, chúng ám vệ cũng là cả kinh. Tống Khi Bảy ta sát, này cậu cư nhiên thành tinh. Có được hay không tinh nhưng thật ra không biết. Nói ngắn lại chiêu tài cũng không phải thoạt nhìn như vậy buồn, tóm lại là phát hiện ăn bên ngoài hạng nhất kỹ năng. Hôm nay Tống Khi Bảy chợt nhớ tới chính mình ăn Tết thời điểm viết kia thiên ngắn nhỏ nói, chợt tới hứng thú, làm 18 cầm đưa đi in ấn phòng cấp ấn ra tới, liền tính sách này bán không ra đi, bất quá cũng là lãng phí một ít bạc thôi, tổng không thể vẫn luôn tránh bạc, chính mình không hoa bạc đi, nhân sinh trên đời đổ chính là một cái vui vẻ, tổng không thể nghẹn khuất chính mình. Đương 18 tiếp nhận những cái đó bản thảo. Nghe được nhà mình điện hạ làm đem mấy thứ này đều giao cho Chu Hòa, làm hắn ấn ra tới thời điểm, nghĩ đến kia trường đáng giận mặt vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn là sẽ không đi vi phạm nhà mình điện hạ, liền ngoan ngoãn mà tiếp nhận những cái đó bản thảo, được phân phó liền đi tới rồi in ấn phòng. Thấy 18 đi rồi lúc sau, Tống Khi Bảy liền bắt đầu học tập võ công, chiêu tài lúc trước là mới lạ một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại lại là bị đánh trở về nguyên hình, hoa ở kia phơi nắng, một chút cũng không để sát vào Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy cười thở dài, trong lòng bất đắc dĩ địa đạo, này ngốc cẩu sợ là chỉ biết ăn. Thậm chí bước vào Tống Khi Bảy sân thời điểm, liền nhìn thấy ở trong sân, Tống Khi Bảy người mặc một thân màu lam đen kính trang, tóc cao cao mà thúc khởi, đang ở luyện chiêu thức, đứng ở trong đình viện nàng kia thần sắc chuyên chú, trong tay động tác lại là mang theo lực độ, trên trán có chút mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời càng thêm có vẻ Tống Khi Bảy làn da trắng nõn, bình tĩnh mà xem xét Tống Khi Bảy lớn lên vẫn là không tồi. Không phải liếc mắt một cái nhìn qua liền rất kinh diễm cảm giác, mà là càng xem càng cảm thấy đẹp thoải mái, cho người ta một loại ôn hòa cảm giác. Thậm chí lại đây là Tống Khi Bảy cũng không có nghĩ đến, nhìn thấy Thẩm Chi đứng ở cửa biểu tình chuyên chú nhìn nàng, lập tức dừng động tác, xoay người chiều Thẩm Chi cười nói hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Thẩm Chi nhìn thấy Tống Khi Bảy thấy được hắn liền đã đi tới nói hôm nay sắc trời không tồi, lại đây nhìn xem điện hạ chân thương chính là hảo toàn. Tống Khi Bảy cùng người cùng nhau ngồi xuống. Cười nói chân thương đã sớm hảo, đa tạ quan tâm. Điện hạ đây là ở tập võ, thật sự là cân quắc không nhường tu mi. Tống Khi Bảy không có gì, ở nhà đãi cũng thực nhàn, chi bằng rèn luyện thân thể. Trước đây bị ám sát cũng là may mắn mới vừa rồi tránh được một kiếp, rảnh rỗi luyện hảo còn có thể bảo hộ chính mình. Nghe vậy Thẩm Chi mặt đỏ lên, nhớ tới nhà mình cha mẹ làm hắn tập võ sự tình, ho nhẹ một tiếng nói kia, nhưng thật ra cực hảo. Tống Khi Bảy không có cảm giác ra tới cái gì. lo chính mình chỉ và hoa ở bên kia phơi nắng Chiêu Tài nói này mấy ngày trước đây Chiêu Tài còn đi theo ta khoa tay múa chân hai hạ, xem này hai ngày nhưng thật ra lười đến thực, động đều bất động, chỉ lo ghé vào nơi đó phơi nắng. Chiêu Tài nghe được nói hắn, Chiêu Tống Khi Bảy bên này nhìn thoáng qua, rồi sau đó rất là lãnh ngạo đến xoay qua đầu, tiếp tục phơi chính mình thái dương. Chương 121 duy độc cái này Thẩm Chi. Thẩm Chi nhìn thoáng qua hoa ở kia phơi nắng kia chỉ cẩu, đồng nhiên cảm thấy chính mình liền một cái cẩu đều không bằng. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi nói ngươi hôm nay lại đây là vì chuyện gì, tổng không phải thật sự chỉ là nhìn xem ta chân hảo đi. Thẩm Chi gãi gãi đầu cười nói chủ yếu là đến xem điện hạ chân hảo không, lại chính là này ngày xuân cũng là tới rồi, nghĩ cùng điện hạ cùng nhau đi ra ngoài đạp đạp thanh cũng là cực hảo, còn có thể giải sầu. Tống Khi Bảy tâm niệm vừa động, nói đạp thanh. Tống Khi Bảy nhưng thật ra hiếm lạ, từ nàng xuyên qua tới lúc sau, nhưng thật ra không có gì người tới tìm nàng nói ra đi chơi, như thế nào hôm nay này Thẩm Chi. Thẩm Chi thấy Tống Khi Bảy cảm thấy hứng thú liền lập tức giải thích nói không đi rất xa địa phương, liền đi đi lên kinh thành ngoại, bên kia có một chỗ trên núi, này sẽ hẳn là mọc ra nộn thảo, nghĩ đến phong cảnh cũng là cực hảo. Liền chúng ta hai cái, còn có Nam Thanh, Chắc Tín, còn muốn Nam Thanh trưởng tỷ kêu hạ Nam Triều, cùng điện hạ hẳn là cùng tuổi. Tống Khi Bảy hơi hơi nhúng mày, nguyên lai không phải cố ý tìm nàng, sợ là cảm thấy chỉ có hạ Nam Triều một cái cô nương ra không thể nào nói nổi, lại tìm một nữ tử nhưng thật ra không đến mức xấu hổ. Tống Khi Bảy chợt cảm thấy trong lòng hoa lạnh, như vậy rõ ràng ý đồ, hôm nay Thẩm Chi ra tới sợ là không có mang đầu óc đi. Hơn nữa nơi này trừ bỏ Thẩm Chi, cùng mặt khác mấy người tuy rằng là thường xuyên ở Mỹ Nhân Các gặp mặt, nhưng là cũng còn có phải hay không rất quen thuộc, như vậy thế ra con cháu đều là hầu tinh. Chính mình hiện giờ thân phận còn có thanh danh, sợ là kia mấy người đều là tránh còn không kịp, tuy rằng trên mặt gặp được vẫn là khá tốt, nhưng là nếu là thật sự xảy ra chuyện gì, sợ là duy độc cái này Thẩm Chi. Tống Khi Bảy không biết người này là không đầu óc, vẫn là bị nhà mình trong nhà người bảo hộ thật tốt quá không hỏi thế sự, vẫn là nói đúng chính mình có khác sở đồ. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, này nếu là đồ chính mình còn có thể đồ cái gì, quyền cao chức trọng. Không đúng, hắn cha càng có quyền. Đó là đồ nàng bạc. Càng không có thể, hắn nương càng có tiền, đồ nàng dung mạo. Tính, vẫn là không ném người này, sợ là trước mặt người này lớn lên càng đẹp mắt một ít. Cho nên, không phải ngốc chính là không hỏi thế sự, ngốc cũng nhưng thật ra không có khả năng. Lần trước phân tích báo chí xuất xứ nhưng thật ra phân tích đạo lý rõ ràng, còn có chơi mạt trược càng là học thực mau. Cho nên, chính là không dành thế sự, hoặc là nói sẽ không ác ý phỏng đoán nhân tâm, Tống Khi Bảy rất tò mò. Là cái dạng gì cha mẹ có thể giáo ra như vậy hài tử. Thậm chí thấy Tống Khi Bảy nửa ngày không khỏi có chút xấu hổ, Tống Khi Bảy phản ánh lại đây vội vàng bồi cười nói kia đạp thanh là định ở khi nào. Điện hạ khi nào có rảnh chúng ta liền khi nào đi. Tống Khi Bảy đến, đây là chạy không thoát, còn tưởng nói bọn họ định hảo nào một ngày thoái thác một chút có việc không đi, cái này. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói ta cũng không có việc gì, các ngươi định liền hảo. Thậm chí đôi mắt đều sáng lên cười nói kia điện hạ là đáp ứng đi. Tống Khi Bảy ta kỳ thật cũng là không nghĩ đi. Nhưng là nói như vậy lại là không thể nói ra, liền trước mặt người này chờ đợi đôi mắt nhỏ chính mình đều không tha cự tuyệt. Tả Hưu ở nhà nhàn rỗi cũng là không có việc gì, đi ra ngoài đạp đạp thanh cũng hảo. Thậm chí cười nói kia, liền ngày sau buổi sáng đi, đến lúc đó ta tới công chúa phủ tiếp điện hạ. Tống Khi Bảy cười gật đầu nói hảo, vậy phiền thoái. Chương 122 bát tự không hợp. Tống Khi Bảy vì hành sự phương tiện liền lại làm ám ý tìm vài người. Một bên chính là ban ngày ở báo xã, một bên là buổi tối ở báo xã ơn báo chí, ban ngày thời điểm người tương đối tới nói còn thiếu thượng một ít, đều là xử lý một ít không lớn sự tình. 18 tới thời điểm cũng bất quá là vừa ăn xong cơm sáng công phu, báo xã buổi tối người sợ đều là đi xong rồi, Chu Hòa là buổi tối viết bản thảo, lẽ ra này sẽ cũng đi rồi, 18 như thế nghĩ, ngàn vạn đừng đụng thượng tên hôn đằng kia, từ sự tình lần trước lúc sau người này miệng cũng là tiện thật sự, thường thường mà đùa giỡn nàng hai câu. Trong lòng nghĩ, cầm đồ vật vào báo xã, vừa định đem trong tay đồ vật giao cho in ấn sư phó, lúc này phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, 18 trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới trên người xuyên y phục nhưng thật ra sạch sẽ, thân hình nhìn qua cũng là cực hảo, chẳng qua là dương mắt nhìn đến kia vẻ mặt dâu quai nón, không khỏi nhớ tới đồ tể. Di, tiểu 18, ngươi như thế nào lại đây? Thanh âm nhưng thật ra không giống như là đồ tể, nhưng thật ra giống một cái thư sinh. 18 quay đầu căm tức nhìn Chu Hòa nói tiểu cái gì tiểu, nhớ cho kỹ, ta kêu 18. Chu Hòa cười không giải thích, lại là thấy được nàng trong tay cầm đồ vật, duỗi tay cầm lại đây nói đây là cái gì. 18 giận, muốn duỗi tay đi lấy, Chu Hỏa cũng không phản kích, 18 liền đắc thủ đây là điện hạ đồ vật, ngươi lấy cái gì lấy. Từ vào báo xã về sau, Tống Khi Bảy cũng không có đối mọi người gạt thân phận, này đây nơi này người đều đã biết này báo xã là đương triều Vân Trạch trưởng công chúa. Chu Hỏa cũng không giận cười nói kia điện hạ cho ngươi này đó là vì cái gì. 18 nhớ tới thời điểm điện hạ phân phó, đem này đó giao cho Chu Hỏa sự tình. Chu Hỏa thấy thế liền cười nói lấy lại đây đi, điện hạ hôm qua liền cùng ta nói nói. 18. Rất là không tình nguyện đem trong tay đồ vật đưa cho Chu Hỏa, 18 sắc mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Chu Hỏa thấy trước mặt nhân khí không được liền cười nói như thế nào, điểm này việc nhỏ liền sinh khí. Nói liền vuốt cằm cười nói ngươi đây là như thế nào đi theo điện hạ bên người sống ngần ấy năm. 18 càng giận, xoay người muốn đi, lại là quay người lại bị một bên đồ vật vướng một ngã. Chu Hỏa tay mắt lanh lẹ đem người cấp kéo lại, tiện đà đem người cấp phủ chính cười nói tính thượng lần này ta chính là cứu ngươi hai lần, ngươi chừng nào thì báo đáp ta một chút. 18 mặt đều hồng thấu, một nửa là khí giống nhau là xấu hổ, trừng mắt nhìn Chu Hỏa liếc mắt một cái xoay người liền đi. Chu Hỏa nhìn thấy 18 sắc mặt, còn có vừa rồi bộ dáng cười đến đều thẳng không dậy nổi eo tới. 18 về tới công chúa phủ thời điểm, trên mặt vẫn là mang theo vẻ mặt phẫn nộ, Tống Khi Bảy nhìn thấy 18 liền luyện xong rồi này nhất thức, đã đi tới nói đây là làm sao vậy, lại cùng Chu tiên sinh cãi nhau. 18 bất mãn mà bĩu môi nói trừ bỏ cái kia đồ tể còn có thể có ai, khác nhưng thật ra không được, chọc người sinh khí nhưng thật ra một phen hảo thủ. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ cười nói ta thấy các ngươi hai cái gặp mặt chính là xảo phân. Xảo hơn một tháng cũng không thấy các ngươi an phận một chút. 18 hừ lạnh nói ta cùng cái kia đồ tể chính là bát tự không hợp, như nước với lửa. Tống Khi Bảy duỗi tay vô vô nàng vai, rồi sau đó đem người cấp tấn ở trên ghế nói được rồi, về sau ngươi thiếu cùng hắn tiếp xúc đó là, này lại có cái gì khó. 18 hừ một tiếng, dầu miệng trung quy là không hề ngôn ngữ, tỏ vẻ nhận đồng Tống Khi Bảy nói. Chương 123 không bất lo. Tống Khi Bảy thấy thế liền rời đi để tài nói ta hậu thiên muốn đi ra ngoài một chút. 18 gật đầu nói điện hạ muốn đi đâu? Đi vùng ngoại ô đạp thanh. 18 nghe vậy vui vẻ nói đi ra ngoài đạp đạp thanh nhưng thật ra tốt, điện hạ cũng ở trong phủ nghẹn thật dài thời gian, điện hạ nói muốn mang chút cái gì ta đây liền đi chuẩn bị. Tống Khi Bảy lắc đầu nói không phải ta chính mình, là có người hẹn ta. 18 sửng sốt nói là ai hẹn điện hạ, chính là nhận thức người. Tống Khi Bảy giờ đầu nói tất nhiên là nhận thức, chính là Thẩm Chi. 18. Cái gì? 18 kinh ngạc, nay Thẩm Chi vì cái gì hẹn nhà mình điện hạ đi ra ngoài đạp thanh, có phải hay không bất an hảo tâm, xem đi chính là bất an hảo tâm. Tống Khi Bảy cười nói không biết là chúng ta hai cái, còn có người khác, còn có Hạ Nam Thanh Trường tỷ, lúc trước ta nhưng thật ra cùng nàng gặp qua. 18 nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút vị này Hạ Nam Triều nói điện hạ như thế nào sẽ cùng nàng gặp qua, là khi nào? Ngươi không ở, chẳng qua là trùng hợp gặp được. Kia nhưng còn có khác nữ tử. Tống Khi Bảy thành thật lắc đầu nói hẳn là không có. 18. Vì cái gì điện hạ như thế không cho người bất lo. Tống Khi Bảy nhìn ra 18 buồn bực liền nói yên tâm đi, sẽ không có việc gì, bất quá chính là mấy cái hài tử, còn có thể xảy ra chuyện gì, nói nữa đều đáp ứng rồi nhân ra, nhưng thật ra không hảo cự tuyệt. 18 nhụt chí nói hảo đi, ta đây đi trước chuẩn bị vài thứ. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo. Đợi cho ăn qua cơm trưa. Tống Khi Bảy liền nằm ở trong viện trên ghế nằm, phơi thái dương, hôm nay nhưng thật ra không có gì phong, là cái khó được hảo thời tiết. Chật, bên người một cái bóng đen chật lóe, liền quỳ gối Tống Khi Bảy bên người, nói điện hạ. Tống Khi Bảy mở to mắt ngồi dậy nói sự tình gì. Người này đó là trước một đoạn thời gian phái đi tra tên kia nữ tử người. Người nọ quỳ gối Tống Khi Bảy trước mặt nói đã điều tra ra, kia trong thôn người phần lớn đều là địa phương khác lại đây, nhưng thật ra cùng trong triều đại thần không có gì quan hệ. Duy nhất một cái cùng cái kia nữ tử tiếp xúc người, tra xét một chút cũng là ngoại lai nhân sĩ, cũng không có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nghe vậy Tống Khi Bảy khe nhíu mày một cái trong thôn có như vậy nhiều ngoại lai nhân sĩ. Tra xét là nơi nào người sao? Là phía nam một cái huyện thành, đã phát lũ lụt liền đi tới nơi này, ở chỗ này định cư, thuộc hạ tra xét một chút, đều có 12 năm quan cảnh. Kia cái kia nữ tử lần trước đi thời điểm nhưng trải qua địa phương nào, hoặc là đi qua địa phương nào. Nghe vậy cái kia ám vệ liền từ trong lòng ngực rút ra một chương giấy, đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ, đây là thuộc hạ họa cái kia nữ tử ngày đó đi lộ tuyến, quanh thân đều đã cho ngài đánh dấu ra tới, ngài xem có cái gì vấn đề. Tống Khi Bảy đem kia giấy triển khai, mặt trên họa rậm rạp còn có đánh dấu, dùng màu đỏ bút mực câu ra ngày đó cái kia nữ tử trải qua địa phương, Tống Khi Bảy nhìn kỹ xem, càng xem lại là mày càng nhăn càng chặt, này nữ tử đi qua lộ nhưng thật ra trải qua không ít trong triều quan viên phủ đệ. nhưng là này đã trải qua quá nhiều, liền cửa cung đều đi rồi một chuyến, hoàn toàn phán đoán không ra rốt cuộc là vì cái gì. Tống Khi Bảy đau đầu xoa xoa cái chán nói ngày đó người nọ thật sự chỉ là vẫn luôn đi, trong lúc cũng không có tiếp xúc quá người nào hoặc là có cái gì dị thường. Hồi điện hạ, ngày đó đi thời điểm là buổi tối trên đường cũng không có cái gì người đi đường, thuộc hạ mắt thấy người đi, không có gì đặc thù. Chương 124 mục đích không thuần. Vậy ngươi xem này nhưng đã nhìn ra cái gì? Kia ám vệ túi đầu nói thuộc hạ ngu dốt, cũng không có nhìn ra tới cái gì huyền cơ. Tống Khi Bảy vây vây tay nói thôi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, chuyện này liền trước đừng tra xét. Đúng vậy, thanh âm rơi xuống, bóng người kia liền nhìn không thấy. Tống Khi Bảy xoa ẩn ẩn làm đau cái chán thầm nghĩ, liền không thể yên phận sinh hoạt, thế nào cũng phải làm cái gì ám sát linh tinh xiếp, an an tính tính mà ở nhà đợi không hảo sao, liền không thể thế giới đại hài hòa sao. Tống Khi Bảy ai thán một tiếng, sợ là mấy thứ này nếu là thật sự đều thực hiện nói, kia trên thế giới này sợ là liền không có cái gì lục đục với nhau, nhưng là thế gian này lại có mấy cái là cùng Tống Khi Bảy tưởng giống nhau đâu. Tức là không có manh mối chuyện này liền hạ màn, không phải Tống Khi Bảy không nóng nảy, cấp cũng là vô dụng, muốn lấy nàng tánh mạng người sợ là còn trở về, vậy chậm rãi bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi đi, chính mình nhất không sợ chính là đã chết. Ngày thứ hai Tống Khi Bảy lại ở nhà hoang phế một ngày thời gian, tới rồi ngày thứ ba thời gian, Tống Khi Bảy sớm mà thu thập xong rồi, dù sao cũng là muốn ra cửa, Tống Khi Bảy liền làm 18 cho nàng trải một cái hơi chút hoa lệ một chút búi tóc, trên người xuyên y phục vẫn là lấy phương tiện là chủ. Đại ăn qua cơm sáng, qua không nhiều sẽ bên ngoài liền có người tới truyền thẩm chi tới rồi, Tống Khi Bảy đứng lên liền cùng 18 cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm chi như cũng là một thân màu trắng trường bào, nhìn thấy Tống Khi Bảy lại đây liền cười nói điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói đợi lâu. Thẩm chi xua xua tay nói điện hạ nhưng thu thập hảo, nếu là thu thập hảo chúng ta này liền đi. Tống Khi Bảy giờ đầu đã thu thập xong rồi. Kia điện hạ thỉnh, xe ngựa đã ở bên ngoài chờ, đồ vật cũng đều đã chuẩn bị hảo. Tống Khi Bảy giờ đầu đi theo Thẩm chi cùng nhau đi ra ngoài, 18 đem người đưa đến cửa liền dừng bước, nhìn thấy Tống Khi Bảy lên xe ngựa, 18 nhìn kia nói màu trắng thân ảnh liền ra tiếng nói Thẩm công tử, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo nhà ta điện hạ. Thẩm chi quay đầu lại chiều 18 lộ ra một cái tươi cười nói 18 cô nương yên tâm. Tuy rằng biết nhà mình điện hạ bên người có rất nhiều ám vệ, nhưng là 18 nhìn thấy người nọ đem chính mình điện hạ bắt cóc vẫn là không cao hứng, tổng cảm thấy người này mục đích không thuần. Tống Khi Bảy cùng Thẩm chi ngồi một chiếc xe ngựa, Tống Khi Bảy là không sao cả, tả hữu bất quá liền hai người, mang lên sa phu cũng liền ba người, nhưng là này xe ngựa bên ngoài nhìn điệu thấp, nhưng là bên trong bố trí đến lại là thực thoải mái. Xe ngựa xương còn mang theo như có như không thanh hương hơi thở, Tống Khi Bảy biết được lúc này Thẩm chi trên người hương vị. Điện hạ có từng đi qua vùng ngoại ô? Tống Khi Bảy nghe vậy tìm tòi một chút ký ức nói nhưng thật ra chưa từng, thật đúng là lần đầu, sống 20 năm lại là cũng không từng ra quá này đi lên kinh thành. Điện hạ đó là vì quốc gia đại sự, tất nhiên là không đem này đó việc nhỏ đặt ở trong mắt. Tống Khi Bảy cười nói bất quá mấy ngày nay ở trong phủ đợi, nhưng thật ra cảm thấy như vậy cũng có lạc thú. Nguyên lai mỗi ngày đều ở trên triều đình nhưng thật ra không thú vị cực kỳ. Thậm chí cười đến mặt mày đều cong lên nói điện hạ nhưng thật ra nghi thoáng, bất quá có thể buông triều đình việc nhìn xem này phong cảnh nhưng thật ra cực hảo, lúc này thời gian nhưng thật ra còn sớm, nếu là lại quá một đoạn thời gian, kia hoa đều khai kia mới đẹp đâu. Tống Khi Bảy nghe vậy cười gật gật đầu nói kia nhưng thật ra, triều đình việc nào có bên ngoài phong cảnh tới đẹp, ta trong phủ kia một mảnh hải đường đảo cũng là sắc hay. Chương 125 biệt viện. Thậm chí nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nói điện hạ còn loại hải đường hoa. Nghĩ lại tưởng tượng lại là đối, rốt cuộc điện hạ trên người mang đó là hải đường hoa hương khí. Tống Khi Bảy giờ đầu nói nguyên lai liền có, sau lại nhìn kia hoa khả nhân nhưng thật ra không có bỏ được bảo, liền vẫn luôn như vậy giữ lại, ngươi nếu là thích nói đến khai liền gọi người thỉnh ngươi tới xem. Thậm chí cười nói vậy đa tạ điện hạ, đến lúc đó điện hạ tới kêu định là mau chân đến xem. Tống Khi Bảy cũng là cười gật đầu. Đãi xe ngựa ra khỏi thành. Lại qua không bao lâu thời gian, liền ngừng lại, Thẩm Chi trước xuống xe, sau đó liền lấy tới ghế đỡ Tống Khi Bảy đi xuống tới. Xe ngựa đỉnh nơi này là một chỗ sân trước, viện này nhìn qua nhưng thật ra không phải rất lớn, còn hơi có chút niên đại cảm, viện trước còn loại một thân cây, chẳng qua lúc này mới rút ra tân mầm, viện này trước còn có một cái sông nhỏ, bên trong thủy nhìn qua nhưng thật ra thực thanh triệt, Tống Khi Bảy cong mặt mày cười nói nơi này nhưng thật ra một cái hảo nơi đi. Thậm chí cười nói này chỗ sân ban đầu là cha ta địa phương, sau lại ta nhìn nơi này không tồi liền cho ta cha muốn tới, nơi này tuy là không lớn nhưng là cảnh sắc lại là không tồi, cũng là khó được thanh tịnh, thường thường mà liền sẽ lại đây. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, sau đó liền đi theo Thẩm Chi hướng trong đi, vào sân nơi này đảo không phải rất nhiều đa dạng, bên trong bài trí tuy rằng đơn giản, lại là không thiếu tinh xảo. Lúc này bên ngoài lại truyền đến xe ngựa thanh âm, Thẩm Chi nghe tiếng liền cười nói nghĩ đến là Nam Thanh bọn họ tới. Tống Khi Bảy cười gật đầu, đi tới cửa chỗ quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa khó khăn lắm ngừng ở cửa chỗ, mặt trên xuống dưới ba người, đúng là Hạ Nam Thanh, Hạ Nam Triều cùng Chắc Tín. Thẩm Chi thấy thế cười nói Chắc Tín, nhà ngươi không phải là nghèo đến không có xe ngựa, còn phải cọ Nam Thanh ra đi. Chắc Tín xuống xe ngựa cũng không bỏ trong lòng, cười nói nhà ta chính là không có xe ngựa như thế nào, ngươi nhưng thật ra đi tiếp ta à. Chỉ chớp mắt gặp được đứng ở Thẩm Chi bên cạnh Tống Khi Bảy liền cười chào hỏi nói điện hạ, sớm à. Tống Khi Bảy hơi hơi gật đầu trở về một câu sớm, rồi sau đó đoàn người đều đánh qua tiếp đón cùng nhau hướng trong đi. Thẩm Chi ba người cùng nhau đi ở phía trước vui cười nói chuyện, Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Triều còn lại là đi ở mặt sau cũng vai, Hạ Nam Triều trước ra tiếng nói điện hạ hôm nay nhưng thật ra có thời gian lại đây. Tống Khi Bảy giờ đầu cười nói tả hữu rảnh rỗi không có việc gì, liền cũng lại đây thấu cái náo nhiệt, hạ cô nương này đó thời gian không có đi trong quân. Hạ Nam Triều nghe vậy cười nói đã nhiều ngày nhưng thật ra không có gì sự tình, thao luyện cũng không vội ở nhất thời, Nam Thanh nói hôm nay ra tới giải sầu liền ra tới. Tống Khi Bảy đạo hạ cô nương cùng bọn họ quan hệ nhưng thật ra không tồi, nghĩ đến cũng là cùng nhau lớn lên. Là cùng nhau lớn lên, nhưng là bọn họ mấy cái khi còn nhỏ thật sự là quá già, ban đầu nhưng thật ra còn có thể quản được trụ, sau lại đi quân doanh đảo không phải thực thường thấy. Lúc này Thẩm Chi xoay người cười nói điện hạ Nam Triều các ngươi trước tiên ở trong phòng ngồi một lát, ta cùng bọn họ đi trước cầm đồ vật, chúng ta một hồi liền đi ra ngoài. Còn chưa nói xong liền bị Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín cấp tún đi rồi. Hạ Nam Triều ra tiếng nói tỉ, ngươi trước chiếu cố điểm điện hạ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Triều liếc nhau đều là cười cười, rồi sau đó cùng nhau vào phòng, trong phòng mặt nhưng thật ra bố trí đến giản lược lịch sự tao nhã. Hạ Nam Triều cười nói này Thẩm Chi tính tình này vẫn là một chút không thay đổi, này nhà ở đều đã nhiều năm không thay đổi quá dạng. Chương 126 điện hạ thực ưu tú. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày nói hạ cô nương là thường tới nơi này sao? Hạ Nam Triều đổ hai ly trà cười nói như thế không có, Thẩm Chi mới vừa cho hắn cha muốn lại đây này tòa biệt viện thời điểm nhưng thật ra đã tới hai lần, sau lại ta đi trong quân, gần nhất là không có bao nhiêu thời gian, thứ hai là không nghĩ chọc người nhàn thoại, nếu không phải lần này Nam Thanh nói điện hạ cũng tới ta nhưng thật ra sẽ không lại đây, tóm lại là. Tống Khi Bảy nghe vậy cũng biết mặt sau muốn nói, liền cười nói ta cũng là nghe nói hạ cô nương sẽ đến mới đến. Hạ Nam Triều bất đắc dĩ cười nói bọn họ ba cái lá gan nhưng thật ra càng thêm lớn. Tống Khi Bảy chỉ cười không nói, Hạ Nam Triều hàng năm đều đại ở trong quân, nhưng thật ra đối đi lên kinh thành đồ vật không phải rất quen thuộc. Tống Khi Bảy cũng là một cái người xuyên Việt, vẫn là một cái tử trạch, này hai người lại là có thể kỳ tích mà cho tới một hối. Này lời nói để lại là một đoạn này thời gian mật ong đi lên kinh thành báo chí. Hạ Nam Triều trầu này thời gian xuất hiện một cái thượng kinh nhật báo, thứ này nhưng thật ra không tồi. Nguyên lai ở trong quân trừ bỏ huấn luyện vẫn là huấn luyện, cái này có cái này báo chí nhưng thật ra có thể biết được đi lên kinh thành nội lớn nhỏ sự. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày thứ này lại là như thế. Hạ Nam Triều gật đầu nói đúng vậy, ta xem qua lúc sau nhưng thật ra cảm thấy thứ này không tồi, còn muốn cho trong quân doanh người mỗi người một phần, còn có thể làm cho bọn họ biết điểm quốc gia đại sự, không đến mức chỉ biết đánh giặc. Sau lại ta cùng Thẩm tướng quân nói lên chuyện này thỉnh, Thẩm tướng quân nói cũng nói không tồi. Còn kế hoạch tìm cái thời gian làm trong quân doanh người cùng nhau xem báo chí đâu. Bất quá gần nhất quân doanh đều đóng quân ở vùng ngoại ô, kia bán báo chí đều ở đi lên kinh thành nội. Thứ hai kia trong quân doanh người phần lớn đều không biết chữ, liền tính lòng có dư cũng là lực không đủ. Tam tới những cái đó báo chí tuy rằng đơn mua nói nhưng thật ra không phải còn hành. Nếu là mỗi người một phần trong quân lại như vậy nhiều người nhưng thật ra một bút không nhỏ chi tiêu. Nghĩ vậy chút chuyện này nhưng thật ra bị gác lại xuống dưới. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi. Nói nếu là tìm biết chữ, cấp trong quân người đọc ra tới thế nào? Hạ Nam Triều nghe vậy trước mắt sáng ngời nói như thế cái được không? Trong quân như vậy nhiều người, tuy rằng có không biết chữ, nhưng là vẫn là có một bộ phận người biết chữ. Tống Khi Bảy giờ đầu hơn nữa ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại nhưng thật ra coi như quốc thái dân an, không bằng rút ra một đoạn thời gian tới giáo các tướng sĩ biết chữ, không cần thỉnh tiên sinh, trực tiếp làm trong quân những cái đó biết chữ người giáo một ít liền hảo. Hạ Nam Triều thận trọng gật đầu nói ta nhưng thật ra cảm thấy chuyện này được không, trở về nói ta liền cùng tướng quân đề một chút, nếu là được không nói liền muốn đa tạ điện hạ. Tống Khi Bảy xua tay cười nói như thế không cần, bất quá thật không dám giấu giếm, kia thượng kinh nhật báo đó là ta danh nghĩa sản nghiệp, nếu là đến lúc đó trong quân tướng sĩ có cái gì yêu cầu nói, ta còn có thể phái người mỗi ngày buổi sáng đem mới nhất báo chí đưa đến trong quân doanh, giá cũng sẽ càng thấp một ít. Hạ Nam Triều nghe vậy nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt mang theo chút không thể tin tưởng, điện hạ nói kia thượng kinh nhật báo là ngài. Tống Khi Bảy cười gật đầu, là của ta, nhận được hạ cô nương thích. Hạ Nam Triều, điện hạ thật là ưu tú. Tống Khi Bảy cười nói, hạ cô nương không cần kinh ngạc như thế, ta ban đầu nhưng thật ra không có thể dự đoán được này báo chí có thể được nhiều người như vậy thích. Hạ Nam Triều tuy là kinh ngạc, nhưng là này sẽ cũng là trấn tĩnh xuống dưới, nhìn Tống Khi Bảy trong mắt mang theo một chút kính nể cười nói, điện hạ thật sự không phải người bình thường, chờ đi trở về ta liền cùng thẩm tướng quân đề chuyện này, nếu là thành ta liền cấp điện hạ hồi đáp. Chương 127 ăn cơm giã ngoại. Lúc này bên ngoài truyền đến thẩm chi thanh âm, điện hạ, Nam Triều, chúng ta đi thôi. Hai người ra cửa liền nhìn thấy bên ngoài ba người, mỗi người trên người đều có rất nhiều đồ vật, Tống Khi Bảy hơi cả kinh nói, các ngươi đây là. Thẩm Chi cười nói, này đó đều là chúng ta hôm nay giữa trưa khả năng dùng đến đồ vật, nếu ra tới Đạp Thanh liền không ở viện này ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn. Tống Khi Bảy hào hứng thú. Mấy người ra cửa đi rồi không xa liền tới rồi một chỗ bình thản trên cỏ, ba người đều là đem trên lưng đồ vật đều thả xuống dưới, nồi chén gáo buồn có thể nói là đầy đủ mọi thứ, Tống Khi Bảy đều xem ngây người. Hạ Nam Thanh thấy thế liền lôi kéo Tống Khi Bảy cùng nhau ngồi xuống, nhìn trước mặt này ba người thu thập. Nhìn thấy bọn họ bối đồ vật, Tống Khi bỗng nhiên cảm thấy có chút hoài nghi nhân sinh, nguyên lai ra tới ăn một bữa cơm cũng có thể như vậy gióng trống thua chiêng, còn có vừa rồi vì cái gì không cho xe ngựa kéo qua tới, thế nào cũng phải muốn bối lại đây. Tống Khi Bảy không nghĩ ra, Hạ Nam Triều cùng Tống Khi Bảy liếc nhau, ta cũng không nghĩ ra. Một cái hiện đại người, một cái trong quân doanh người, rất là không thể lý giải đợt thao tác này. Đại ba người luống cuống tay chân đem đồ vật đều thu thập hảo, thoạt nhìn xem như hợp quy tắc. Thẩm Chi mới nói, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Hạ Nam Triều nói, có cái gì ăn cái gì hảo. Bên kia Hạ Nam Thanh đối chuyện này nhưng thật ra rất có hứng thú, đôi mắt đều sáng lên nói, bên kia trong sông có cá, chúng ta đi bắt cá đi, sau đó phía trước trong rừng cây hẳn là có món ăn hoang dã, lại chảo chút món ăn hoang dã trở về hẳn là liền không sai biệt lắm. Mọi người đồng loạt gật đầu nói, được không? Hạ Nam Thanh tiếp tục nói, kia tỷ ngươi đi cùng Trác Tín đi bắt món ăn hoang dã đi, ta cùng Chi Nhi Hạ Hà chảo cá. Như vậy lạnh thiên ngươi cũng đừng xuống nước. Hạ Nam Triều nghe vậy liền gật gật đầu nói, hảo. Trác Tín nhìn thấy Hạ Nam Triều gật đầu, một khuôn mặt đều có chút từng đỏ, còn trừng mắt nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái. Hạ Nam Thanh cấp Trác Tín vứt cái mị nhãn, đối nhà mình tỷ tỷ nói, kia tỷ ngươi này sẽ liền đi thôi, đại chảo trở về về sau cũng tới rồi ăn cơm lúc. Hạ Nam Triều do dự một chút nói, lưu điện hạ chính mình tại đây sao? Thậm chí vui cười nói, điện hạ nàng chân trước một đoạn thời gian bị thương, vẫn là không cần đi quá nhiều hảo. Hạ Nam Triều không nghi ngờ có hắn đứng dậy liền phải đi, Trác Tín thấy thế vội vàng theo đi lên, Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi, nhìn đi xa một làm tối sầm lưỡng đạo thân ảnh, lại xem ở kia cười đến vẻ mặt sán lạn hai người. Ta thương giống như đã hảo hơn một tháng. Thậm chí cùng Hạ Nam Triều nhìn thấy kia hai người đi rồi, liền đứng lên tính toán đi bắt cá, Tống Khi Bảy đạo, ta dùng làm chút cái gì sao? Thậm chí cười nói, không cần, điện hạ ngồi liền hảo, có chúng ta đâu. Hạ Nam Thanh nói, đúng vậy. Điện hạ ngài chỉ lo ăn no liền hảo, ngươi không cần xem tỷ của ta đó là ở trong quân đãi nhiều ít năm, chảo cái món ăn hoang dã không coi là cái gì, điện hạ ngài này nuông chiều từ bé không cần cùng tỷ của ta so. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi, nói, ngươi không sợ ngươi tỷ biết không? Hạ Nam Thanh cười nói, tỷ của ta đều đi rồi, nàng như thế nào có thể nghe được đến? Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua Hạ Nam Thanh, lộ ra một nụ cười nói, này không phải còn có ta đâu sao? Hạ Nam Thanh, điện hạ nguyên lai ngươi là cái dạng này. Bên này Tống Khi Bảy không có lại cùng Hạ Nam Thanh đấu võ mồm, Hạ Nam Thanh cùng Thẩm Chi cởi áo ngoài, vạn ống quần hạ thủy, Tống Khi Bảy liền ngồi xổm một bên nhìn, nào có cái gì đại cùng trưởng công chúa cái giá, thỏa thỏa một quả tiểu muội muội. Chương 128 chọc không được. Sông nước này vốn là không thâm, hai người cũng đều ở thiển chỗ hành tẩu, nhiều nhất cũng liền không tới cẳng chân, nhìn ra được tới hai người bình thường không thiếu làm Hạ Hà vớt cá hoạt động. Phối hợp cũng là tương đương thuần thục, chỉ chốc lát liền bắt được mấy cái cá, có lớn có bé, nhưng là nhìn cũng đủ hôm nay giữa trưa ăn. Tống Khi Bảy thấy thế liền nói, này cá hẳn là đủ ăn, đi lên đi, chớ có đông lạnh chứ. Hảo! Hai người tuy là ứng thanh, nhưng là vẫn là chơi tâm trọng, lại bắt một con cá lớn mới vừa rồi lên bờ. Tống Khi Bảy gặp người lên bờ liền sinh hỏa, tuy là vào xuân nhưng là thời tiết này vẫn là pha lãnh, càng đừng nói trong nước. Hai người lên bờ liền mặc xong rồi quần áo ngồi ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm, Tống Khi Bảy cũng là yên lặng mà ngồi ở một bên không ngôn ngữ, Tống Khi Bảy vốn là không phải nói nhiều đến người, bọn họ hai người nói chuyện liền ngồi ở một bên nghe. Qua chỉ chốc lát, hai người nướng không sai biệt lắm, thậm chí liền nói, chúng ta trước đem cá nướng đứng lên đi, này sẽ bọn họ hẳn là cũng mau trở lại. Hạ Nam Thanh gật đầu nói hảo, nói liền cầm một con cá lớn, liền như vậy tính toán mặc vào nhánh cây bắt đầu nướng. Tống Khi Bảy ngoạ tạo, đây là cái gì thao tác? Tống Khi Bảy khỏe miệng run rẩy một chút nói đỉnh. Hai người lập tức dừng trong tay động tác nhìn Tống Khi Bảy, thậm chí còn vô tội chớp chớp mắt nói làm sao vậy. Tống Khi Bảy mí mắt rực rực nói các ngươi liền như vậy nướng. Thậm chí nhìn thoáng qua trong tay cá nói. Không đúng sao. Tống Khi Bảy kia cá còn sống. Hạ Nam Thanh vẻ mặt kinh ngạc này cá còn dùng giết sao. Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình đáp ứng ra tới chính là một sai lầm. Bất đắc dĩ mà tiếp nhận trong tay bọn họ cá nói các ngươi sẽ không cảm thấy quá tàn nhẫn sao. Thậm chí Hạ Nam Thanh. Tống Khi Bảy tiếp tục nói bụng cá đồ vật đều còn không có rửa sạch ra tới, nếu là như vậy nướng chính là khổ. Nói nhìn một vòng nói đau đâu. Thậm chí lấy qua một cây đao đưa cho Tống Khi Bảy, chỉ thấy Tống Khi Bảy lấy qua dao phay lập tức liền vỗ vào kia cá trên đầu, nguyên bản còn tung tăng nhảy nhót cá lập tức liền không có động tĩnh. Thậm chí cùng Hạ Nam Thanh liếc nhau, đồng thời nuốt một ngụm nước miếng. Tống Khi Bảy thấy cá chụp ngất đi rồi, liền xách cá đi tới rồi bờ sông, đem kia cá mổ bụng, lại đem bên trong đồ vật đều lấy ra tới. Sau đó cầm dao phay bắt đầu quát vẩy cá, kia động tác hảo không điêu hãn. Thậm chí thấy thế liền sách dư lại cá vội vàng chạy qua đi, ngồi xổm Tống Khi Bảy bên người cười nói không nghĩ tới điện hạ còn sẽ cái này. Tống Khi Bảy một bên chuyên chú thổi mạnh trong tay vẩy cá, một bên nói nguyên lai nhưng thật ra đã làm cá, bằng không ta cũng không biết ăn cái cá còn có nhiều thế này cái bước đi. Thậm chí vò đầu cười nói chỉ chảo qua cá, nhưng thật ra không biết ăn cá còn có này đó bước đi, điện hạ nếu không làm ta thử xem. Tống Khi Bảy chỗ lý xong trong tay cá, sau đó liền đem trong tay dao phay đưa cho thậm chí nhận lấy liền chiếu Tống Khi Bảy động tác bắt đầu sắt cá, Tống Khi liền ở một bên chỉ điểm thậm chí động tác. Hạ Nam Thanh ngồi ở đống lửa bên nhìn cách đó không xa bờ sông, một phấn một bạch lưỡng đạo ghé vào cùng nhau thân ảnh, yên lặng mà thở dài, vị này điện hạ, chọc không được. Đồng nhiên, một cái đồ vật hướng tới Hạ Nam Thanh hạ xuống, Hạ Nam Thanh vi lăng rồi sau đó kia đồ vật liền rơi xuống hạ trong lòng ngực. Nhìn chính mình trong lòng ngực thỏ hoang một trận vô ngữ, ngẩng đầu xem qua đi chỉ thấy nhà mình trưởng tỷ triệu bên này đã đi tới, theo sát sau đó đó là trong tay còn xách theo hai chỉ gà rừng chắc tín. Chương 129 không thể trèo cao. Không cần tưởng, nay thỏ hoang định là nhà mình tỷ tỷ ném lại đây. Đang nghĩ ngợi tới Hạ Nam Triều ngồi xuống Hạ Nam Thanh bên người, duỗi tay vô vô vai hắn, cười nói ngươi nhưng thật ra thực nhàn a. Hạ Nam Thanh chẳng biết xấu hổ nói tỷ, kia cá vẫn là ta vớt đâu. Chắc tín theo sát sau đó, đem trong tay xách theo hai chỉ gà rừng phóng tới một bên, nói Nam Thanh, này điện hạ sao còn sẽ sắt cá. Hạ Nam Thanh cười nói ta này điện hạ chính là cái người tài ba. Chắc tín nhìn ở bờ sông giơ tay chém xuống người, gật gật đầu, Hạ Nam Triều nghe vậy cũng là gật gật đầu nói sắt thật. Hạ Nam Thanh thấy thế liền xách lên đồ vật cười nói các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta đem này đó đều xử lý. Nói không đợi hai người nói chuyện, liền xách hai chỉ gà rừng cộng thêm một con thỏ hoang triều bờ sông đi qua. Hạ Nam Triều cười nói xem bọn họ như vậy đảo vẫn là cùng khi còn nhỏ không có gì phân biệt. Chắc tín gật đầu phụ họa nói đúng vậy, nhưng thật ra vẫn là giống nhau tính tình, bất quá Nam Triều ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Hạ Nam Triều nhìn về phía chắc tín cười nói ngươi xem ta nhưng thật ra nơi nào thay đổi. Chắc tín lắc đầu nói không biết, nhưng thật ra không thể nói tới, chính là cảm thấy thay đổi không ít. Có lẽ là trưởng thành duyên cớ, ta ở quân doanh nhưng thật ra không cùng các ngươi thường thấy. Có lẽ là... Bất quá Nam Triều về sau có tính toán gì không? Ân, tính toán. Cái gì tính toán? Ngươi về sau còn có thể tại trong quân doanh nghỉ ngơi cả đời sao? Luôn là phải có chính mình ra thất đi. Hạ Nam Triều nghe vậy cười lắc lắc đầu nói ta, ngươi nói nhà ai người còn dám cưới ta, kỳ thật ở trong quân doanh nghỉ ngơi cả đời cũng là tốt. Vẫn thường ôn hòa người trên mặt mang theo chút nôn nóng, nói như thế nào sẽ không có người cưới ngươi đâu, ta tốt như vậy. Hạ Nam Triều nhìn chắc tín tiếp tục cười nói ngươi không cần khuyên ta. Ta cũng biết trên phố là nói như thế nào ta, tuy là quan chức cao, nhưng là chung quy là cái gả không ra, trước một đoạn thời gian ta cha mẹ cũng cùng an bài người, nhưng là đều bị ta cấp khuyên đi rồi, vốn là vô tâm ra sự, chi bằng chính mình một người tới nhẹ nhàng chút. Hạ Nam Triều lớn lên là cực kỳ đẹp, trói lọi đẹp đều viết ở trên mặt, đẹp trưng dương, đặc biệt là cười lên càng là có khác một phen phong vị, bất quá giờ phút này chắc tín nhưng thật ra vô tâm thưởng thức như vậy Hạ Nam Triều, trong đầu đều là Hạ Nam Triều vừa rồi theo như lời nói. Như là đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, đem kia trái tim đều cấp tới diệt. Chắc tín du mắt nói kia, Nam Triều liền không có thích người, chưa từng nghĩ tới cùng với cộng độ cả đời. Hạ Nam Triều ngẩn ra, rồi sau đó cười nói khả năng có đi, chẳng qua người nọ đã sớm ly ta mà đi, thích chính là cô nương khác, người kia, không thể trèo cao. Nếu là vừa mới chắc tín tâm như là bị phá một chậu nước lạnh, nay sẽ chính là trực tiếp tới rồi mùa đông, bị đông lạnh thành khối băng, nguyên lai là đã có thích người. Đãi đồ vật đều xử lý sau khi xong, thậm chí cùng Hạ Nam Thanh hai người liền tới hứng thú, muốn đại triển thân thủ, nhưng là Nề Hà hai người quán tới cũng đều là không dính khói lửa phàm tục thiếu gia, nơi nào thật sự động thủ thực tiễn quá, vì thế hai người một bên mân mê, Tống Khi Bảy một bên cứu lại, đến sau lại nướng mấy cái cá, lại hầm canh, tuy rằng hương vị so không được tiểu lầu, nhưng là mấy người đều ăn thật sự là vui sướng tràn trề. Một bữa cơm ăn rất là tận hứng, đại ăn qua cơm lúc sau, thậm chí chợt nói ta còn mang theo diều, điện hạ kia sẽ không phải nói muốn đi thả diều sao, chúng ta không bằng này sẽ liền qua đi. Chương 130 diễn kịch. Tống Khi Bảy. Ta nói rồi sao? Vì thế Tống Khi Bảy liền bị Thẩm Chi dụ dỗ đi đến thả diều. Ngồi ở chỗ kia liền thừa Hạ gia tỷ đệ còn có Trác Tín ba người, Hạ Nam Thanh nhìn đi xa hai người, âm thầm cắn răng, đem Thẩm Chi ở trong lòng mắng trăm ngàn biến, các ngươi đều đi rồi, liền không biết đem ta cấp mang đi sao, trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Hạ Nam Thanh nhìn thoáng qua hai người liền nói đúng rồi, vừa rồi Chi Nhi nói hắn lấy cái kia diều hỏng rồi, còn làm ta đi tu một chút, ta đi xem có hay không sự. Không đợi hai người đáp ứng, Hạ Nam Thanh liền nhanh như chớp chạy, vì thế liền lại dư lại không biết làm sao Hạ Nam Triều cùng Trác Tín. Muốn nói khởi Hạ Nam Triều cùng Trác Tín, này hai người cũng là đánh tiểu quen biết, đại cùng dân phong nhưng thật ra tương đối mở ra, bất luận nam nữ đều có thể lấy đi học đường, Hạ Nam Triều khi còn nhỏ thể nhược. Vì thế Hạ gia cha mẹ liền làm Hạ Nam Triều buổi tối 2 năm học đường, trực tiếp cùng nhà mình đệ đệ Hạ Nam Thanh là một cái lớp. Muốn nói khởi Hạ Nam Triều, tuyệt đối là con nhà người ta, khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, sau lại thượng học đường tuy là chậm 2 năm, nhưng là vẫn luôn là cầm cờ đi trước, giáo nàng phu tử đều nói nếu là một cái nam nhi thân định có thể phong quan bái tướng. Nhưng là không khéo là cái nữ hài tử, vì thế Hạ gia phụ thân liền đem nhà mình nữ nhi đưa đi quân doanh nghỉ ngơi 2 năm, bổn ý là cường thân kiện thể. Ai ngờ nữ nhi này liền một đi không trở lại, sau lại thượng chiến trường đánh 2 năm trượng trở về lúc sau đã sớm qua đón dâu tuổi tác, hơn nữa hải tử bổn ý cũng hoàn toàn không tưởng thành thân, vì thế việc này liền một kéo lại kéo dài tới hôm nay. Nếu là Hạ gia phụ thân đã biết sau lại sự tình sợ là đến khóc chết, hảo hảo một cái xinh đẹp như hoa cô nương, lại là lao ở trong nhà, nhưng là sau lại Hạ gia cha mẹ như là tuyệt tâm, tùy ý nhà mình nữ nhi tự sinh tự diệt đi. Diêu là không lấy. Thậm chí chẳng qua là tìm cái lấy cớ đem người cấp dẫn dắt rời đi, làm cho kia hai người hảo hảo nói chuyện, đi rồi hai bước Thẩm Chi liền vò đầu nhìn Tống Khi Bảy cười nói điện hạ, diều nhưng thật ra không có, có lẽ là làm ta cấp đánh mất. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ cười nói không sao, này sẽ thiên cũng không phong, có diều đảo cũng phóng không đứng dậy, liền tùy tiện đi một chút hảo. Thậm chí gật đầu cười nói điện hạ nhưng thật ra một cái thất khiếu linh lung nhân nhi. Tống Khi Bảy tà hắn liếc mắt một cái nói Thẩm công tử càng là không nhường một tấc. Thậm chí cười nói ai nha nha, điện hạ ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút, đây là ở khen điện hạ ngươi à. Tống Khi Bảy. Vậy. Đa tạ khích lệ. Thậm chí tiếp tục cười ta đã từng cho rằng điện hạ như trên phố lời nói, nhưng là ở chung thời gian dài như vậy nhưng thật ra cảm thấy những người đó đều bị mù mắt, điện hạ tốt như vậy một người đều có thể làm trên phố những người đó truyền thành như thế. Tống Khi Bảy. Thậm chí. Ân. Ngươi đây là khen chính ngươi đâu vẫn là khen ta đâu. Thậm chí cười đến đôi mắt đều mị lên ta liền nói điện hạ là một cái thất khiếu linh lung người. Tống Khi Bảy lắc đầu muốn nói ta như thế, vậy ngươi còn so với ta nhiều một khiếu, từ bắt đầu đến bây giờ, sợ đều là ngươi an bài tốt, huống chi, thất khiếu linh lung tâm đều bị người cấp đảo, ta nhưng không nghĩ đáp thượng chính mình tánh mạng. Thậm chí cười đến càng hoan điện hạ thật sự là chân nhân bất lộ tướng, còn đa tạ điện hạ phối hợp ta diễn như vậy một vở diễn. Tống Khi Bảy thở dài nói cũng không biết, diễn này ra diễn có hay không chỗ tốt rồi. Thậm chí ngừng lại, một thân bạch y đứng ở Tống Khi Bảy trước mặt, cười nói điện hạ nghĩ muốn cái gì chỗ tốt. Chương 131 cái này kêu chạch. Tống Khi Bảy nhíu mày tự hỏi chính là, ta nhưng thật ra không thiếu thứ gì. Vậy trước thiếu đi, chờ tới khi nào điện hạ nghĩ tới liền cùng ta nói. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo đi. Điện hạ ngày thường rất bận sao. Tống Khi Bảy lắc đầu nghi hoặc nói nhưng thật ra không nội, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy một đoạn này thời gian cũng không từng gặp qua điện hạ. Như vậy, từ 18 đã biết chân lại bị thương lúc sau liền quản ta không cho ta ra cửa, cho nên liền đi ra ngoài thiếu, chỉ là ở trong phủ đợi, sau lại hảo lúc sau nhưng thật ra không có gì sự tình, liền vẫn luôn ở trong phủ đợi nhàn thời điểm học tập một chút võ nghệ, đi ra ngoài số lần đảo thật đúng là thiếu không ít. Thậm chí thở dài cười nói cũng không biết điện hạ đây là lười, vẫn là bởi vì chân thương. Tống Khi Bảy nghiêm trang nói cái này kêu chạch. Thậm chí cái gì? Như thế nào chạch? Chính là được một loại không nghĩ ra cửa quái bệnh. Gọi là trạch. Thậm chí cười điện hạ này so sánh hảo không thỏa đáng, bất quá điện hạ vì sao không đi triều đình. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, do dự một lát, Thẩm Chi thấy thế vội nói điện hạ không nói cũng không sao, chẳng qua là nhàn tới không có việc gì hỏi một chút thôi. Tống Khi Bảy khẽ thở dài một cái, dừng bước chân nói Thẩm Chi, ngươi cảm thấy ta là một cái dạng gì người. Tâm tư thâm, hành sự điệu thấp, nói thật ta nhưng thật ra cảm thấy điện hạ quá mức lười, là đối đại bất luận cái gì sự tình đều lười, như là chưa từng đem thế giới này đặt ở trong mắt. Tống Khi Bảy nghe vậy nở nụ cười Thẩm Chi. Người sống này một đời oanh oanh liệt liệt cũng là cả đời, bình bình đạm đạm cũng là cả đời, kỳ thật ấn ta tính tình tới xem, ta nhưng thật ra thích bình đạm, nhưng là ta như vậy thân phận định là không thể cả đời bình đạm. Ta vừa sinh ra liền mất đi mẹ đẻ, từ nhỏ đến lớn chỉ có Hoàng huynh đãi ta cực hảo, Hoàng huynh đăng cơ ta bị phong làm Vân Trạch trưởng công chúa, ta nguyên bản có thể đương một cái nhàn tản trưởng công chúa, nhưng là ta tại đây trên đời chỉ còn lại có Hoàng huynh một người thân, hắn đãi ta hảo, ta liền không thể cô phụ hắn. Một nữ tử bước vào triều đình định là sẽ chọc người phê bình, nhưng là ta kiêu ngạo hương ngạnh diệt trừ những người đó mới sẽ không khó xử hoàng huynh. Hiện tại triều đình yên ổn tất nhiên là không có ta sự tình gì, kẻ thức thời trang tuấn kiệt sao. Thẩm Chi nhíu nhíu mày nói điện hạ, ngươi. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi cười nói ngươi cau mày làm gì. Thẩm Chi nhìn trước mặt cười đến vui vẻ nhân đạo điện hạ không thương tâm sao. Tống Khi Bảy phụt một tiếng bật cười, nói thương cái gì tâm a? Hiện tại đã làm xong trên triều đình sự tình. Dư lại chính là chính mình, hiện tại mỗi ngày đếm đếm bạc, ở nhà đợi đầu đầu chiêu tài cũng là cực hảo, hiện tại sinh hoạt chính là ta muốn, vì cái gì phải thương tâm. Thậm chí vẻ mặt hát tuyến bất đắc dĩ nói điện hạ. Tống Khi Bảy cười nói được rồi, không đùa ngươi là được, gấp cái gì. Thậm chí, điện hạ tức là đã rời khỏi triều đình, kia tương lai nhưng có tính toán gì không? Còn có thể có tính toán gì không? Ăn ngon uống tốt, ăn no chờ chết. Thậm chí vô pháp giao lưu. Kia điện hạ nhưng tính toán thành thân, hoặc là nói điện hạ có hay không tâm duyệt người. Tống Khi Bảy lắc đầu như thế không có, thành thân quá mệt mỏi, ta nhưng thật ra cảm thấy một người cũng khá tốt, hỏi ta này làm gì, ngươi có phải hay không có tâm duyệt cô nương. Thậm chí phát điên điện hạ, ngài liền một chút không lo lắng ngài trung thân đại sự sao. Chương 132 không đứng đắn người. Tống Khi Bảy hồn không thèm để ý xua tay nói lo lắng cái gì, dù sao ta đều lớn như vậy số tuổi, còn gấp cái gì. Chi bằng hảo hảo mà chơi thượng mấy năm đâu. Thậm chí, hai người lang thang không có mục tiêu mà đi tới, không bao lâu liền nhìn thấy cách đó không xa có xử quá xe ngựa, Thậm chí chiều Tống Khi Bảy cười nói điện hạ này sẽ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hảo. Nói hai người liền chuyển qua thân tính toán đường cũ phản hồi, nhưng là mới vừa đi không hai bước, mặt sau liền chuyển đến xe ngựa thanh âm, thả là càng đi càng gần, hai người liếc nhau đều là nhăn lại mi. Xem ra kia xe ngựa đó là hướng về phía bọn họ hai cái tới. Tống Khi Bảy lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đại thấy rõ kia trên xe ngựa lái xe người mày nhăn càng sâu, theo bản năng mà hướng Thẩm Chi bên người nhích lại gần. Thẩm Chi tất nhiên là phát hiện Tống Khi Bảy động tác, cũng quay đầu lại nhìn kia xe ngựa liếc mắt một cái, rồi sau đó hỏi điện hạ nhận thức. Tống Khi Bảy khẽ gật đầu nói trình tự. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia xe ngựa liền đình tới rồi hai người bên người, màn xe vén lên. Trình Từ như cũng là một thân hắc ý điề, xứng với kia một trường vạn năm bất biến băng sơn mặt, xuống xe ngựa liền cau mày nhìn trước mặt hai người nói Tống Khi Bảy, ngươi đang làm gì? Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày nói bổn cung làm gì, không cần phải cùng thừa tướng đại nhân ngươi nói đi. Trình Từ trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nói Tống Khi Bảy, ngươi liền không biết lễ nghĩa liêm sỉ như thế nào viết sao, vùng hoang vu dã ngoại trai đơn gái chiếc, quả thực là không có quy củ. Thậm chí cau mày nhìn trước mặt cái này người mặc hắc ý điề nam tử. Người này cũng quá không quý củ, đi lên liền gọi điện hạ khuê danh, còn trách cứ điện hạ, còn không đợi Tống Khi Bảy mở miệng, Thậm Chi liền ra tiếng nói nghe đồn nói thừa tướng đại nhân nhìn rõ mọi việc, trên phố đối đại nhân khen ngợi cũng là nhiều đếm không xuể, nhưng là thừa tướng đại nhân đi lên liền gọi Vân Trạch trưởng công chúa khuê danh, cái gì đều không hỏi liền bắt đầu trách cứ điện hạ, đây là đại nhân nhìn rõ mọi việc. Không nói đến điện hạ có hay không ngươi trong miệng như vậy hành vi, nhưng là điện hạ thân phận nghĩ đến không phải đại nhân ngài có thể thẳng hô kỳ danh đi. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi dơ dơ lên mi, khỏe môi mang theo vài phần ý cười, mà Trình Từ lúc này mới chú ý tới đứng ở Tống Khi Bảy bên người người này, mới vừa rồi chưa từng chú ý, hiện tại vừa thấy nhưng thật ra lớn lên cực kỳ đẹp, Trình Từ sửng sốt, nhíu mày nhìn Thẩm Chi nói ta cùng với nàng nói chuyện, ngươi lại cắm cái gì miệng. Thẩm Chi cười nói ta đây vốn là cùng điện hạ cùng nhau đi, ngươi lại đi tới cắm cái gì miệng. Trình Từ bị đọc đổ cái á khẩu không trả lời được, Tống Khi Bảy ở một bên cười thầm. Không ngờ Thẩm Chi này mồm mép nhưng thật ra rất lợi hại, hai ba câu liền đem Trình Từ cấp ngăn chặn. Trình Từ cau mày nhìn về phía Tống Khi Bảy, lạnh lùng nói: Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy mỉm cười nhìn Trình Từ nói: Thừa tướng đại nhân đây là ý gì, ta ra tới đạp cái thanh cũng là không được, đáng thương ta trước một đoạn thời gian bị thương chân, mới hảo hẹn người ra tới đạp thanh, chưa từng tưởng thừa tướng đại nhân lại là liền này đều phải quản. Trình Từ cả kinh bị thương chân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Khi Bảy a một tiếng lôi kéo Thẩm Chi ống tay háo nói: Thẩm Chi trở về đi, sắc trời không còn sớm. Thẩm Chi nghe vậy xem cũng chưa xem Trình Từ, xoay người liền đi theo Tống Khi Bảy trở về đi. Trình Từ nghe vậy nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì, mắt thấy hai người phải đi, Trình Từ liền ra tiếng nói: Tống Khi Bảy, ngươi là đại cùng trưởng công chúa, đại biểu cho đại cùng thể diện, không cần cả ngày cùng không đứng đắn người quẹ với nhau. Chương 133 tiến bảo. Tống Khi Bảy nghe vậy dừng bước chân, xoay người lạnh lùng mà nhìn Trình Từ nói: Trình Từ, ngươi tốt nhất đem miệng phóng sạch sẽ điểm, không phải người nào ngươi đều có thể nói. Trình Từ hư lạnh một tiếng: Tống Khi Bảy, nếu là ngươi hành đến đang ngồi đến thẳng, nơi nào còn sợ hãi người khác ngôn ngữ, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi đều là chút người nào. Thậm chí trên mặt mang theo cười nói: Trình đại nhân, chúng ta bất quá chính là ra tới đạp thành, cũng không phải chúng ta thế nào cũng phải muốn thấu đi lên, Trình đại nhân như thế mất công lại đây, chính là vì lại đây nói chúng ta không màng lễ nghĩa liêm sỉ sao, chưa từng tưởng chúng ta là phạm vào bao lớn sai lầm, lại là dẫn tới đại nhân như thế ác ngữ tương hướng. Trình Từ nói: Các ngươi đều làm chút cái gì, sợ là chỉ có các ngươi chính mình đã biết. Tống Khi Bảy châm chọc nói: Trình Từ, bổn cung nói cái gì ngươi đều không tin, hà tất lại làm điều thừa, ngươi nói chúng ta như thế nào, vậy như thế nào hảo, bổn cung so không được đại nhân, tất nhiên là không biết lễ nghĩa liêm sỉ là vật gì, bất quá nếu là làm thẩm tướng quân nghe được ngươi nói con hắn, sợ là muốn tìm ngươi lý luận. Nói liền xoay người lôi kéo Thẩm Chi góc áo nói: Thẩm Chi, chúng ta đi thôi. Thẩm Chi gật gật đầu, liền cùng Tống Khi Bảy cùng nhau trở về đi. Trình Từ cau mày nhìn kia lưỡng đạo đi xa thân ảnh, lại là không nói nữa ngữ, mà là chuyển qua thân hướng tới lái xe Đại Lâm nói: Trở về về sau làm người cha một chút Tống Khi Bảy chân thương. Đại Lâm ưng thanh nói: Đúng vậy. Trình Từ gật gật đầu lên xe ngựa, chợt lại mở miệng nói lại cha một chút Thẩm Chi. Thẩm Chi, ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng, người nọ quán tới liền cùng ta xem không hợp nhãn, mỗi lần gặp mặt xảo không thượng hai câu là không có khả năng. Thẩm Chi nghe vậy cười gật gật đầu nói: Biết, điện hạ nói cái gì thì là cái đấy. Tống Khi Bảy giờ đầu nói: Cảm ơn ngươi, Thẩm Chi. Thẩm Chi vi lăng, sau đó cười đến mi mắt cong cong nói: Ngươi ta chi gian, không cần nói cảm ơn, bất quá điện hạ cũng không cần đem người nọ nói để ở trong lòng, ngươi xem hắn lớn lên vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, kia miệng còn như vậy độc, nếu không phải xem hắn là thừa tướng, ta đã sớm mắng hắn cái máu chó phun đầu. Tống Khi Bảy một cái không nhịn xuống, phụt một tiếng liền bật cười. Tống Khi Bảy tự đạp thanh lúc sau, liền lại thả bay tự mình, trừ bỏ tất yếu thời điểm giống nhau đều là không ra khỏi cửa, phát huy chính mình trạch nữ bản tính, ở nhà trừ bỏ ăn chính là ngủ, lại chính là đi theo ám vệ tập võ, vốn định cường thân kiện thể, nhưng là ai ngờ lại là đi lên bất quý lộ, ám vệ phát hiện nhà mình điện hạ ở luyện võ thượng cực có thiên phú, vì thế Tống Khi Bảy tranh luận trốn vận rủi. Bất quá có một việc nhưng thật ra đáng giá cao hứng, chính là trước một đoạn thời gian Tống Khi Bảy viết kia bổn thoại bản tử, doanh số nhưng thật ra khá tốt, trong lúc nhất thời thịnh hành toàn bộ đi lên kinh thành, Tống Khi Bảy mới đầu nhưng thật ra không biết việc này, là có một ngày Chu Hòa kích động mà cầm thoại bản tử tới tìm Tống Khi Bảy, thế mới biết thứ này cư nhiên doanh số như thế chi hảo. Vì thế Tống Khi Bảy liền lại phát huy chính mình yêu tiền bản tính, nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đẩy ra một quyển tạp chí, mặt trên viết đều là đủ loại ngắn tiểu chuyện xưa, đến nỗi Tống Khi Bảy còn lại là lại bắt đầu một quyển khác thoại bản tử sáng tác chi lữ, cho chính mình nổi lên cái thực bình dân bức danh, tiến bảo. Sau lại Hạ Nam Triều đã tới mấy tranh, đều là vì báo chí sự tình, Hạ Nam Triều trở về lúc sau cùng thẩm tướng quân đề ra chuyện này, ở một đám người tham thảo hạ, liền định ra ở mỗi ngày ăn xong cơm sáng trong khoảng thời gian này, phân tổ bắt đầu đọc báo chí, với Tống Khi Bảy tới nói, lại nhiều hạng nhất kiếm bạc lộ. Chương 134 lưu cầu. Muốn nói Tống Khi Bảy trạch, kia chiêu tài chính là thỏa thỏa mặt đối lập, nếu là nhường ngốc cầu ở nhà trạch thượng một đoạn thời gian, trừ bỏ đem nó đánh chết chính là đem nó đánh chết. Chiều hôm nay thời tiết vừa lúc, Tống Khi Bảy ở trong sân ngồi đọc sách, Tống Khi Bảy xem đảo không phải những cái đó cái gọi là tứ thư ngũ kinh, xem đều là chút cái gì chuyện ký còn có du ký linh tinh, xem đến là mùi ngon. Nhưng là chiêu tài lại là không cho Tống Khi Bảy đọc sách cơ hội, vẫn luôn cọ Tống Khi Bảy chân. Thoạt nhìn nhưng thật ra muốn đem người ra bên ngoài mang, Tống Khi Bảy bị này ngốc cẩu phiền bất đắc dĩ, nhớ tới chính mình xác thật là thật dài thời gian cũng không từng mang nó đi ra ngoài qua, vì thế Tống Khi Bảy liền lương tâm phát hiện, liền nắm này ngốc cẩu đi ra ngoài đi bộ đi bộ. 18 này đó thời gian nhưng thật ra luôn hướng báo xã chạy, một phương diện là đi làm việc, mỗi lần trở về lúc sau đều phải cấp Tống Khi Bảy phun tảo thượng Chu Hòa thật dài thời gian. Chu Hòa này đồ tể danh hào, ngồi cũng là ổn định vững chắc, lúc này 18 còn chưa trở về, Tống Khi Bảy liền chính mình lôi kéo Chiêu Tài đi ra ngoài, trải qua một đoạn thời gian luyện tập, Tống Khi Bảy hiện tại chế trụ này chỉ ngốc cẩu cũng là một giây sự tình. Nắm Chiêu Tài mới vừa đi tới cửa, liền gặp được một đạo hình bóng quen thuộc, Tống Khi Bảy khẽ nhíu mày, lúc này Chiêu Tài đã hướng tới người tới kêu lên. Trình Từ người mặc một bộ hắc y rìa, mới vừa đi tới cửa liền nhìn thấy Tống Khi Bảy nắm cẩu đi ra, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nhìn thấy kêu cẩu hướng tới hắn kêu lên, Trình Từ. Tống Khi Bảy hắc hắc cười nói, thừa tướng đại nhân, trưởng công chúa phủ cẩu đều hoan nghênh ngươi đâu. Trình Từ. Trình Từ liếc kêu cẩu liếc mắt một cái, nhưng là Chiêu Tài thấy thế lại là kêu càng hung. Tống Khi Bảy ở trong lòng cấp Chiêu Tài điểm cai tán, hơn nữa ở trong lòng yên lặng mà tưởng, hôm nay buổi tối muốn thêm đùi gà. Trình Từ quét Chiêu Tài liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo, ngươi đây là muốn đi làm gì? Lưu cầu A, còn có thể làm gì? Ta có việc tìm ngươi. Tống Khi Bảy cười nói, đại nhân ngươi cũng thấy rồi, nay cầu ở nhà nghẹn thật dài thời gian, nếu là hôm nay không dắt đi ra ngoài lưu lưu sợ là rào đến toàn bộ trưởng công chúa phủ đều không được căn bình, nếu là không có gì việc gấp ta liền đi trước lưu cầu. Trình Từ thật sâu mà quét kia cầu liếc mắt một cái, Chiêu Tài cao quý liền cái ánh mắt cũng không từng cho hắn. Trình Từ tiếp tục nói, những người khác liền không thể dắt đi ra ngoài lưu lưu sao? Tống Khi Bảy trên mặt đôi cười nói, Trình đại nhân, thật là ngượng ngùng, này cậu có chút hung, trừ bỏ ta người khác đều chạm vào không được. Tuy là nói ngượng ngùng, nhưng là trên mặt lại là không có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Trình Từ nhìn nàng một cái nói, hảo, ta bồi ngươi đi lưu cậu. Tống Khi Bảy, thừa tướng đại nhân, hiện tại này thượng kinh nhật báo thượng thứ gì đều dám viết, nếu là chúng ta này đi ra ngoài làm người thấy được, sợ là lại không thiếu được một phen thêm mắm thêm muối, vẫn là thôi đi, chờ tới khi nào có thời gian đại nhân ngài lại qua đây. Trình Từ nhìn nàng một cái, châm chọc nói, ngươi cùng Thẩm Chi đi ra ngoài liền không có việc gì, cùng ta đi ra ngoài liền có việc. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày, cười nói, kia không giống nhau, ta cùng với thừa tướng đại nhân quán tới đều là như nước với lửa, Thẩm Chi không giống nhau, chúng ta là bằng hữu, hồ bằng cầu hữu, không thể cùng thừa tướng đại nhân như vậy người đánh đồng. Trình Từ nghe vậy liền đen mặt, ta Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, xoay người nói đi. Tống Khi Bảy nhún vai, không sao cả theo đi lên, dù sao báo xã là ta khai, tưởng viết như thế nào còn không phải ta một câu sự tình. Chương 135 đến phóng. Tống Khi Bảy nắm Chiêu Tài, Trình Từ liền đi theo Tống Khi Bảy cũng vai đi, Tống Khi Bảy đầy người không được tự nhiên mà kéo ra khoảng cách nói, không biết thừa tướng đại nhân, hôm nay tới tìm ta có gì quý làm. Trình Từ nhíu mày nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, trầm mặc một lát mới vừa rồi nói, lần trước ngươi bị ám sát sự tình ta không biết. Tống Khi Bảy nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó cười gật gật đầu. Trình Từ thấy thế cau mày tiếp tục nói, Tống Khi Bảy, Thẩm Chi không phải cái gì người tốt, ngươi thiếu cùng hắn ở bên nhau. Tống Khi Bảy cười nhạt một tiếng, như cũ cười nói, thừa tướng đại nhân nói Thẩm Chi không phải cái gì người tốt, nhưng là thừa tướng đại nhân ngẫm lại a, ta Tống Khi Bảy lại là cái gì người tốt, chúng ta ghé vào cùng nhau không hảo sao? Trình Từ lạnh mặt nói, Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy như cũ cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Thẩm Chi khá tốt, sẽ không hao tổn tâm cơ đi tính kế người khác, cùng hắn ở bên nhau nhưng thật ra thoải mái thực, so lục đục với nhau mạnh hơn nhiều, nhưng thật ra không biết thừa tướng đại nhân như thế nào cũng sẽ ở sau lưng như thế nghị luận người khác. Tống Khi Bảy, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì, đại nhân không phải rất rõ ràng sao, ta hiện tại liền muốn hảo hảo mà tồn tại. Ngươi nguyên lai không phải như thế, ngươi vì cái gì không đi thượng triều? Ngươi nguyên lai không phải nhất khinh thường với những người này còn có này đó phức tạp sự tình sao? Tống Khi Bảy trong lòng lột bột một chút, nguyên lai nàng là thế nào Trình Từ là biết đến, đột nhiên kiêu ngạo ương ngạnh, ở trên triều đình oai phong một cõi trưởng công chúa bỗng nhiên đổi tính, sợ là trong lúc nhất thời không thể lý giải, đặc biệt là người này vẫn là nàng túc địch. Tống Khi Bảy nhìn Trình Từ nở nụ cười, trong mắt ý cười lại là mang theo chút châm chọc, Trình Từ, ta là chết qua một lần người, ta có thể sống lại đã rất khó được, ta hiện tại thực tích mệnh. Sợ là nếu là lại đến cái gì ngoài ý muốn, vậy thật sự vô pháp vãn hồi rồi, triều đình Giang Sơn lại tính cái gì, ta trưởng công chúa thân phận đã đủ rồi, ta liền tưởng hảo hảo mà quá xong quãng đời còn lại không tốt sao. Trình Từ nhìn trước mặt như thế Tống Khi Bảy, giật giật môi lại là không có lại mở miệng. Tống Khi Bảy thư khẩu khí, thầm nghĩ xem như tránh được một kiếp, nàng tuy là không biết rốt cuộc là ai làm hại nguyên lai Tống Khi Bảy bỏ mạng, nhưng là lại là cảm thấy cùng Trình Từ thoát không được quan hệ, giống như có rất nhiều người đều muốn nàng mệnh. Tống Khi Bảy ai thán một tiếng, ta không dễ dàng à. Hai người nhìn nhau không nói gì, Tống Khi Bảy lực chú ý đều ở Chiêu Tài trên người, lần này thật là ở nhà nghẹn hỏng rồi, thật vất vả ra tới một lần, liền Tấn Khả có thể mà vui vẻ. Tống Khi Bảy nhìn sắc trời, nay sẽ Thái Dương liền phải lạc sơn, cũng không sai biệt lắm muốn tới cơm nước xong thời điểm, Tống Khi Bảy liền tính toán trở về, liền phải trở về đi thời điểm, chợt thấy phía trước cái kia tiểu quán thượng người có chút quen mắt, đại thấy rõ người về sau Tống Khi Bảy lại là có chút kinh ngạc, ngồi ở kia trong một góc uống say khướt lại là Chắc Tín. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua bên người Nhân Đạo Thừa Tướng đại nhân, ta bên này còn có chút sự tình, nếu là không có gì sự tình nói ngươi liền đi về trước đi. Trình Từ theo Tống Khi Bảy ánh mắt xem qua đi, liền thấy được say ghé vào trên bàn người, khẽ nhíu mày nói Tống Khi Bảy, ngươi chừng nào thì theo chân bọn họ kia bang nhân đi như vậy gần. Tống Khi Bảy câu khỏe miệng nói này không cần phải Thừa Tướng đại nhân nhọc lòng đi, ta cùng ai đi được gần là ta tự do. Nói xem đều không xem Trình Từ liếc mắt một cái. Nắm Chiêu Tài liền hướng Chắc Tín ngồi kia đi qua. Trình Từ nhìn kia đi xa thân ảnh như mày, chính là càng thêm nhìn không thấu người này rồi. Chương 136 không có kệ bất động góc tường. Chắc Tín uống mơ mơ màng màng, đồng nhiên liền cảm thấy có người ngồi xuống hắn đối diện, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên thấy được một trương xoáy khí cổ mặt. Chắc Tín. Chiêu Tài nhìn thấy người này xem chính mình hướng hắn kêu hai tiếng, Tống Khi Bảy rỗi tay sờ sờ Chiêu Tài đầu nói đừng gọi bậy. Chiêu Tài nga ô. Chắc Tín theo thanh âm nhìn về phía người nói chuyện, nhìn thấy đối diện ngồi người là Tống Khi Bảy sửng sốt 2 giây, chung quy là thanh tỉnh vài phần nói điện hạ như thế nào lại ở chỗ này. Tuy là cực lực khống chế được chính mình, nhưng là nói chuyện thanh âm vẫn là có chút phiêu. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày nói ta ra tới lưu cầu, trùng hợp nhìn đến ngươi, ngươi làm sao vậy một người tại đây uống rượu giải sầu. Chắc Tín hơi hơi lắc lắc đầu, cường trống không cho chính mình ghé vào trên bàn, nhưng là men say lại là đã thực rõ ràng. Nếu không phải Tống Khi Bảy tại đây, sợ là đã say ngủ đi qua. Tống Khi Bảy rối rắm một chút, vẫn là duỗi tay đưa tới cách đó không xa tiểu khất cái, làm người đi thỉnh một chút thẩm tướng quân gia công tử Thẩm Chi, cùng người này tuy nói giao tình không phải rất sâu, nhưng là tốt xấu cũng là tính đến nói chuyện được người, cũng là Thẩm Chi bạn tốt, nếu là liền như vậy đi rồi, sợ là quá không phụ trách. Nay Chắc Tín tự nhìn thấy hắn đến bây giờ thời gian dài như vậy, cho tới nay đều là nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Hôm nay lại là nhìn thấy người này uống say không còn biết gì, nhưng thật ra kỳ sự, Tống Khi Bảy sáng ngời có thần tưởng, có phải hay không vì nào đó hồng nhan, hoặc là thất tình, tuy rằng chúng ta trưởng công chúa điện hạ là cái lười nhắc người, nhưng là đối bắt quái vẫn là rất là thích. Chắc Tín say lợi hại, ghé vào trên bàn, còn muốn rôi tay đi lấy bầu rượu, Tống Khi Bảy rôi tay liền trước một bước đem kia bầu rượu lấy mất, Chắc Tín sờ soạng nửa ngày cũng không từng sờ đến, cau mày nói lão bản, trở lên một bầu rượu. Kia lão bản là cái khôn khéo, nghe vậy nhìn Tống Khi Bảy liền không co theo tiếng, Chắc Tín nhíu mi ngẩng đầu lên, sau đó liền thấy được ngồi ở đối diện người, hoàng hốt gian lúc này mới phản ứng lại đây. Điện hạ, ngài có yêu thích người sao? Chắc Tín có lẽ là uống mơ hồ, có một câu nói như thế nào, tiểu tráng túng nhân đảm. Tống Khi Bảy nghe vậy nhướng mày, thầm nghĩ quả nhiên là vì hồng nhan Chắc công tử gì ra lời này. Chắc Tín ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng nói điện hạ, ta có một thích người. Nhưng là người nọ lại không thích ta, ngài nói ta nên như thế nào? Tống Khi Bảy ở trong lòng cảm thán, quả nhiên lại là vừa ra cẩu huyết tình yêu kịch kia nàng cùng thích người kia thành thân sao? Chắc Tín lắc đầu không có, còn chưa thành thân, cũng chưa đính hôn. Nay không phải hảo thuyết, tức là trai chưa cưới nữ chưa gả, kia liền lớn mật mà theo đuổi, tả hưu ở chỗ này uống rượu là không được hành. Chính là, điện hạ nàng không thích ta a, theo đuổi lại có ích lợi gì? Vậy từ bằng hữu làm lên, vẫn luôn đi theo bên người nàng. Có một câu cách ngôn nói rất đúng, chỉ cần cái quốc huy đến hảo, không có kệ bất động góc tường, đụng tới thích người không dễ dàng, tức là thích liền lớn mật mà đi thử thử, có lẽ là có thể đem người cấp kệ lại đây đâu. Chắc Tín nhíu mày, cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng là hiện tại lại là uống rượu uống hôn đầu óc, lại là như thế nào cũng nghĩ không ra, sau đó lập tức liền say qua đi. Tống Khi Bảy như thế nào dễ dàng như vậy liền say. Chiêu Tài sửng sốt một chút, chiêu Chắc Tín kêu 2 tiếng. Nhưng là người sau lại là đã say bất tỉnh nhân sự. Tống Khi Bảy rỗi tay vô vỗ Chiêu Tài đầu nói đừng gọi bậy, tiểu tâm đem ngươi hầm. Chiêu Tài ta lúc ấy thực hoảng. Chương 137 thiệp mời. Thậm chí xa xa mà liền thấy Tống Khi Bảy, tuy là ngồi ở quán ven đường thượng, nhưng là quanh thân thong dong khí chất lại là không giảm mảy may, xe ngựa dừng lại hạ Thẩm Chi liền vội vội nhảy xuống tới. Tống Khi Bảy nhìn thấy Thẩm Chi lại đây liền rỗi tay chỉ Chắc Tín. Thậm chí lúc này mới nhìn đến ghé vào trên bàn say bất tỉnh nhân sự Chắc Tín, duỗi tay vô vô Chắc Tín, nhưng là lại là không hề phản ứng, xem ra là say lợi hại. Tống Khi Bảy đạo ta lại đây thời điểm liền thấy hắn uống say khướt, nay bất quá một hồi công phu lại là đã say đổ. Thẩm Chi gật đầu, chiều Tống Khi Bảy đạo đa tạ điện hạ, nếu không phải ngài sợ là ngủ chết ở này cũng không biết. Nói liền tiếp đón chiếc đũa, đem uống đến say khướt Trác Tín cấp ném tới trên xe ngựa đi, rồi sau đó phân phó chiếc đũa đem Trác Tín đưa trở về. Chiếc đũa do dự một chút nói kia, ra ngươi không quay về sao? Thẩm Chi lắc lắc đầu nói ngươi đem người đưa trở về lúc sau, trực tiếp trở về liền hảo, ta còn có chút sự một hồi trở về. Chiếc đũa gật gật đầu, đi thời điểm lại là tìm tòi nghiên cứu nhìn Tống Khi Bảy lưỡng mắt, cô nương này nhìn còn rất quen thuộc, ngay cả năm cái kia cẩu đều khá xinh đẹp, thiếu gia lần này nhưng xem như tìm một cái người đứng đắn. Thẩm Chi tất nhiên là không biết chiếc đũa bụng bài, mà là đối Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngài như thế nào sẽ tại đây. Tống Khi Bảy chỉ một bên chiêu tài nói ta ra tới lưu cẩu, trùng hợp gặp được. Thẩm Chi gật gật đầu nói kia điện hạ này sẽ tính toán đi nơi nào. Hồi công chúa phủ, tới rồi cơm nước xong lúc. Ta đây đưa điện hạ trở về. Tống Khi Bảy xua tay nói không có việc gì, ta chính mình có thể trở về, ngươi cũng đi về trước đi. Thẩm Chi cười lắc đầu nói trời chiều rồi, vẫn là ta đưa điện hạ trở về hảo. Tống Khi Bảy ngẩng đầu nhìn bầu trời, nô, hình như là có chút chậm, vậy đi thôi. Đại hai người nắm cầu đi rồi, chỗ tối một bóng hình mới vừa rồi đi ra, nhìn kia lưỡng đạo đi xa thân ảnh, trình từ trên mặt nhìn không ra cái gì nhan sắc. Thiên cũng càng ngày càng nhiệt, Tống Khi Bảy hôm nay nhàn tới không có việc gì liền đi dạo tới rồi hải đường trong rừng, trưởng công chúa phủ này một mảnh hải đường liền ở hậu hoa viên, dựa gần Tống Khi Bảy sân, này một mảnh hải đường lầm tuy nói không phải rất lớn, nhưng là lúc này nhìn qua thực sự đẹp, Tống Khi Bảy nghĩ tới nghĩ lui vẫn là để bút viết xuống một phong thiệp mời. Thậm chí này đó thời gian, không biết là chịu cái gì phong, nhưng thật ra không ra đi lãng, mỗi ngày đều hảo hảo mà ở nhà tập võ, thẩm tướng quân đối này rất là buồn bực, đứa nhỏ này có phải hay không bị thứ gì bám vào người, như thế nào đột nhiên liền thay đổi tính tình. Đương thẩm tướng quân muốn tìm nhà mình nhi tử nói chuyện tâm thời điểm, lại là bị nhà mình phu nhân cấp giữ chặt huấn cái máu chó phun đầu, đến tận đây không hề ngôn ngữ. Thậm chí thu được thiệp mời thời điểm đang ở hậu viện luyện tập, chiếc đũa cầm một phong thiệp mời chạy tiến vào. Thẩm Chi một thân màu trắng lưu loát áo quần ngắn, trên trán còn mang theo tinh mịn mồ hôi, nghe nói công chúa phủ tới thiệp mời liền dừng trong tay động tác, đi lấy kia thiệp mời. Mở ra thiệp mời đó là kia phiêu giật tiêu sái tự thể, Thẩm Chi cười đến lộ ra một hàm răng trắng, Thẩm Chi nghĩ thầm nguyên lai một cái ở trong triều đình, chung quanh toàn là quyền thế người như thế nào sẽ viết ra như vậy tự thể, nhưng là vừa nhớ tới Tống Khi Bảy bộ dáng, lại là cảm thấy có đáp án, người nọ vốn là nên là như thế, bất luận là ở trong triều đình. Vẫn là ở địa phương nào, giống như là một đóa vân giống nhau, không thể nắm lấy. Thậm chí đi vào thời điểm Tống Khi Bảy mới ăn qua cơm sáng, đang ở chính mình phòng bếp nhỏ mân mê cái gì. Chương 138 nướng bờ bờ cờ. Thậm chí tiến đến trong phòng bếp liền nhìn thấy Tống Khi Bảy dính một tay bột mì, trong không khí mang theo chút nhàn nhạt hải đường hoa mùi hương, thậm chí cười nói điện hạ đây là đang làm cái gì. Nay sẽ hải đường hoa đều khai, nhưng thật ra không bằng làm chút hải đường điểm tâm. Nếu là ăn ngon nói còn có thể bắt được mỹ nhân các đi, hậu viện loại như vậy một ít hải đường hoa. Thậm chí nghe vậy liền nở nụ cười người khác trồng hoa đều là vì đẹp, điện hạ khen ngược. Tống Khi Bảy hơi hơi nhướng mày đẹp là đẹp, nhưng là ta cảm thấy thứ này làm ra tới hương vị cũng định sẽ không kém nhiều ít. Thậm chí một liêu khỏe mắt cười nói tức là điện hạ nói, kia làm được đồ vật định là sẽ không quá kém. Thậm chí dài quá một đôi cực hảo xem mắt đào hoa, cười rộ lên có thể nói là cả phòng rực rỡ, liêu nhân mà không tự biết. Tống Khi Bảy nhìn đến Thẩm Chi một liêu khỏe mắt lại là có chút sững sờ, thầm nghĩ người này lớn lên cũng quá đẹp chút đi. Thẩm Chi tất nhiên là không có nhìn đến Tống Khi Bảy ngây người một lát, mà là đã đi tới nói điện hạ, có cái gì ta có thể giúp được với vội sao. Tống Khi Bảy tất nhiên là sẽ không theo Thẩm Chi khách khí, rất là thành thạo phân phó người đi đem trong rổ cánh hoa cấp rửa sạch sẽ. Hai người ở trong phòng bếp bận việc nửa ngày mới vừa rồi làm ra hải đường bánh, Tống Khi Bảy trích chính là tương đối tươi mới cánh hoa. Này sẽ làm được điểm tâm mặt trên đều là phấn nộn nộn, tuy là không lắm tinh xảo, nhưng là cũng là không sai biệt lắm. Thậm chí nếm một khối nói này hương vị nhưng thật ra không tồi. Tống Khi Bảy giờ đầu nói đáng tiếc ta tay nghề nhưng thật ra không tinh xảo, nếu là làm mỹ nhân các đầu bếp nữ tới làm, kia khẳng định đẹp. Thậm chí lắc đầu cười nói như vậy đẹp là đẹp, nhưng thật ra mất đi khác phong vị, đây là chúng ta hai người làm, không thể cùng đầu bếp nữ tưởng so. Tống Khi Bảy nghe vậy tự hỏi một chút, rất là tán đồng gật gật đầu. Làm ra điểm tâm liền tới rồi ăn cơm thời điểm, Tống Khi Bảy cười tủm tỉm nói ngươi không phải muốn đi xem hải đường sao, chúng ta một hồi liền đối với hải đường vừa ăn biên xem. Thậm chí trước mắt sáng ngời nói hảo a, chúng ta là muốn ở bên ngoài ăn sao. Tống Khi Bảy hơi hơi chọn chọn mi, bưng một mâm điểm tâm nói đi theo ta, nghĩ đến bên kia cũng chuẩn bị tốt. Nói liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nay sẽ hải đường khai đến vừa lúc, mặc dù là này hải đường lâm không lớn, nhưng là xem qua đi cũng là cực kỳ đẹp, càng cấp này xuân sắc tăng thêm một mạt sắc thái. Tống Khi Bảy cầm điểm tâm dẫn người đi vào hải đường trong rừng, thậm chí bất đắc dĩ nói điện hạ không phải là muốn tại đây hải đường trong rừng ăn hải đường bánh đi. Tống Khi Bảy xua tay nói như thế nào có thể đơn ăn hải đường bánh đâu, ngươi lại đây nhìn xem sẽ biết. Đại Thẩm Chi đứng yên thời điểm liền nhìn thấy này hải đường trong rừng bày một cái giá sắt tử đồ vật, bên trong còn thiêu than hỏa, bên cạnh trên bàn bãi chút rau xà lách, nhưng thật ra chuẩn bị rất là phong phú. Tống Khi Bảy cầm trong tay hải đường bánh phóng tới trên bàn, sau đó cười nói thế nào. Thẩm Chi chớp chớp mắt cười nói điện hạ là muốn chính mình nướng ăn. Tống Khi Bảy búng tay một cái cười nói thông minh. Nói liền cầm đồ vật hứng thú bừng bừng muốn hướng tự chế nướng giá thượng phóng. Biên phóng biên nói lần trước, chúng ta đi ra ngoài đạp thanh ăn tuy rằng hảo, nhưng là tổng cảm thấy món ăn có chút thiếu, này sẽ ta liền chuẩn bị nhiều như vậy món ăn, hôm nay định có thể ăn cái tận hứng. Kia con eo bận rộn người trên mặt mang theo hứng thú bừng bừng tới cười, đang ở vội vàng trên tay đồ vật, một bộ hồng nhạt váy áo, cực kỳ giống này hải đường hoa chi gian tinh linh. Chương 139 say rượu. Một bữa cơm ăn xong tới Thẩm Chi ăn đến là vui sướng tràn trề, nhưng thật ra không phải có bao nhiêu mỹ vị, mà là như vậy không khí còn có cách thức, nhưng thật ra bình sinh lần đầu tiên, đương nhiên Tống Khi Bảy nướng bờ bờ cờ kỹ thuật cũng không tồi. Tống Khi Bảy còn cầm một bầu rượu, hai người một bên ăn nướng bờ bờ cờ, một bên uống rượu, còn có ấm áp thái dương, trong lúc nhất thời lại là cảm thấy nhân sinh nhưng thật ra bất quá như vậy. Kiếp trước Tống Khi Bảy tiểu lượng thực hảo, ngàn ly không say hộp đêm nữ vương. Nhưng là này một đời hiển nhiên là đánh giá cao thực lực của chính mình, vài chén rượu xuống bụng liền có chút vượng vượng hồ hồ, liền trước mặt Thẩm Chi đều mọc ra vài cái đầu, Thẩm Chi tiểu lượng nhưng thật ra không tồi, ít nhất không giống Tống Khi Bảy giống nhau. Kiếp trước Tống Khi Bảy mặc dù là ngàn ly không say, thật cũng không phải một cái mê rượu, hôm nay có thể là tâm tình quá hảo, vượng vượng hồ hồ còn muốn đi rót rượu, nhưng là lại là bị Thẩm Chi trước đem bầu rượu cầm đi, Tống Khi Bảy mơ mơ màng màng nhìn trước mặt nhân đạo ta bầu rượu đâu. Ai Thẩm Chi ngươi như thế nào dài quá vài cái đầu. Thẩm Chi người này hơn phân nửa là say. Còn không đợi Thẩm Chi mở miệng, Tống Khi Bảy lại nói Thẩm Chi, ta giống như say. Thẩm Chi thực hảo, còn biết chính mình say. Nhưng là, trước kia ta đều là ngàn ly không say a, sao hôm nay liền say. Thẩm Chi, điện hạ ngươi uống say, chúng ta trở về đi. Tống Khi Bảy mê mang nhìn trước mặt người, một lát sau mới vừa rồi gật gật đầu, Thẩm Chi thấy nàng đáp ứng liền phải đi qua đi đem người cấp nâng lên. Nhưng là lại là không ngờ tới Tống Khi Bảy chính mình chợt liền đứng lên, vốn dĩ liền uống đến say khướt này đột nhiên vừa đứng lên, lại là cảm thấy trời đất quay cuồng. Thậm chí cả kinh, nhìn đến Tống Khi Bảy muốn đảo vội vàng rôi tay qua đi đem người cấp đỡ, Tống Khi Bảy liền vững chắc thua tại Thẩm Chi trong lòng ngực nhân thân thượng mang theo hải đường hương khí, còn mang theo nhàn nhạt rượu hương, Thẩm Chi sửng sốt một lát mới vừa rồi phản ứng lại đây, đi xem trong lòng ngực người thời điểm, người nọ lại là đã ghé vào nơi đó bất động. Thậm chí chỉ cảm thấy trên mặt như là bị lửa đốt giống nhau, một bàn tay hư ôm Tống Khi Bảy eo, một cái tay khác đi chụp nàng vai nói điện hạ. Nhưng là trong lòng ngực người lại là không có phản ứng, thậm chí bất đắc dĩ mà thở dài, nói một câu mạo phạm, rồi sau đó liền khom lưng đem người cấp ôm ở trong lòng ngực, hướng tới Tống Khi Bảy trụ sân đi qua. Nay sẽ đúng là buổi chiều, Tống Khi Bảy sân cũng là rửa gần hải đường lâm, một đường lại đây nhưng thật ra không có người phát hiện bọn họ hai cái, tuy nói liền tính thấy cũng sẽ không thế nào. Tổng sẽ không nói sẽ trời đi, nhưng là thấy tóm lại là không tốt, chợt Thẩm Chi lại tưởng, vì cái gì không có người nhìn đến đâu. Tới rồi Vân Cảnh các Thẩm Chi liền vào phòng, đem người cấp phóng tới trên giường, lại tiểu tâm cẩn thận cởi giày đắp lên chăn, người này một đường lại đây nhưng thật ra một lần cũng không tỉnh, rượu phẩm nhưng thật ra không tồi, không có uống say phát điên, chỉ là ngủ. Thẩm Chi ngồi ở trên ghế nhìn trên giường người, sắc mặt hồng hồng, có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, liền môi đều là hồng. Nhắm mắt lại như cũng là an tĩnh thật sự, cùng ngày thường nhưng thật ra không có gì khác nhau. Chợt trên giường người trở mình, trong miệng nhắc mãi Thẩm Chi, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp. Nghe rõ Tống Khi Bảy trong miệng nhắc mãi đồ vật, Thẩm Chi sửng sốt, mặt nháy mắt lại thiêu lên, lại là so uống say rượu Tống Khi Bảy mặt còn muốn hồng thượng vài phần. Tuy rằng biết chính mình lớn lên đẹp, từ nhỏ đến lớn cũng là không ít người khen, nhưng là từ uống say rượu Tống Khi Bảy trong miệng nói ra, nhưng thật ra cảm thấy làm người sắc mặt đỏ lên. Chương 148 câu không rời Thẩm Chi. Thẩm Chi ngồi ở trong phòng nhìn một hồi, chợt phản ứng lại đây cái gì, chính mình như vậy ngồi ở một cái cô nương trong phòng, vẫn là một cái uống say cô nương, giống như không phải thực hảo, vì thế Thẩm Chi liền vội vàng đi ra ngoài. Thẩm Chi nhưng thật ra không có trực tiếp rời đi, mà là tìm hạ nhân đi cấp Tống Khi Bảy ngao canh giải rượu, lại đem người cấp an trí hảo, sau đó Thẩm Chi liền ngồi ở trong viện. 18 trở về thời điểm sắc trời còn không phải đã khuya, vừa bước vào Vân Cảnh Các liền nhìn thấy Thẩm Chi ngồi ở trong viện, Chiêu Tài chính ngọa ở hắn bên chân, Thẩm Chi còn thường thường mà duỗi tay đi sờ một chút đầu chó. 18 sửng sốt, chính mình là biết hôm nay Thẩm Chi sẽ qua tới, nhưng là như thế nào này sẽ sắc trời đều đã trễ thế này còn chưa đi, còn có điện hạ đâu. Thẩm Chi nhìn thấy 18 tiến vào liền đứng lên nói 18 cô nương. 18 gật gật đầu nói Thẩm công tử, nhà ta điện hạ đâu, như thế nào liền chính ngươi. Nghe vậy Thẩm Chi sắc mặt thường đỏ hồng nói điện hạ uống say, này sẽ còn không có tình đâu. 18 nghe vậy sắc mặt đều thay đổi, vội vàng hướng trong phòng đi, Thẩm Chi sửng sốt vội vàng theo đi lên nói 18 cô nương, làm sao vậy? 18 điện hạ uống rượu liền say. Thẩm Chi. 18 vào buồng trong, Thẩm Chi liền ở bên ngoài trong phòng 18 cô nương, ta đã làm người nấu canh giải rượu. 18 nghe vậy lạnh lùng nói vậy đa tạ Thẩm công tử, hiện tại trời chiều rồi, Thẩm công tử vẫn là sớm chút trở về đi, mặt khác liền không nhọc Thẩm công tử lo lắng. Lời nói gian mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Thẩm Chi sờ sờ cái mũi, sau đó lên tiếng đi ra ngoài. Tống Khi Bảy lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đều là vượng vượng hồ hồ, tỉnh qua thần mới vừa rồi phát giác đây là ở chính mình trên giường, chính là chính mình không phải ở hải đường trong rừng cùng Thẩm Chi uống rượu đâu sao, như thế nào sẽ ở trong phòng. Tống Khi Bảy nhíu mày nghĩ nghĩ, chính mình hình như là uống say, kia đây là Thẩm Chi đem chính mình đưa về tới. Nghĩ vậy một vụ Tống Khi Bảy liền chống ngồi dậy hô một tiếng Thẩm Chi. Vừa chuyển đầu lại là thấy được hắc mặt, đứng ở cửa 18. Tống Khi Bảy. 18 hận sắt không thành thép hắc mặt đã đi tới, một mông ngồi xuống bên cạnh trên ghế nói điện hạ, kia Thẩm Chi rốt cuộc là cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, này mới vừa tỉnh liền phải tìm hắn. Tống Khi Bảy xoa xoa đầu mình, cười nói là 18A. Ngươi chừng nào thì trở về, còn có Thẩm Chi đâu. 18 Thẩm Chi, lại là Thẩm Chi. 18 tức giận nói ngày hôm qua buổi chiều trở về, điện hạ ngươi sao lại uống rượu, không biết chính mình uống rượu liền say sao. Tống Khi Bảy. Ta, không thể uống rượu sao. 18 tà nàng liếc mắt một cái nói điện hạ, ngài sợ là đã quên lần trước bị rót một chén rượu, trở về sau liền say trời đất tối sầm. Tống Khi Bảy. Ngàn tưởng vạn tưởng lại là không nghĩ tới nguyên thân là cái uống rượu liền say. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói ta cho rằng không nhiều lắm sự tình, ngày hôm qua liền cũng không phải thực liệt. 18 hừ một tiếng có phải hay không Thẩm Chi ngạnh muốn ngại uống. Tống Khi Bảy vào đầu là ta ngạnh muốn hắn uống. 18. Điện hạ. Tống Khi Bảy không có việc gì, còn không phải là say sao, đúng rồi Thẩm Chi đâu. 18 mắt trợn trắng điện hạ, ngài tam câu không rời Thẩm Chi, có thể hay không đổi cá nhân hỏi một chút. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói ngày hôm qua không phải cùng hắn ở bên nhau ăn cơm sao. Sau lại uống say ta cái gì cũng không biết. Chương 141 minh vệ. 18 tức giận nói ngày hôm qua liền đi rồi, điện hạ ngươi đều ngủ một ngày. Tống Khi Bảy nghe vậy lập tức nằm trở về, nói ta cư nhiên ngủ một ngày, kia ngày hôm qua ta là như thế nào trở về. Hẳn là Thẩm Chi, ngày hôm qua ta trở về thời điểm hắn còn ở trong sân không đi. Tống Khi Bảy thở dài, sau đó lấy chăn đem đầu cấp mông lên nói 18, ta đói bụng. 18 hừ một tiếng chờ xem. Ta đây liền đi đem cho ngài hầm cháo cấp đoan lại đây. Nói liền liêu mảnh đi ra ngoài. Tống Khi Bảy hoa ở trong chăn, yên lặng mà thở dài, cái này kêu cái chuyện gì, vốn là thỉnh Thẩm Chi ăn cơm, chưa từng tưởng chính mình đem chính mình cấp uống say, cuối cùng cũng không biết thế nào, liền cái này làm cho người đã biết còn không được cười chết. Hơn nữa liền xem vừa rồi 18 kia nha đầu bộ dáng, sợ là cũng chưa cấp Thẩm Chi sắc mặt tốt, nói như vậy hôm qua sợ là Thẩm Chi đem nàng cấp đưa về tới. Hôm qua uống say sau hình như là muốn đứng lên trở về đi, sau đó không biết thế nào liền ngã quỵ, sau đó chỉ cảm thấy quanh thân đều là nhàn nhạt thanh hương, Tống Khi thất tuyệt vọng nhắm mắt, quảng chi là tài tới rồi Thẩm Chi trên người. Chợt lại tưởng Thẩm Chi là như thế nào đem chính mình đưa về tới, không biết là đỡ cong cũng hoặc là ôm trở về, nghĩ nghĩ Tống Khi Bảy lại nhéo nhéo chính mình trên người thịt, thầm nghĩ chính mình có thể hay không quá trầm. Tống Khi Bảy lại ngủ một ngày thời gian mới vừa rồi cảm thấy thanh tỉnh chút. Trong lòng cảm thán nguyên lai ngàn ly không say người, hiện tại lại là một ly đảo, như thế nào có thể không cho người thương tâm, hơn nữa này uống say về sau, còn có ngủ hai ngày, có thể nói là cực kỳ thống khổ. Tống Khi Bảy thầm nghĩ, chính mình về sau 100 triệu không thể uống rượu, này bất quá là liền thiện trước mấy chén liền say thành cái dạng này, nếu là uống nhiều quá còn không biết thế nào đâu. Ngày hôm sau lên thời điểm Tống Khi Bảy đã rất tốt, tập thể dục buổi sáng xong dỗi người, thầm nghĩ hôm qua hải đường bánh không tồi. Đợi lát nữa làm người đem kia hoa hái được, phóng tới mỹ nhân các đi, đảo vẫn có thể xem là mùa đặc sắc điểm tâm, cứ như vậy, tới rồi ngày hội thời điểm còn có thể lộng chút đa dạng tốt bán, đảo vẫn có thể xem là lại giống nhau tiền thu. Tống Khi Bảy là cái nói làm liền làm tính tình, tức là nghĩ kỹ rồi, liền nghĩ xuống tay bắt đầu, lúc ấy liền triệu tập trong phủ hạ nhân bắt đầu đi thu thập hải đường cánh hoa, trước hái được một ít, nhìn xem bán hiệu quả như thế nào, nếu là bán tốt lời nói liền tiếp tục làm, trừ bỏ hải đường hoa còn có thể làm chút khác hoa hoa bánh. Vì thế trưa hôm đó Tống Khi Bảy liền mang theo hảo chút cánh hoa, đi tới rồi Mỹ Nhân Các, Tống Khi Bảy một phen chỉ điểm xuống dưới, tới rồi mặt trời lặn thời điểm liền làm ra tinh xảo hoa bánh. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt bộ dáng này hảo, hương vị tốt hoa bánh, trong lòng cùng chính mình làm đối lập một phen, cảm thấy chính mình khả năng không phải rất thích hợp như vậy tinh xảo công tác. Tiện đà Tống Khi Bảy liền bình thường trở lại hôm qua thậm chí không phải nói sao, chính mình thân thủ làm rốt cuộc là không giống nhau, phục hồi tinh thần lại Tống Khi Bảy đỡ chán. Sao lại nghĩ tới thẩm chi? Vứt đi trong đầu đồ vật, Tống Khi Bảy cầm một chương bản vẽ bắt đầu vẽ lên, chỉ chốc lát liền họa ra một cái hộp bộ dáng đồ vật, này hộp họa tinh tế, mặt trên còn điểm xuyết hải đường hoa bộ dáng, đại thiết kế hảo đóng gói hộp, Tống Khi Bảy liền đưa tới ám ý, làm hắn đi đem thứ này cấp làm ra tới. Tống Khi Bảy thầm nghĩ này ám ý thật đúng là cái toàn tài, bất luận cái gì đồ vật đều là làm thỏa đáng, là thời điểm nên trướng tiền lương. Nhưng lại ám ý lại là không biết Tống Khi Bảy trong lòng ý tưởng. Chỉ biết tại như vậy đi xuống, chính mình cái này ám vệ liền biến thành minh vệ. Chương 142 Kim Nguyên Bảo. Ám ý hiệu suất thực sự là cao, tới rồi vào lúc ban đêm liền lấy tới chế tạo ra tới hàng mẫu, Tống Khi Bảy đem kia hộp nhận lấy nhìn nhìn, hộp chính là giấy cứng hình thức, cùng thiệp mời giấy chất muốn hậu thượng một ít, bên ngoài là một mạc màu nguyệt bạch, mặt trên là điểm xuyết màu hồng nhạt hải đường hoa, còn dùng hành dai viết một đầu tiểu thơ, hộp cái đấy còn mang theo Tống Khi Bảy đặc chế logo, đơn giản nhưng là không mất tinh xảo. Tống Khi Bảy tỏ vẻ thực vừa lòng, vì thế liền làm ám ý. Lại định chế 50 bộ như vậy hộp. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Khi Bảy liền xách theo mấy hộp điểm tâm, mang theo 18 cùng nhau vào cung. Tống Khi Bảy đi trước ngự thư phòng, cấp nhà mình Hoàng Huynh xách đi 2 hộp điểm tâm, sau đó liền xách theo dư lại điểm tâm nói là muốn đi tìm nhà mình tiểu chất nữ, rồi sau đó liền vui mừng đi rồi, chỉ để lại Tống Thời An ngồi ở kia, cùng bung kia 2 hộp điểm tâm mắt to trừng mắt nhỏ. Tống Thời An bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này sao càng lớn càng là không cái chính được rồi, nhưng là trong lòng lại là thích, đứa nhỏ này một đường lại đây lại là bị quá nhiều khổ, có thể vui mừng nhất thời, liền vui mừng nhất thời hảo. Tống Thời An yên lặng mà thở dài, mở ra kia đóng gói hộp, kia hộp trang chính là đẹp, mang theo chút tươi mát thoát tục ý vị, Tống Thời An cười, mở ra về sau liền lộ ra bên trong đồ vật, kia điểm tâm làm đẹp, lại là so trong cung làm còn muốn tinh xảo chút, Tống Thời An ý động, duỗi tay cầm một khối cắn một ngụm, nhập khẩu liền nở nụ cười. Chắc không được kia đi lên kinh thành chung người như thế thích đi đến Mỹ Nhân Các, nơi này điểm tâm cùng Hoàng Cung so lại là cũng không kém bao nhiêu. Ăn xong rồi một khối vừa định đem đồ vật thu hồi, đem hộp một lấy lại là trầm đến kỳ cục, Tống Thời An hơi hơi nhíu nhíu mày, phục lại mở ra hộp, đem mặt trên kia một tầng vạch trần, nhìn đến phía dưới đồ vật sắc thật vi lăng, lại mở ra một khác hộp điểm tâm hạ tầng, bên trong cũng là giống nhau cảnh tượng, chỉ thấy hai cái hộp cái đấy tràn đầy bãi kim nguyên bảo. 18 là biết kia hộp thỏi vàng sự tình. Tống Khi Bảy làm gì cũng không kiêng dè nàng, ra ngự thư phòng môn liền khổ một khuôn mặt, nói nhỏ điện hạ, đều cho hoàng thượng, chúng ta còn có bạc sao. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ nói yên tâm đi, không đói chết ngươi. 18. Tống Khi Bảy nhìn bên cạnh nhăn một khuôn mặt nhân đạo được rồi, chúng ta nhưng thật ra không dùng được nhiều ít, hiện tại tuy là nhìn Hải Thanh Hà Yến, nhưng là quốc khố vẫn là hư không thực, trước chút thời gian còn nghe nói Giang Nam vùng đã phát thủy thai, tuy là không có chiến loạn, nhưng là như vậy một chuyến xuống dưới. Sợ là vốn là không giàu có quốc khố càng là căng thẳng. Tống Khi Bảy tuy là không có tiếp tục nói tiếp, 18 lại là đã biết câu nói kế tiếp, bất đắc dĩ mà thở dài nói điện hạ nguyên lai ở trên triều đình thời điểm liền khó khăn túng thiếu, mỗi ngày lo lắng cái này, lo lắng cái kia, hiện tại tuy rằng không thế nào chú ý chính sự, nhưng là lại là vẫn là thao tâm. Tống Khi Bảy, nếu là ngôi vị hoàng đế thượng đổi một người, ta nhất định sẽ không như vậy. 18 câm miệng. Tiến cung điện, Tống Khi Bảy liền thấy được ngồi ở trên ghế. Trong tay cầm thứ gì ở kia mân mê thọ hòa công chúa Tống Ngọc, Tống Khi thất xuất thanh nói Ngọc Nhi, chơi cái gì đâu. Tống Ngọc nhìn đến Tống Khi Bảy trước mắt chợt sáng ngời, nàng còn nhớ rõ lần trước Tống Khi Bảy tới thời điểm mang đồ vật, nhìn thấy Tống Khi Bảy phía sau 18 cầm hộp, đôi mắt không khỏi lại sáng vài phần, nói cô. Chương 143 hoàn thành. Rốt cuộc là trong cung dạy ra nhân nhi, tuy là mới 3 tuổi tiểu cô nương, cũng không có vội vội vàng vàng mà chạy tới, mà là buông xuống trong tay đồ vật. Đi tới quy quy củ củ hành lễ. Tống Khi Bảy trong lòng thở dài, ngồi xổm xuống thân sờ sờ Tống Ngọc đầu, cười tủm tỉm nói có hay không tưởng cô. Tiểu cô nương đỏ mặt, e thẹn không chịu nói chuyện, Tống Khi Bảy cười tủm tỉm từ 18 trong tay tiếp nhận một hộp điểm tâm, sau đó liền đưa cho Tống Ngọc, cười nói xem, cô cho ngươi mang theo ăn ngon. 18 đứng ở mặt sau, nhìn nhà mình điện hạ trong lòng ngũ vị trần tạp, nhìn qua tổng cảm thấy là sói xám ở lừa bán tiểu bạch thỏ. Lại vừa nhấc mắt liền gặp được đi tới Ninh Quý Phi, tới rồi trước mặt hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy hư đỡ một chút nói Quý Phi không cần đa lễ. Ninh Quý Phi đứng lên nói điện hạ bên trong thỉnh. Tống Khi Bảy giờ gật đầu đi theo Ninh Quý Phi vào trong điện, vào phòng liền vây lui mọi người, ngay cả vẫn thường đi theo Tống Khi Bảy bên người 18 cũng không từng may mắn thoát khỏi. Qua sau một lúc lâu thời gian, Tống Khi Bảy liền đi ra, chỉ thấy 18 đang cùng Tống Ngọc đối mặt mặt ngồi, một cái 3 tuổi, một cái 20 tuổi, như vậy hai người lại là cũng có thể chơi đến vui vẻ vô cùng. Ra cung thời điểm Tống Khi Bảy rõ ràng mà cảm giác được 18 hứng thú không cao, liền ra tiếng hỏi ngươi làm sao vậy. 18 do dự 2 giây vẫn là ra tiếng nói điện hạ, ngươi cùng Ninh Quý Phi có phải hay không ở thương nghị chút sự tình gì. Tống Khi Bảy giờ đầu, thản nhiên thừa nhận nói đúng vậy, làm sao vậy. 18 ta tổng cảm thấy điện hạ ngươi cùng Ninh Quý Phi, thương lượng không phải cái gì chuyện tốt. Tống Khi Bảy cười ngươi như thế nào biết. 18. Tống Khi Bảy vừa chuyển lời nói lại nói 18. Ngươi cảm thấy này hoàng cung thế nào? 18 khá tốt ta, làm sao vậy? Nếu là còn làm ngươi trở về, cả đời đều vây ở này hoàng thành trung, ngươi nguyện ý sao? 18 nghe vậy nhíu nhíu mày nói điện hạ nói đây là. Tống Khi Bảy không trả lời 18 đề tài, mà là tiếp tục nói 18, ngươi cảm thấy Ninh Quý Phi thế nào? Ninh Quý Phi khá tốt, lớn lên đẹp, da thất hảo, người cũng hảo. Kia đối ta hoàng huynh đâu? Nghe vậy 18 ánh mắt ám ám nói đối hoàng thượng tất nhiên là tốt. Ninh Quý Phi vẫn luôn ái mộ điện hạ. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói 18, ta nhưng thật ra cảm thấy này hoàng cung tuy rằng tráng lệ huy hoàng, nhưng là lại là có thể giam cầm một đời người, nói câu đại nghịch bất đạo, ta kỳ thật thực ích kỷ, nếu không phải cái kia vị trí ngồi chính là ta hoàng huynh, ta cả đời đều không nghĩ muốn bước vào cái này hoàng cung, tuy là nhìn xa hoa, nhưng là tóm lại là không bằng Tin Mã Tử Cương tới tự tại chút. Điện hạ nói được là. Tống Khi Bảy không sao cả cười cười, nói đi thôi. Tống Khi Bảy lại trở lại Mỹ Nhân Các thời điểm, liền gặp được Mỹ Nhân Các trước đổ không ít người, lập tức nhíu mi, vội vàng đi qua, thầm nghĩ đây là cái nào không có mắt tới tìm việc, 18 thấy thế cũng là nhíu mi, đi theo Tống Khi Bảy từ cửa sau đi vào. Vừa vào cửa Tống Khi Bảy liền hỏi nói đây là ra chuyện gì. Người nọ nhìn thấy Tống Khi Bảy vội vàng nói những người đó đều là muốn mua hoa bánh, nhưng là chúng ta này không có như vậy nhiều. Tống Khi Bảy vì miếng ăn, đến mức này sao? Tống Khi Bảy giờ gật đầu. Đối phía sau 18 nói ngươi trở về mang theo người lại nhiều trích chút cánh hoa, lại đưa đến Mỹ Nhân Các lại đây. Đúng vậy. Rồi sau đó lại đưa tới ám ý, làm người lại nhiều định chút đóng gói tới. Chương 144 Bạch Di phóng ngựa phong lưu niên thiếu. Bên này Tống Khi thất chiêu tới Bạch Lộ, phân phó vài câu Bạch Lộ liền đầy mặt vui mừng đi ra ngoài, chỉ chốc lát đám người kia liền tan. Tống Khi Bảy đứng ở lầu 2 nhìn phía dưới cảnh tượng, duỗi người, trên mặt mang theo thanh thiển tươi cười. Nếu có thể như vậy hảo hảo mà quá một đời đảo cũng là tốt, cả đời bình an hỉ nhạc. Chợt trong đầu yên lặng đã lâu thanh âm vang lên ai nha nha, tiểu thất bảy ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng đâu. Tống Khi Bảy nhướng mày kia còn có thể như thế nào. Tam Tam hừ một tiếng nói không có một chút hùng tâm trang trí. Tống Khi Bảy nhìn dưới lầu cảnh tượng, ầm ĩ đám người, mang theo thế tục hơi thở nói hùng tâm trang trí kia không phải ta hẳn là có, người như vậy định không phải người bình thường, ta chỉ là một cái bình phàm người. Chỉ nghĩ muốn cùng này thế tục quá cả đời, hùng tâm tráng trí cũng hảo mặt khác cái gì cũng thế, đều không phải ta muốn. Tam Tam tiểu thất bảy, sống được như ngươi như vậy Phật hệ người chỉ sợ cũng là không nhiều lắm, bất quá ngươi như vậy lúc trước vì cái gì sẽ đáp ứng lưu lại đâu. Tống Khi Bảy hư lạnh nói ta nhớ rõ không phải ta muốn lưu lại, không biết là thứ gì uy hiếp ta. Tam Tam mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng tiểu thất bảy, ngươi liền không cần tưởng bình bình đạm đạm mà quá cả đời, ngươi cả đời này chú định không phải bình tĩnh. Liền tới đây như vậy một đoạn thời gian liền bị không ít ám sát, ngươi tin tưởng đi, tương lai còn có rất nhiều trắc trở, giống giống giống. Tống Khi Bảy, ngươi tin hay không ta lập tức tự sát. Tam Tam một nghẹn nói a ha ha ha, tiểu thất bảy lão đại tìm ta, đi trước. Tống Khi Bảy liền biết này phá hệ thống không đáng tin cậy, liền sẽ lâm trận chạy thoát. Tống Khi Bảy cũng không thèm để ý, dù sao này phá hệ thống không đáng tin cậy thời điểm nhiều đi, trong lòng tự mình an ủi. Tống Khi Bảy liền đứng ở lầu 2 cửa sổ trước nhìn phía dưới người đến người đi, cảm thấy chính mình đã thời gian rất lâu cũng không từng như vậy an an tĩnh tĩnh xem qua dòng người, như vậy vừa thấy lại là có khác một phen phong vị, phồn hoa đi lên kinh thành đường phố, rộn ràng nhốn nháo đám người, còn có ầm ĩ thanh âm, Tống Khi Bảy trong lúc nhất thời liền xem đến vào. Mê. Một bộ bạch y thiếu niên công tử, đánh đường cái quá, làm như lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền thấy được đứng ở nơi đó, trên mặt nhất phái bình tĩnh nữ tử. Nàng kia người mặc màu hồng rúc quần áo, mặt mày chi gian mang theo sơn minh thủy tịnh ý vị, khóe môi mang theo chút ý cười, chỉ liếc mắt một cái, lại là không bao giờ tưởng Dịch Khai. Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại thời điểm, hơi hơi giật giật cổ, vừa định muốn đứng dậy rời đi thời điểm, lại là phát hiện dưới lầu kia nghỉ chân mà đứng một người một con ngựa, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Thậm chí nhìn thấy người nọ chú ý tới chính mình, khẽ cười mở ra, trên mặt mang theo chút đỏ ửng, rồi sau đó chiều Tống Khi Thất chiêu vẫy tay, vung roi ngựa liền nhanh như chớp đi rồi. Tống Khi Bảy nhìn kia đi xa thân ảnh trong lòng chợt nhớ tới một câu ca từ, bạch y phóng ngựa phong lưu niên thiếu, nhưng thật ra ứng hiện tại cảnh, nếu là còn có tiếp theo câu thì tốt rồi, không biết người như vậy ngoái đầu nhìn lại cười nhạt, lại là thế nào phong lưu. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu suy nghĩ đều quăng đi ra ngoài, thầm nghĩ này Thẩm Chi sợ là cùng 18 nói được giống nhau, có độc, không thể nghĩ nhiều, mãn đầu góc đều là hắn. Tống Khi Bảy bình tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó đưa tới ám ý, làm người đi tìm chút mùa hoa mua trở về, làm thành điểm tâm, cũng là vẫn có thể xem là một loại đặc sắc, huống chi này đặc sắc vẫn là như thế được hoan nghênh. Chương 145 kế hoạch. Ám ý ta khả năng muốn đổi tên. Tống Khi Bảy cảm thấy này ám ý sử dụng tới thật thuận tay, chỉ nào đánh nào, trên cơ bản sự tình gì đều không cần nhọc lòng, hiện tại nhìn trước mặt người, lương tâm bỗng nhiên phát hiện giống nhau, ho nhẹ một tiếng nói cho ngươi trướng tiền tiêu vặt. Ám ý đa tạ điện hạ. Tống Khi Bảy bầu trời nhìn không ra tới cái gì cảm xúc nói hẳn là. Ám ý, bỗng nhiên cảm thấy đổi tên cũng không tồi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, những lời này vẫn là có nhất định hiệu quả. Vào lúc ban đêm ám ý liền sưu tập tới hoa, vì thế ngày hôm sau hải đường hoa bánh liền bán phát hỏa. Cùng ngày Tống Khi Bảy liền lại đem đóng gói hộp sửa lại biến dạng thức, cùng ngày mỹ nhân các phòng bếp bỏ thêm cái ban, ngày thứ ba liền ra mặt khác khẩu vị hình thức hoa bánh, còn nổi lên một cái đặc biệt phong cách tây tên, bát tiên quá hải, lại là bị tranh mua không còn. Tống Khi Bảy này làm điểm tâm, gần nhất bộ dáng tinh xảo, hương vị cũng là có thể so với trong cung ngự chủ làm, hơn nữa đóng gói còn xinh đẹp, vừa thấy chính là xa hoa hóa. Những cái đó đại nhân tiểu thư các phu nhân, thích đơn giản chính là bộ dáng hảo, hơn nữa tinh xảo, vì thế Tống Khi Bảy lại đại kiếm lời một bút. Buổi tối, Tống Khi Bảy đang ở dưới đèn nhìn một đoạn này thời gian tới nay sổ sách, nguyên lai đều là mỹ nhân các lợi nhuận sẽ so báo xã chỗ cao không ít tới, gần nhất mỹ nhân các đi chính là cao cấp chỗ ăn chơi, bên trong người phần lớn đều là tìm việc vui, báo xã tuy là mỗi ngày cũng có rất nhiều báo chí bán ra, nhưng là mỗi chương báo chí cũng không sẽ kiếm nhiều ít bạc. Nhưng là sắp tới phát hiện này báo xã thu vào, ẩn ẩn có đuổi kịp mỹ nhân các thu vào, Tống Khi Bảy nhìn một lần sổ sách mới phát hiện tình huống này xuất hiện ở gần nhất tạp chí, còn có nàng viết thoại bản tử thượng, mấy thứ này mua người thực sự không ít, Tống Khi Bảy chép chép miệng, thầm nghĩ nhìn xem đem cổ nhân đều bức thành cái dạng gì, hơn nữa theo Chu Hòa phản ứng, này tạp chí còn có chuyện vợ đều là cùng không đủ cầu, cả ngày thúc giục làm nàng nhiều viết điểm. Tống Khi Bảy cười hắc hắc, quả nhiên là tri thức thay đổi vận mệnh. Liên viết cái thoại bản tử đều có nhiều người như vậy xem, tiền là muốn tránh, nhưng là không phải hiện tại chính là có càng chuyện quan trọng, Tống Khi Bảy đem trướng tra xong, sau đó liền đem ám vệ đều kêu lại đây. Tống Khi Bảy ngồi ở trên ghế, trước mặt đứng một loạt 8 ám vệ, mảnh khảnh tay gõ mặt bàn, một lát sau mới vừa rồi ra tiếng nói ngươi có biết các ngươi là ai người. Chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó liền bùn một tiếng đồng thời quỳ xuống nói chúng ta thề sống chết nguyện trung thành điện hạ. Tống Khi Bảy ta liền hỏi các ngươi một câu. Dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói không cần quỳ, đều đứng lên đi, chính là hỏi các ngươi một câu, nơi nào dùng đến quỳ? Vì thế chúng ám vệ liền động tác nhất trí mà đứng dậy. Hoàng huynh nếu đem các ngươi đều cho ta, kia liền đều là người của ta, lúc trước ta cũng đề điểm qua các ngươi, không nên lời nói đừng nói, một đoạn thời gian xuống dưới, các ngươi đều biểu hiện đến không tồi, ta hiện tại có khác sự tình muốn giao cho các ngươi. Điện hạ thỉnh phân phó. Tống Khi Bảy một tay cầm chén trà, một bên bình tĩnh địa đạo ta bên người không biết nguy hiểm quá nhiều, chỉ cần là các ngươi là phòng bất quá tới, các ngươi năng lực ta là tin quá, nhưng là luôn có một ít địa phương cố không toàn diện, ta muốn các ngươi đi an trí nhân thủ, ở trên triều đình, ở đi lên kinh thành nội, thậm chí toàn bộ đại cùng. Mọi người cả kinh, vội vàng quỳ xuống nói điện hạ tam tư a. Tống Khi Bảy như thế nào lại quỳ xuống?